tâm tình rất tốt Tề Dung cáo lui, Tung Âm một người lưu tại trong phòng, nhưng là vẫn là sẽ nhịn không được nhớ tới Lan Duy Thần ban ngày hành động, suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có thể nghĩ ra cái gì đến tột cùng tới, cũng chỉ có thể trước từ bỏ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu lẳng lặng mà điều tức, một đạo mông lung thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, nhưng là Tùng Âm không hề có cảm giác được không đúng địa phương, ngay cả ở kinh mạch tiểu không gian chung. Tiểu Quy cũng ở ngủ say, không có cảm giác được chút nào không thích hợp. Kia đạo nhân ảnh huyễn hóa ra một cái hư ảnh, tựa hồ là một cái nam tử thân ảnh, hắn thân ảnh mờ ảo hư vô, hình như là ở không gian chung du ly một đạo ưu hồn, hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa Tùng Âm gương mặt. Ở trên má nàng sờ soạng hai hạ lại thu trở về, nhìn không ra ngũ quan trên mặt chỉ có vài đạo nhợt nhạt dấu vết, nhìn Tung Âm khuôn mặt, thật lâu không có bất luận cái gì động tác, sau đó liền giống như tới khi giống nhau yên lặng, biến mất ở trong phòng. Tung Âm ở kia hư ảnh biến mất trong nháy mắt kia mở mắt, nàng có chút ngây người, nàng rõ ràng cảm giác được giống như có cái gì đặc thù hơi thở tại bên người, chính là đương nàng thần thức đảo qua thời điểm lại cái gì đều không có tìm được, tức khắc liền cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái. Từ tiến vào hậu kỳ tới nay, Tung Âm giao trì bí pháp đã ở vào một cái cao tốc vận chuyển trạng thái, không cấm có đại lượng bí pháp giải phong, còn có thể làm Tung Âm đan điền bảo trì một cái linh lực tràn đầy trạng thái, liền tính Tung Âm hiện tại không có tiến hành tu luyện, giao trì bí pháp như cũ ở tự động vận hành, theo thời gian trôi đi, lang tuyến cũng ở lấy một cái thập phần thông thả tốc độ tăng trưởng. Nếu không có lần này bị Lâm Thời Nhâm mệnh dẫn dắt này đó đệ tử hạ giới rèn luyện, chỉ sợ Tung Âm sẽ tiếp theo đột phá sau tiếp tục tu luyện. Nhưng là mệnh lệnh đã xuống dưới, nói lại nhiều cũng không thay đổi được gì. Nàng hiện tại chỉ hy vọng lần này sự tình có thể mau chóng qua đi, kia nàng liền có thể trở lại giao trì tu luyện, không cần để ý tới như vậy nhiều phiền lòng sự tình. Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ hai người làm nàng cảm thấy có chút mỏi mệt, vì cái gì tu luyện trên đường còn sẽ gặp phải loại chuyện này đâu. Chờ tới rồi trận thứ hai tỷ thí bắt đầu thời điểm, Vô Nhai Tử còn không có trở về, cùng Tung Âm cùng tọa chân chính là Minh Thượng Công Chúa. Rõ ràng chỉ có mấy ngày không thấy, nhưng là Tùng Âm lại cảm thấy công chúa bụng đã lại thay đổi một cái bộ dáng. Công chúa thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình bụng thập phần tò mò, cười nói, tiền bối đây là làm sao vậy? Nói xong còn nhẹ nhàng sờ sờ bụng. Ta rất ít nhìn thấy mang thai nữ tử, chỉ cảm thấy thực mới lạ. Ở trình độ nhất định thượng, Tùng Âm tâm trí cùng nàng tuổi kém xa, tuy nói tu luyện đã có hơn trăm năm, chính là đại đa số thời gian đều là ở khổ tu. Rất nhiều nữ tu nhiều màu sinh hoạt nàng đều không có trải qua quá. Cho nên rất nhiều nữ tu đều tập mãi thành thói quen đồ vật ở nàng xem ra, đều thực mới lạ. Công chúa cười khẽ không nói, mà lúc này trong sân đã bắt đầu tân một vòng đánh giá, có lúc trước hai chàng tỉ thí hai bên ai đều không có coi khinh ai, Tùng Âm bên này tu sĩ đã sớm cùng Minh Tu có cũng đủ nhiều giao thủ, tự nhiên là minh bạch này đó Minh Tu đặc điểm, mà Minh Tu một phương có kia hai cái xung phong tu sĩ, cũng biết được này đàn tu sĩ cũng không phải là Lạc Nhai quận gia hỏa, một đám đều đánh lên tinh thần. Đưa một nén nhang đã đến giờ thời điểm, hai bên đều ở vào một cái chiến đấu kịch liệt tình huống, Tùng Âm hướng tới kia quản gia nhẹ nhàng gật gật đầu, quản gia lại lần nữa bậc lửa một nén nhang, ở không có người quấy rầy dưới tình huống, Tùng Âm kiến thức tới rồi càng nhiều Minh Tu thủ đoạn, mà bọn họ chi gian cũng phân ra một cái thắng bại, kia Minh Tu trong tay một cái quay lại, không trung linh lực tức khắc hình thành một đạo cực kỳ bén nhọn không khí trụ, đem kia Lan thị đệ tử trực tiếp cuốn vào trong đó, Lan thị đệ tử bàn tay đối với sàn nhà một phách, liền tránh thoát không khí trụ, hơn nữa linh khi đã rót vào đại lượng linh lực, ở không trung phát ra mênh mông xanh biếc quang mang, kia quang mang nơi đi đến chính là một trận nổ mạnh. Cuối cùng kia Minh Tu đã bị buộc tới rồi đài chiến đấu bên cạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua, hai người tu vi tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng là Lan thị đệ tử vẫn là thắng hiểm. Tùng Âm trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chẳng qua là gật gật đầu, cùng công chúa thảo luận khai, công chúa có lẽ là sắp làm mẹ người, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều buông ra tâm. Liền tính Minh Tu một phương thua, nhưng là trên mặt tươi cười như cũ ấm áp. Tùng Âm nhìn chằm chằm kia đệ tử nhìn vài lần, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, trong đầu đột nhiên hiện lên Lan Duy Phong bóng dáng, tức khắc liền nhớ tới, này đệ tử lúc trước tựa hồ là đi theo Lan Duy Phong bên người, chẳng qua chỉ thấy quá một mặt, cho nên có chút quên mất, xem ra Lan Duy Phong vẫn là chưa từ bỏ ý định, đều tới rồi loại tình trạng này, vẫn là không quên hướng nàng bên người xếp vào nhân thủ. Tùng Âm sắc mặt lãnh đạm, cũng không nói nhiều cái gì vô nghĩa, đem ban thưởng đã phát đi xuống, liền đuổi rồi đệ tử rời đi. Có Lan Duy Phong ở trong đầu đi rồi một vòng, Tùng Âm ở kế tiếp thời gian liền không có như vậy nhiều hảo tâm tình, tưởng tượng đến chính mình tại hạ giới thời điểm bên người cư nhiên còn có Lan Duy Phong người, liền cảm thấy ngăn cách thật sự. Chương 395 Tam Cửu Ngũ cuối cùng địa điểm. Thời gian ở tỉ thí trung thực mau đi qua, Tùng Âm đối với này đó tỉ thí cũng không có nhiều hơn can thiệp, ở lần thứ 2 tỷ thí sau, này hai bên đệ tử quan hệ cũng hảo rất nhiều, cũng sẽ thường thường ước ra tới tiến hành lén rèn luyện một phen, bọn họ trên tay tất nhiên là có nặng nhẹ, Tùng Âm biết sau cũng không có đi nói cái gì, rốt cuộc nàng vốn là không muốn dẫn bọn hắn xuống dưới, tự nhiên là sẽ không tiêu phí cái gì tâm tư, cho nên bọn họ tìm được rồi mặt khác một loại tu luyện phương pháp, cũng là thực không tồi. Nhưng là Lan Duy Thần lại rốt cuộc không có tới đi tìm nàng, cái này làm cho Tùng Âm có chút nhục chí. Chính là nàng chỉ biết sư huynh tựa hồ ở Huyền Nguyệt quận nội làm chuyện gì tình, nhưng là cụ thể là cái gì, lại không thể nào biết được. Từ chỗ túi chữ vật lấy ra cái kia tiểu xảo tinh bản tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhưng là lại là yên lặng một mảnh, tiểu xảo ngọc giác lẳng lặng mà ở tinh bản thượng, Tùng Âm nhìn trong chốc lát, liền than một tiếng khí, đem tinh bản thu lên. Chờ đến cuối cùng một hồi tỉ thí kết thúc thời điểm, Vô Nhai Tử đã trở lại, Tùng Âm làm các đệ tử chuẩn bị thu thập thứ tốt, có thể đến tiếp theo cái địa phương tiến hành rèn luyện. Vô Nhai Tử lại thái độ khác thường, cư nhiên mở miệng giữ lại, làm Tùng Âm ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Tùng Âm liếc mắt nhìn hắn, hắn lần này đi xử lý sự tình hoa thời gian dài như vậy, khẳng định là có không ít phát hiện, hơn nữa vừa mới bắt đầu thời điểm hai người chính là nói tốt, chờ đến tỉ thí một kết thúc, Tùng Âm liền phải lập tức mang theo này đó đệ tử rời đi nơi này, hiện tại lại như vậy ân cần, Tùng Âm không khỏi nghĩ vậy Vô Nhai Tử có phải hay không phát hiện thứ gì. Nhưng là Tùng Âm tâm ý là sẽ không thay đổi, nếu tỉ thí đã kết thúc, các đệ tử có cũng đủ tiến bộ, tự nhiên cũng liền không có tiếp theo đái đi xuống lý do. Hơn nữa lần này tỉ thí, Tùng Âm một phương cũng không có đạt được cuối cùng thắng lợi, Tùng Âm càng là lấy chuyện này tới thúc giục bọn họ một đám tâm cao ngất, cho rằng giao chỉ đệ tử so với hạ giới đệ tử tới nói, là càng cao một loại trình tự, chính là lần này thành tích lại không dung lạc quan. Quá mức cao cao tại thượng cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm bọn họ tự cao tự đại, cho nên vừa nghe nói Tùng Âm muốn cho bọn họ đi địa phương khác rèn luyện, bọn họ cũng thực vui vẻ. Tùng Âm cũng ở cùng công chúa mấy ngày nói chuyện với nhau chung, được đến không ít minh tu sự tình, lại cùng tiểu quy trong trí nhớ minh tu so đúng rồi một phen, không khỏi lắc lắc đầu. Này Lạc Nhai quận minh tu trình độ chẳng qua là thượng cổ thời đại băng sơn một góc mà thôi, tiểu quy phòng trường, nơi này minh tu thịnh hành, có thể là bởi vì một ít nguyên nhân, thượng cổ một ít di tích bị nào đó người khai quật ra tới, cho nên minh tu mới một lần nữa xuất thế. Chẳng qua này khai quật minh tu công pháp hẳn là không phải rất cao thâm đồ vật, bằng không này Lạc Nhai quận minh tu cũng sẽ không như vậy yên lặng vô danh. Rời đi Lạc Nhai quận, Tùng Âm mang theo này đó đệ tử ở quanh thân một ít địa phương du lịch, ngược lại là phân phụ một sửa thái độ bình thường, từ trước hắn ước gì tất cả mọi người bỏ qua hắn, nhưng là không biết Lan Duy Thần cùng hắn nói chút cái gì, mấy ngày này vẫn luôn đi theo Tùng Âm phía sau, Tùng Âm cũng không đi quản hắn. Này phân phụ cùng Lan Duy Phong có quan hệ, chỉ cần là điểm này liền đủ làm nàng tâm tồn không mừng. Bọn họ đi tới Lạc Nhai quận tới gần Hải Dương một bên, Tùng Âm không khỏi nhớ tới lúc trước ở Tề Quốc thời điểm, khi đó chính mình vẫn là cái tiểu tu sĩ, nhưng là cũng từng ở trong biển thiển dò xét một hồi, cũng coi như là thu hoạch rất nhiều, còn lộng tới không ít tiểu quy yêu cầu hải hàm, mà lần này bọn họ đối mặt Hải Dương càng vì rộng lớn, không bằng. Chúng đệ tử thấy Tùng Âm đối mặt này Hải Dương phát ngốc, Tề Dung nói, trưởng lão, làm sao vậy? Chúng ta kế tiếp muốn đi nơi nào? Tùng Âm một cái nhướng mày, nói, liền ở chỗ này. Cũng may tới gần bờ biển có một cái trấn nhỏ, mặt trên tuy rằng không có tỷ thủy châu loại đồ vật này, nhưng là ven biển nhân nhi luôn là có một ít độc đáo phương pháp dùng cho hải dương thám hiểm. Lúc này phân phụ bọn người sôi nổi tỏ vẻ chính mình túi chữ vật còn có tỷ thủy châu, liền không cần phiền toái Tùng Âm. Tức khắc kế thượng trong lòng, ra lệnh một tiếng, làm cho bọn họ đem trong túi chữ vật sở hữu tránh thủy đồ vật đều lấy ra tới. Này đó đệ tử các hai mặt nhìn nhau, có chút không biết cho nên. Phân phụ cái thứ nhất động thủ, đem túi chữ vật tránh thủy đồ vật tất cả đều lấy ra tới, tổng cộng 2 viên tị thủy châu, còn có một cái tránh thủy cháo. Những người khác vừa thấy, phân phụ đều hành động, cũng không kéo dài đều sôi nổi đem đồ vật lấy ra tới. Tùng Âm vòng quanh mấy thứ này đi rồi một vòng, ống tay háo phất quá, mấy thứ này tức khắc đã bị thu lên, làm một đám đệ tử tức khắc liền trợn tròn mắt, mắt thấy chính mình sở hữu không thấm nước trang bị đều bị Tùng Âm lấy mất, kia bọn họ nên như thế nào xuống nước? Hảo, các ngươi chính mình đi trong thành tuyển mua yêu cầu đồ vật đi. Nhìn này đàn đệ tử còn đứng tại chỗ, Tùng Âm chạy nhanh thúc giục nói. Nhưng là đám kia đệ tử đồ vật đều bị thu đi rồi, một đám ngươi đẩy ta đẩy ngươi, đem phân phụ cấp đẩy ra tới. Phân phụ cũng có chút xấu hổ, nói, trưởng lão, nhưng cái đó tị thủy châu. Chúng ta muốn như thế nào đi xuống A? Ta chính là muốn nhìn các ngươi sẽ có biện pháp nào, không cần tị thủy châu là có thể đủ đi xuống. Đây là lần này quy tắc, mỗi người cần thiết cho ta tìm được 100 viên chân châu đen, không có tìm được. Vậy đợi khi tìm được trở lên đến đây đi. Lãnh khốc vô tình Tùng Âm cho bọn hắn ra lệnh, hơn nữa để lại một cái bóng dáng bọn họ, thả người nhảy dựng, quanh thân tức khắc sáng lên một đạo màu bạc màn hào quang, cũng không thấy dùng cái gì tránh thủy đồ vật, liền như vậy trực tiếp nhảy vào trong biển. Không có cách nào, Tề Dung phân phụ chờ 8 người chỉ có thể tới trước trong thành tiến hành mua sắm một ít đồ vật. Tung Âm ẩn thân ở trong biển, nhẹ nhàng phiêu phù ở trong nước, chung quanh là một ít rất nhỏ sinh vật phù du ở bốn phía tán loạn, dùng thần thức nhìn này đó đệ tử mua sắm một ít đồ vật, không khỏi khẽ cười một tiếng. Nàng sở dĩ đưa bọn họ tránh thủy vật thu đi, cũng không phải cố ý chỉnh bọn họ, mà là vì làm cho bọn họ học được lợi dụng đan điền trung linh lực, mà phi dùng những cái đó ngoại vật, đến nỗi như thế nào sử dụng, liền xem bọn họ. Ở trong thành đi dạo nửa vòng, cũng không có thể tìm được một ít hợp tâm ý đồ vật, các đệ tử chỉ có thể một đám căng ra đầu hướng về trong biển đi tới. Nhưng là bọn họ cũng không phải ngốc tử, tuy rằng nói không có tị thủy châu chờ đồ vật tới phụ trợ, chính là bọn họ vừa mới ở Tùng Âm rời đi thời điểm nhưng đều là thấy, Tùng Âm không có sử dụng thứ gì, chỉ là dựa vào đan điền trung linh lực, ở quanh thân kết nổi lên một đạo phòng ngự cháo, người tu chân am thuộc quy tức chi thuật, thời gian dài không hô hấp cũng là việc rất nhỏ. Chẳng qua chân chính chỗ khó cũng không phải ở hô hấp thượng, mà lại như thế nào ở biển sâu chung điều tiết chung. Quanh thật lớn thủy áp, đồng thời cũng sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn. Tất cả mọi người biết, trong biển hoàn cảnh không thể so lục địa, như thế nào ở trong biển thời khắc điều chỉnh hải dương mang đến áp lực quan trọng nhất, nhưng là Tùng Âm 100 viên chân châu đen cũng không phải là nói giỡn, bọn họ cần thiết thâm nhập trăm trượng biển sâu chung đi tìm, còn muốn thời khắc chú ý có hay không cái gì yêu thú đánh bất ngờ. Mấy phen thương nghị dưới, mọi người vẫn là quyết định hợp tác tương đối hảo, rốt cuộc biển sâu chung tình huống phức tạp, xảy ra chuyện gì khả năng cứu viện không kịp. Này đó các đệ tử xuống nước, trước thả ra một tầng phòng ngự cháo, theo chậm rãi châm xuống, bọn họ không ngừng điều chỉnh phòng ngự cháo độ dày cùng phát ra linh lực số lượng, một lòng đa dụng, bất quá hơn một canh giờ, liền có người chống đỡ không được, bởi vì không có thể nắm giữ chung quanh dòng nước hướng đi, đan điền chung linh lực tiêu hao thật lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu ăn đan dược. Tùng Âm đã sớm thấy được bọn họ tính toán, trong tay linh lực một cái đánh gãy, tức khắc liền đem những cái đó đan dược từ bọn họ trong tay đánh rớt. Cảm giác được một cổ lực lượng đem đan dược từ trong tay đánh rớt, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó đan dược từ phòng ngự cháo chung rơi xuống đi xuống, biến mất ở bọn họ trong ánh mắt. Phần 365. Không có cách nào, mấy cái linh lực hao hết đệ tử chỉ có thể trước nổi lên mặt biển, chờ đến khôi phục linh lực sau mới có thể tiếp tục lặn xuống. Này đó đệ tử tới tới lui lui rất nhiều lần, cũng chưa có thể thành công rơi xuống thành công, thậm chí liền chân châu đen biên cũng chưa có thể sờ đến, nhưng là bọn họ cũng coi như là có tiến bộ, chẳng qua vài lần nếm thử, đại bộ phận người đều có thể nắm chắc được linh lực phát ra lượng, cho nên ở giáng xuống nhất định chiều sâu sau, liền bắt đầu tìm kiếm trai châu. Gật gật đầu, thật không hổ là giao trì đệ tử, tuy rằng nói có chút kiều khí, nhưng là ở học tập thượng vẫn là thực không tồi, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền nắm giữ như thế nào ở biển sâu chung hoạt động. Hơn nữa đối với linh lực nắm giữ cũng đang không ngừng tiến bộ, so với vừa mới từ giao trì xuống dưới thời điểm muốn tốt hơn quá nhiều. Nay một mảnh trai châu số lượng không nhiều lắm, bọn họ chỉ có thể hướng càng sâu địa phương đi trước, ở dưới nước linh lực tiêu hao trình bao nhiêu tăng gấp bội, bọn họ không thể không ở linh lực đạt tới cực hạn thời điểm nổi lên đi khôi phục linh lực, hai người một tổ, qua lại luân phiên, đã bảo đảm an toàn, lại có hiệu suất. Tung Âm từ nơi không xa đưa tới một ít cấp thấp tiểu yêu thú, đem linh lực dao động dẫn hướng đám kia đệ tử chỗ. Vận Màu đột nhiên dừng trong tay cậy vỏ chai động tác, nhìn về phía trước, nơi đó một mảnh đen nhánh, nhưng là giống như có thứ gì ở nơi đó dù kéo qua đi, nhưng là đương thần thức đảo qua thời điểm, chỉ có dòng nước chảy qua động tĩnh, cũng không có nguy hiểm, nàng có chút hoài nghi chính mình đa tâm, liền không có lại đi chú ý. Nhưng là nàng thực mau sẽ biết, này không phải nàng ảo giác, một đám trong suốt tiểu du ngư đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, Vận Màu cái thứ nhất bị tập kích đến, nhưng là nàng thực nhạy bén. Ở nháy mắt liền mở ra một cái tân phòng ngự cháo, bị những cái đó trong suốt tiểu ngư va chạm, bay ra mấy trượng có thừa, nhưng là nàng đồng thời phát ra cảnh cáo thanh, người chung quanh lập tức liền cảnh giác đi lên, đều sôi nổi lấy ra pháp khí. Đám kia tiểu ngư toàn thân trình sâu kín màu lam, chẳng qua chung quanh nước biển cũng là như vậy nhan sắc, cho nên thực dễ dàng bị xem nhẹ qua đi, thần thức đảo qua, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì tung tích, trừ bỏ kia hai cái nho nhỏ đôi mắt ngoại, căn bản là tìm không thấy mặt khác dấu vết. Hơn nữa đôi mắt này cực kỳ nhỏ bé, cho nên ân dễ dàng bị cho rằng là trong biển tạp chất. Đương số lượng đông đảo tiểu ngư xuất hiện ở mọi người trước mặt khi, màu đen điểm nhỏ cơ hồ chiếm cứ nửa cái hải dương, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, mọi người đều lặng lẽ dừng đỉnh đầu thượng sự tình, đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Đối mặt này số lượng đông đảo nhị giai yêu thú, đều phải cười không nổi, vừa mới bọn họ còn không có phát hiện nhiều như vậy yêu thú, tại như vậy đoạn thời gian liền xuất hiện nhiều như vậy số lượng yêu thú, hơn nữa loại này tiểu ngư căn bản là không ở khu vực này. Trung sinh hoạt, thực rõ ràng là Tùng Âm thủ đoạn, nếu không phải nàng, không có người sẽ làm loại chuyện này. Cứ việc ở trong lòng đem Tùng Âm phun tào cái liền, nhưng là bọn họ hiện tại như cũ ở đánh lên tinh thần tới đối phó này vô số yêu cá. Tùng Âm ở cách đó không xa dùng thần thức xem xét bọn họ hành động, một bên đem những cái đó đã chịu linh lực dao động mà tới rồi yêu thu thuận tay tiêu diệt rớt, này đó tiểu ngư cũng đủ bọn họ bận việc, nàng cũng không phải cái gì phát dầu người, tự nhiên muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Chương 396 tam 96 kỳ quái truyền âm phủ. Khi bọn hắn giải quyết này đó vấn đề nhỏ sau, một đám là thần sắc mệt mỏi ngồi dưới đất, trong cơ thể linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, chính là chân châu đen số lượng còn không có đạt tới Tùng Âm yêu cầu, chỉ có thể một cái đổi một cái mà tiềm tiếp nước mặt đi bổ sung linh khí. Liên tiếp ở dưới nước bận việc 3 ngày, chân châu đen số lượng mới đại bộ phận bị gom đủ, chính là vẫn là có chút số lượng không đủ, phân đến mỗi người trên tay, chỉ có 80 nhiều viên, còn có một ít chênh lệch. Làm sao bây giờ? Khu vực này trai châu đã bị chúng ta khai quật đến không sai biệt lắm, chính là chúng ta số lượng vẫn là có chút không đủ. Vẫn màu có chút lo lắng, Tùng Âm tay hắc đã không phải một lần hai lần, nếu là bọn họ không có hoàn thành nàng yêu cầu, nói không nhất định lại muốn chỉnh ra cái gì chuyện xấu, cho nên vẫn là muốn bảo hiểm một ít tương đối hảo. Bằng không chúng ta lại hướng chỗ sâu trong đi một chút đi. Một lát sau có người như vậy đề nghị nói, khu vực này trai châu đã không sai biệt lắm, tuy rằng nói số lượng nhiều, nhưng là đại bộ phận trai châu đều dựng dục màu trắng bình thường chân châu, màu đen chân châu cũng không tốt tìm. Mặt trên khôi phục hảo linh khí đệ tử đã xuống dưới, thấy mọi người biểu tình, lại vừa nghe nói, tám người lập tức liền bắt đầu biểu quyết, có người cũng không nguyện ý đi trước càng vì hắc ám biển sâu, rốt cuộc vừa mới kêu bảy cá cho bọn hắn đã tạo thành không ít phiền toái, chính là nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục cũng là thực thê thảm, sau lại đồng ý đi trước biển sâu địa phương vẫn là chiếm đa số, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đi trước càng vì ưu ám hải dương tìm kiếm cũng đủ. Số lượng chân châu đen. Tùng Âm đi theo bọn họ bên người xem xét bọn họ tình huống, hiện tại bọn họ đã tiến vào càng vì thâm thúy hải dương chung, tự nhiên không thể giống ở thiển trong biển như vậy tự nhiên mà đi phía trước mặt biển khôi phục linh lực, bọn họ cần thiết học được như thế nào ở hải dương chung hấp thụ chung quanh linh lực tới vì chính mình bổ sung linh lực, nếu không ở biển sâu chung đã không có linh lực, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ở kế tiếp thời gian chung, Tùng Âm cơ hồ là nhìn bọn họ một bước tiếp theo một bước trưởng thành lên, ở đối mặt hung mãnh hải thú trước mặt, bọn họ một bên muốn khống chế được chung quanh linh lực cháo tới chống cự biển sâu thật lớn thủy áp, mặt khác một bên còn muốn ở trong cơ thể linh lực hao hết phía trước giải quyết hải thú. Mỗi một ngày bọn họ đều ở tiến bộ, mỗi một ngày bọn họ đều ở trưởng thành. Có đôi khi, Tùng Âm còn sẽ ghét bỏ bọn họ quá mức trôi chảy, xua đuổi một ít hơi chút cao giai hải thú tới cấp bọn họ luyện tập. Này đó đệ tử tuy rằng một bên kêu khổ, chính là bọn họ có thể cảm nhận được tự thân trưởng thành. Này 100 viên chân châu đen mỗi người đều đã đạt tới yêu cầu. Chính là bọn họ không hề có rời đi biển sâu ý tứ. Tùng Âm cũng có thể đủ minh bạch bọn họ ý tứ, cũng không có dẫn bọn hắn đi lên. Mấy tháng sau, Tùng Âm lúc này mới kinh giác đến thời gian đã không sai biệt lắm, là thời điểm trở lại giao trì, làm cho bọn họ chịu đựng khảo nghiệm lúc. Hơn nữa tại đây biển sâu trung đại bộ phận người đều thu hoạch rất nhiều, còn có mấy cái thế nhưng ở một ít mạo hiểm thời khắc đột nhiên tiến đến dai, cái này làm cho Tùng Âm rất là vừa lòng. Ở bọn họ đem ba con thật lớn quỳnh kình thú giải quyết sau, một trận khủng bố linh lực dao động đột nhiên từ bọn họ bên tay phải truyền đến, mọi người đều là cả kinh, còn tưởng rằng là cái gì cao giai hải thú trốn tránh ở một bên chuẩn bị đánh lén, vội vàng đánh lên tinh thần tới ứng phó. Nhưng là xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là Tùng Âm thân ảnh, Tùng Âm quanh thân chỉ có một đạo màu bạc quang mang lập lòe quang mang, thoạt nhìn là nhẹ nhàng vô cùng, so với bọn họ chật vật bất kham bộ dáng tới nói thật là tốt hơn quá nhiều. Nhưng là gặp được Tùng Âm, bọn họ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều đem trong tay linh khí bông, hơn nữa một đám đều tức khắc sủi lơ xuống dưới. Tùng Âm cũng biết bọn họ tại đây đoạn thời gian trung thập phần mệt nhọc, nhưng là thu hoạch tuyệt đối đủ nhiều, cho nên cũng không có đi nói thêm cái gì, chẳng qua ở một lát sau nói, thực không tồi, các ngươi tại đây đoạn thời gian trung hẳn là đều các có thu hoạch, ta cũng liền không nói nhiều. Gặp được Tùng Âm khích lệ bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra ở Tùng Âm này quan là đã qua. Tề Dung đưa bọn họ trong khoảng thời gian này trung thu thập đến gần ngàn viên chân châu đen giao cho Tùng Âm. Tùng Âm tay thâm nhập túi chữ vật, nhẹ nhàng mà dùng tay qua lại khẻ những cái đó chân châu lẫn nhau và chạm chi gian phát ra thanh thúy thanh âm. Tùng Âm yêu cầu này đó chân châu đen cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là tiểu quy nói nó một cái đan phương trung yêu cầu 100 năm chân châu đen làm phụ liệu, cho nên nàng liền làm cho bọn họ thuận tiện thu thập một chút. Nhưng là giờ phút này Tùng Âm hiện thân, đã nói lên bọn họ phải rời khỏi nơi này, tính tính thời gian, cũng tới rồi nên trở về giao trí lúc, không biết sao, đột nhiên trống rông sinh ra mấy phần không bỏ được cảm giác, này hắc ám một mảnh hải dương chung tuy rằng thay đổi thất thường, cũng làm cho bọn họ ăn không ít đau khổ, nhưng là càng có rất nhiều vất vả cùng mồ hôi mang đến cảm giác thành tựu. Bước lên lục địa trong nháy mắt kia, mọi người đều hoảng hốt một chút, ở hải dương chung không trọng cảm giác một khi thích ứng, hiện tại đột nhiên kiên định, còn có chút kỳ quái. Tung Âm đưa bọn họ mang về giao trì, về tới giao trì, đã có người trước một bước đã trở lại, nhưng là bọn họ chi gian đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là quanh thân hơi thở sắc bén mà ngoại phóng, xem ra mọi người tại hạ giới thu hoạch đều vẫn là không tồi, mà Tung Âm đem những cái đó đệ tử giao cho cái kia tiến đến nên đón đệ tử. Nàng do dự một lát, quyết định vẫn là đi trước tìm xem Lan Duy Sơ, đối với Lan Duy thần nàng có chút không biết làm sao, mà trừ bỏ tiểu quy nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc bọn họ là huynh đệ, cho nên Tùng Âm quyết định vẫn là nói ra, không nghĩ tới Lan Duy Sơ còn không có trở về, còn tại hạ giới, Tùng Âm sửng sốt một chút, một lát sau lại là thở dài một hơi, xem ra ở sắp tới nội là không có khả năng nói ra, nàng nguyên bản là tính toán cùng Lan Duy Sơ nói qua sau, liền bắt đầu tu luyện, nhưng là hiện tại Lan Duy Sơ còn không có trở về, nàng cũng chỉ có thể đi trước tu luyện. Lần này tu luyện còn không biết muốn duy trì bao lâu, suy nghĩ một lát sau. Vẫn là cấp Lan Duy Sơ để lại một cái tin tức, làm hắn ở sau khi trở về tới tìm nàng. Vì để ngừa Lan Duy phong xử thủ đoạn, Tùng Âm còn ở truyền âm phụ thượng làm một cái nho nhỏ đánh dấu, chỉ cần trừ bỏ Lan Duy Sơ ở ngoài người đụng chạm cái này truyền âm phụ, Tùng Âm liền sẽ lập tức biết được, hơn nữa này truyền âm phụ liền sẽ lập tức bị tiêu hủy. Không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, mà là Lan Duy phong người này chặn lại tin tức sự tình cũng không phải lần đầu tiên làm, nàng vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Nàng ở giao chỉ đề tài câu chuyện đã đủ nhiều, nàng nhưng không hy vọng đến lúc đó lại truyền ra cái gì về nàng cùng hai cái sư huynh nghe đồn. Nàng vẫn là lựa chọn lễ tuyển phòng tu luyện, hiện tại nàng đã là hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa sao trời chi lực nghe đồn còn không có biến mất, không có tiêu phí quá nhiều thời giờ nàng liền có được một tòa phòng tu luyện 30 năm sử dụng quyền hạn. Nàng vừa mới đột phá hậu kỳ không lâu, nhưng là lại bởi vì không có thể kịp thời mượn dùng hậu kỳ đột phá quý giá thời gian. Cho nên lần này tu luyện nàng cơ hồ là đem sở hữu tinh lực đều thả xuống đi vào, mà Tề Dung bên kia cũng truyền đến tin tức, hy vọng Tùng Âm có thể xuất hiện ở bọn họ tỉ thí hiện trường. Tùng Âm cuối cùng vẫn là cự tuyệt, rốt cuộc tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất, tuy rằng nói Tề Dung bọn họ sẽ có chút thất vọng, nhưng cũng không phải không thể lý giải Tùng Âm ý. Tưởng, tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau, 30 năm thời gian chung Tùng Âm cũng thu được mấy cái truyền âm phủ, nhưng là cơ bản đều là đến từ Lan Thị sự vụ thông chi. Tùng Âm lưu lại kia một kia phân thần ở phát hiện không phải Lan Duy Sơ truyền âm phụ sau, liền không hề để ý tới. Này nhất đẳng đó là 36 năm. Tùng Âm từ tu luyện trung hoàn toàn tỉnh lại thời điểm, chậm rãi mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia màu bạc quan mang, ẩn ẩn phong lôi ẩn động ở đáy mắt hiện lên, trong cơ thể lăng tuyến tăng trưởng một tấc có thừa, không biết có phải hay không bởi vì tiến vào hậu kỳ, giao chỉ bí pháp bắt đầu có tác dụng, nàng tu luyện tốc độ đã gia tăng rồi rất nhiều. Chẳng qua hơn 30 năm thời gian lăng tuyến tốc độ liền đại gia tăng. Hơn nữa pháp quyết tu luyện, hiện tại Tùng Âm ở cùng giai tu sĩ chung đã có thể nói là rất là nổi bật. Nhưng là gia động phủ sau, nàng nghiêng như người, nhìn ở cửa lẳng lặng dừng lại mấy chương truyền âm phủ, cũng không có Lan Duy Sơ truyền âm phủ, nàng có chút phiền muộn, sư huynh này vài thập niên chung đều không có hồi quá giao trì sao. Đêm này đó truyền âm phủ đều thu nạp đến ống tay áo chung, đem động phủ ngọc bài trả lại cấp bậc đệ tử. Tuy rằng nói nàng vượt qua 6 năm, nhưng là kia đệ tử như cũ không nói gì thêm, chỉ là chỉ bên cạnh một trường truyền âm phủ, nói, trưởng lão, này truyền âm phủ chính là 3 năm trước đây phát tới, thuyết minh muốn giao cho trưởng lão ngài. Giao cho ta. Tùng Âm có chút kỳ quái, có cái gì truyền âm phủ khi không thể giao cho nàng chính mình, mà là làm cái này đệ tử tới truyền đạt. Bên trong nội dung rất đơn giản, nói là làm Tùng Âm đi trước Lan Duy Sơ động phủ một chuyến. Tùng Âm mày tức khắc liền nhíu lại. Chẳng lẽ là sư huynh đã trở lại sao? Nhưng là không đúng à, nếu sư huynh đã trở lại, khẳng định là sẽ nhìn đến hắn động phủ cửa truyền âm phủ, mà không phải dùng phương thức này, nhưng là nếu nhắc tới sư huynh, nàng liền đi một lần thì đã sao? Suy tư một lát, Tùng Âm liền hướng tới Lan Duy Sơ động phủ đi đến, đại thật xa Tùng Âm liền thấy được kia trường còn ở cửa động bồi hồi truyền âm phủ, xem ra sư huynh là thật sự không có trở về quá, bằng không này truyền âm phủ sẽ không còn tại chỗ. Nhưng là rốt cuộc là ai muốn tìm nàng? Vì cái gì muốn cho nàng tới nơi này đâu? Phần 366. Không đợi nàng nghĩ ra gì đó nguyên nhân, đột nhiên một đạo linh lực đột nhiên liền đánh lại đây, Tùng Âm lập tức một cái lắc mình lại tránh được kia linh lực tập kích, nhưng là nàng trong tay xuất hiện một cái linh lực cầu, vừa mới chuẩn bị ném mạnh đi ra ngoài, nhưng là ở nhìn thấy tập kích nàng người sau, một cái ngây người, không lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lan Duy Thần cũng không có thủ hạ lưu tình, trong tay linh lực nhanh chóng tụ tập, một đạo cơn lốc đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, nhanh chóng chuyển động, Tung Âm có chút trợn tròn mắt, nói, sư minh, ngươi. Nhưng là Lan Duy Thần công kích tốc độ thực mau, ở một lát bên trong liền đối với Tùng Âm đánh lại đây, chung quanh vài cái phương hướng đều có cơn lốc, kia cơn lốc tốc độ cực nhanh, hơn nữa lưỡi dao gió giấu ở cơn lốc chung trên dưới quay cuồng, chỉ cần thoáng tới gần một ít là có thể cảm nhận được kia sợi sắc bén hương vị. Tùng Âm không có biện pháp, chỉ có thể làm chính mình chu nhấp nhoáng vài đạo phòng ngự cháo, tạm thời ổn định ở kia cổ thật lớn hấp lực, nàng đến bây giờ còn không có biết rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ thấy Lan Duy Thần sắc mặt đông lạnh, không nói một lời. Trong tay lưới dao gió một đạo tiếp theo một đạo hướng tới Tùng Âm công kích tới. Tu vi thượng chênh lệch, làm Tùng Âm thực mau liền đã chịu một chút vết thương nhẹ, cánh tay thượng một đạo vết máu đột nhiên xuất hiện, không biết khi nào một đạo lưới dao gió từ Tùng Âm phía sau không gian trung xé rách mà ra, trực tiếp thổi quét thượng Tùng Âm cánh tay, tuy là Tùng Âm bực này phản ứng tốc độ cũng chưa có thể lảng tránh khai. Nhưng là mưa thuận gió hòa quyết đã bắt đầu có tác dụng, đem miệng vết thương nhanh chóng khép lại, hơn nữa ở Tùng Âm thân thể thượng bám vào thượng một tầng nhàn nhạt bích ánh sáng màu mang. Chương 397 397 chạy trốn. Tùng Âm không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lan Duy Thần, có chút không rõ đến tột cùng ra cái gì vấn đề, vì cái gì sư huynh sẽ đối nàng ra tay, nhưng là Lan Duy Thần cũng không có cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian, hắn ra tay tấn mãnh, hơn nữa hắn linh lực trùng tràn ngập cuồng bạo chi ý, Tùng Âm chống cự lên không có gì biện pháp. Quan trọng nhất chính là, Tùng Âm đều tới rồi loại này lúc, vẫn là không chịu tin tưởng Lan Duy Thần sẽ đối nàng hạ tử thủ, cho nên chỉ có thể dùng cơ bản nhất chống cự. Nhưng là Lan Duy Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tay lưới dao gió đã ở Tùng Âm chung quanh hình thành một đạo phong tường, đem nàng bao vây ở bên trong, tiểu quy đều có chút sốt ruột, Tùng Âm cánh tay thượng đã nhiều vài đạo miệng vết thương, tuy rằng nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chính là lại có thể thấy được. Lan Duy Thần tựa hồ là thật sự động sát tâm. Ngươi làm sao vậy? Sư Minh. Vô luận Tùng Âm như thế nào kêu gọi, Lan Duy Thần sắc mặt đều là một cái bộ dáng, vô hỉ vô bi. Giống như thế gian hết thảy đều sẽ không nhập trong mắt hắn, lần trước gặp mặt khinh cuồng giống như đều bị hắn thu liễm đi lên. Để cho Tùng Âm không thể chịu đựng chính là, hắn liền như vậy vẫn luôn công kích tới, nói cái gì đều không có nói. Tiểu quy chịu không nổi, Tùng Âm này rong rong dài dài tính tình nó là tạm thời không thể trông cậy vào, nếu không muốn chết ở chỗ này, nhất định phải bằng mau tốc độ thoát đi nơi này, tốt nhất có thể rời đi giao trì. Này Lan Duy Thần nếu dám ở giao trì liền làm ra loại chuyện này, kia khẳng định là không có sợ hãi. Hơn nữa hắn ở giao trì thân phận lại không đơn giản, Tùng Âm đối thượng hắn căn bản là không có gì trở tay chi lực. Trực tiếp một cái va chạm, Tùng Âm tức khắc liền mất đi đối thân thể khống chế, Tùng Âm chỉ cảm thấy đến giống như có thứ gì ở nháy mắt liền theo trên cổ tay kinh mạch nhanh chóng có đi hướng thức hải. Đương tiểu quy khống chế Tùng Âm thân thể sau, Tùng Âm quanh thân linh khí tức khắc một đốn, bên cạnh người phòng ngự cháo nhấp nháy vài cái, người Tùng Âm nguyên bản thân ở giữa không trung, cũng từ giữa không trung mất đi cân bằng, một đầu tải xuống dưới. Lan Duy Thần đấy mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, Tùng Âm tình huống hình như là đã xảy ra biến hóa, nhưng là Tùng Âm chẳng qua là rơi xuống mấy trượng khoảng cách, liền dừng lại. Nàng tuy rằng nói vẫn là nằm thẳng ở giữa không trung, nhưng là quanh thân hơi thở đã biến hóa rất nhiều lần, quanh thân linh lực cháo đã bắt đầu khôi phục ổn định, ngăn cản ở bên ngoài lưỡi dao gió tập kích. Đương nàng mở to mắt thời điểm, Lan Duy Thần liền xác định, hiện tại đứng ở trước mặt hắn không phải Tùng Âm, mà là một người khác. Tùng Âm sẽ không dùng loại này lạnh băng ánh mắt nhìn nàng. Cũng sẽ không ở đấy mắt hiện lên ngân bạch quan mang, nhưng là nàng cần thiết làm như vậy, cùng với làm những người khác tới làm, còn không bằng hắn tới động thủ. Cái này dùng Tùng Âm thân thể phân, ra tay tàn nhẫn, cùng Tùng Âm một chút đều không tương tự, trong tay màu bạc quang mang ẩn hiện, ở không trung dệt liền một chương thật lớn võng, đem những cái đó lưỡi dao gió tất cả đều thu nạp trong đó, dùng sức nắm chặt, những cái đó lưỡi dao gió tức khắc liền hóa thành vô số mảnh nhỏ, trôi đi ở không trung. Hơn nữa nàng tốc độ thực mau, mấy cái lắc mình cũng không biết dùng biện pháp gì, một đạo sấm sét liền từ trên trời giáng xuống, vừa vặn liền đánh vào mấy cái phong tường tiết điểm thượng, đã chịu sấm sét nháy mắt đả kích, đâu phong tường cơ hồ là ở nháy mắt liền sụp đổ phân ly, hóa thành đại lượng tự do linh khí, tản bộ ở không trung. Tiểu Quy lập tức liền về phía sau lui vài bước, cùng Lan Duy Thần kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Nhưng là hai người rốt cuộc không nha mặt khác động tác, Lan Duy Thần một lát sau mới nói, ngươi là ai? Nhìn chằm chằm Tùng Âm thân thể, Tiểu Quy còn có chút không thói quen. Tại hạ lạc trong nháy mắt cơ hồ đều phải tứ chi bành địa, nhưng là cũng may biết không có thể bị Lan Duy Thần cấp phát hiện, lúc này mới ở giữa không chung một cái quay người cấp xoay lại đây, nhưng là nó không nghĩ tới Lan Duy Thần nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. không nói lời nào cũng không đại biểu cho Lan Duy Thần sẽ không động, hắn nhẹ nhàng hướng tới Tùng Âm phía sau lướt qua liếc mắt một cái, nhưng là tiếp theo lại đem ánh mắt rời về Tùng Âm trên mặt, tuy rằng nói vẫn là kia quen thuộc gương mặt, nhưng là trong ánh mắt lạnh băng một mảnh, hơn nữa đồng tử tựa hồ cũng có chút biến tính, nhìn qua phảng phất là cái gì động vật giống nhau, hắn trong lòng tức khắc bước lên nổi lên vô số nghi vấn, Tùng Âm chạy đi nơi đâu? Hiện tại bám vào ở trên người nàng đồ vật rốt cuộc có thể hay không thương tổn nàng. Nhưng là ngay sau đó lại cười khổ một chút, nói đến thương tổn, hắn hiện tại còn không phải là ở thương tổn nàng sao, chỉ sợ nàng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình, còn nói cái gì đâu. Tiểu Quy nhìn đến Lan Duy Thần không ngôn ngữ, đổi mới giận hướng gan biên sinh, nhưng là nó còn có lý trí, biết hiện tại cũng không phải là cái gì muốn cái cách nói thời điểm, bọn họ đã ở chỗ này đánh một trận, chính là lại không có một người xuất hiện, này thuyết minh cái gì. Thuyết minh Lan thị người đối với Tùng Âm tình huống hiện tại là trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa bọn họ cũng không tính toán nhúng tay, càng sâu đến nỗi, này có lẽ chính là bọn họ tham dự trong đó. Hiện tại đi trước hạ giới tổng cộng có 3 cái truyền tống trận, còn có một cái muốn hao phí thời gian tàu bay, chính là hiện tại này đó đều không phải cái gì hảo biện pháp, rốt cuộc truyền tống trận không an toàn, nếu thân ở truyền tống trận chung, nếu có người lúc này đối truyền tống trận làm cái gì tay chân, kia nhưng chính là chạy đều chạy không được, mà bay thuyền tốc độ quá chậm. Hơn nữa thực dễ dàng liền sẽ trở thành biếng ngắm, Tiểu Quy không nghĩ Tùng Âm xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ trước Lan Duy Thần tựa hồ còn cùng Tùng Âm nói qua một ít về một ít nhanh và tiện thông đạo sự tình. Giao trì nhân số đông đảo, dựa vào 3 cái truyền tống trận tới đón thông hạ giới liên hệ giống nhau cũng đã đủ rồi, nhưng là này cũng không gây trở ngại một ít tiểu thông đạo lưu lại. Này đó tiểu thông đạo chính là thượng cổ giao trì dâng lên thời điểm lưu lại một ít tiểu khe hở, thông qua này đó tiểu khe hở là có thể đủ trở lại hạ giới. Chẳng qua này đó tiểu khe hở chung nguy hiểm khủng bố đến cực điểm, còn không có người nào thử từ nơi này mặt đi xuống, cho nên này đó tiểu khe hở liền tính tồn tại, cũng không có bao nhiêu người biết được. Này vẫn là lúc trước Lan Duy Thần đối Tùng Âm nói, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên liền có tác dụng, thật là ý trời khó liệu. Trong tay giải lụa không biết vì cái gì đột nhiên không thể dùng, đem linh lực đưa vào chính là vừa đến cực kỳ mạnh mẽ cái chắn chắn giải lụa thượng, linh lực chút nào không thể tiến vào, Tiểu Quy tức khắc liền nóng nảy, này đều khi nào. Ngươi này giải lụa cư nhiên còn nhận người, nếu là lộng không tốt, Tùng Âm đã có thể nguy hiểm. Chính là ở nếm thử vài lần sau vẫn là không được, Tiểu Quy cũng liền từ bỏ. Nói như vậy, đỉnh đầu thượng có thể sử dụng đồ vật liền không nhiều lắm, đùa chú mấy thứ này dùng để hù dọa người khác còn hành. Đối với bọn họ loại này cảnh giới người tới nói, cơ hồ liền không có cái gì hiệu quả, nếu nhiễu loạn tầm mắt cũng coi như nói. Nhưng là Tùng Âm đỉnh đầu thượng căn bản là không có gì có thể thượng thủ pháp khí, trường kiếm đã có hư hao. Mà Lan Duy Thần túi chữ vật đồ vật cũng là nhiều này đây phòng ngự là chủ, nhưng là Tiểu Quy cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể chống đỡ đến hạ giới, Tùng Âm chưa chắc không có chạy trốn cơ hội. Nhưng là Tiểu Quy cầm trường kiếm, nhìn chính mình trường kiếm thượng tinh tế vết dạng, lại nhìn về phía Lan Duy Thần, hồi tưởng một chút lúc trước đối phó Hắc Kỳ Lân thời điểm kia đầy trời pháp khí, tức khắc liền cảm thấy Tùng Âm thập phần keo kiệt. Chẳng qua hiện tại vẫn là muốn chạy trốn là chủ mới được. Màu cam quang mang ở không trung hiện lên một tia quang mang, đan điền trung hỏa linh lực bắt đầu kích động, tinh thuần hỏa hệ linh lực bắt đầu theo Tùng Âm thân thể bắt đầu lan tràn mà ra, một đoàn cực nóng ngọn lửa đột nhiên liền từ Tùng Âm trong tay bắt đầu xoay tròn mà ra, ở không trung hình thành một đạo thật lớn hỏa trụ. Đốm lửa thiêu thảo nguyên tu luyện đến đại thành thời điểm, phát ra ngọn lửa cũng đủ đem nửa cái huyền sắc đại lục đều bỏng cháy rớt, đáng tiếc Tùng Âm xa xa không có đạt tới cái kia cảnh giới, nhưng là uy lực cũng là không thể khinh thường. Nóng rực ngọn lửa tức khắc liền đem phạm vi vài dặm nổi hơi nước bốc hơi, tảng lớn hoa cỏ bởi vì cực nóng mà tức khắc khô héo xuống dưới. Lan Duy Thần còn lại là nhìn thoáng qua Tùng Âm sau, từ túi chữ vật lấy ra một chương như tơ tằm trắng tinh khăn tay, kia khăn tay cực kỳ tinh mỏng, hơn nữa mặt trên vẽ đầy cực kỳ tinh xảo hoa văn, nhìn qua giống như là nào đó khuê các thiếu nữ bên người chi vật, chẳng qua này tu chân giới đồ vật là thiên kỳ bách quái, cũng không câu nệ với một loại hình thức. Nhưng là này khăn tay thượng truyền đến hơi thở lại là một kiện cực kỳ khó lường phòng ngự pháp khí. Đương kia khăn lụa ở không trung biến thành một đạo khinh bạc ti tường sau, Tiểu Quy có thể cảm giác được một cổ lạnh lẽo hơi thở ở nháy mắt y liền tán phát ra tới, thần thức dập tắt không ít nóng rực ngọn lửa. Mà chung quanh hoàn cảnh còn lại là tao hương, ở pháp quyết dưới tác dụng, đã bắt đầu bỏng cháy những cái đó hoa cỏ, ngọn lửa đã tiếp cận màu trắng, đây là một loại cực cao độ ấm, chung quanh đã có không ít người đang tới gần. Chẳng qua này cực cao độ ấm chẳng qua là thoáng tới gần liền sẽ làm cho bọn họ sinh ra không khỏe, hơn nữa bọn họ cũng không có Lan Duy Thần pháp khí nhiều, tự nhiên là chỉ có thể ở bên ngoài thủ. Tiểu Quy nhìn tình huống không sai biệt lắm, thân hình chợt lóe, đột nhiên liền từ trong sân biến mất thân ảnh, Lan Duy Thần lập tức liền chênh lệch tới rồi, đem kia khăn lụa dùng sức ở trong tay một quyển, hướng tới kia ngọn lửa đánh tới, đương kia tản ra lạnh lẽo hơi thở khăn tay tiếp xúc đến kia cực nóng ngọn lửa sau, lập tức liền phát ra tư tư tiếng vang, không bao lâu hai bên bị tiêu này trường, kia khăn lụa đã không có lạnh lẽo hơi thở, hơn nữa ở một góc thậm chí nổi lên một cái nho nhỏ cuốn khúc, biến thành khô vàng nhan sắc, mà tung âm đốm lửa thiêu thảo nguyên cũng bị dập tắt đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một tiểu tùng ngọn lửa còn ở ra sức chống cự. Đám kia đệ tử lúc này mới tới gần, nói, trưởng lão, Nguyên Đàm trưởng lão làm chúng ta tới trợ giúp ngài. Lan Duy Thần sắc mặt khẽ biến, nhưng là cuối cùng vẫn là trầm mặc đi xuống, hơi hơi gật gật đầu, nói, các người đi theo ta phía sau, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng tu vi cao cường, không muốn chết, liền cách khá xa một ít. Này đó đệ tử tức khắc liền nhớ tới vừa mới kia khủng bố ngọn lửa, hơn nữa trước một đoạn thời gian truyền thập phần lợi hại sao trời chi lực truyền thuyết, bọn họ càng là không dám thiếu cảnh giác. Lập tức liền có đệ tử nhận được tin tức nói, Tung Âm trưởng lão tựa hồ hướng biển đen một mạch phương hướng chạy tới, bên kia đệ tử đã bắt đầu vây bắt, chẳng qua Tung Âm trưởng lão đã phá vây thành công. Dứt lời lập tức liền nhìn về phía Lan Duy Thần, hết thảy đều lấy hắn cầm đầu bộ dáng. Truy! Ra lệnh một tiếng, này đó đệ tử đều đi theo Lan Duy Thần bên người. Lan Duy Thần hơi hơi một cái buông tay, kia khăn lụa giống như là một cái rác rưởi giống nhau bị tùy ý vứt bỏ ở một góc chung. Lan Duy Thần dùng sức xoa xoa tay, hình như là đụng phải cái gì lệnh người chán ghét đồ vật. Tiểu Quy khống chế được Tùng Âm thân thể, giấu đi thân hình, cũng may nó đối giao trì địa hình còn xem như hiểu biết, đã nhìn đến thí luyện tháp, từ trước Lan Duy Thần nói qua, giao trì 8 điều tiểu khe hở, trong đó một cái nhất an toàn chính là ở biển đen một mạch, liền ở thí luyện tháp cùng biển mây trung gian một chỗ tiết điểm nơi đó. Chỉ cần tới rồi thí luyện tháp, lại rảo khởi một ít cuộn sóng, Tung Âm liền có thể sấn chạy loạn, hiện tại chỉ hy vọng Lan Duy Thần đừng đuổi theo nhanh như. Vậy, phần 367, chương 398 898 sắp thành lại bại. Nhưng là, sự thật chứng minh, liền tính không có Lan Duy Thần, Tiểu Quy muốn chạy trốn đều không phải đơn giản như vậy, tới rồi biển đen, ngày thường ở thí luyện tháp chung quanh đệ tử một cái đều không thấy được, Tiểu Quy rõ ràng có thể cảm nhận được phụ cận có vài cái hơi thở ẩn nút. Hơn nữa nó còn phát hiện cái kia Tần Hưu, chẳng qua kia Tần Hưu hiện tại chỉ là mắt lạnh nhìn Tùng Âm bị người truy, đều không thấy ra tới. Tiểu Quy cười lạnh, đều bất quá là cá mẹ một lứa thôi, vô luận ngày thường nói được thật tốt nghe, tới rồi loại này thời điểm cũng không gặp ai ra tới giúp một phen, mất công Tùng Âm còn chuẩn bị đem kia nhẹ dung đan dược phòng lấy ra tới, hiện tại xem ra, may mắn không có lấy ra tới, bằng không cũng là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về. Nhưng là nó thực mau liền phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Tuy rằng nói này đó đệ tử không có mở miệng, nhưng là bọn họ động tác đều thực thống nhất, tuy rằng nói không có ra tay hỗ trợ, nhưng là cũng không thấy bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ nói, đây là Lan Thị nhằm vào Tùng Âm như kế sao? Nói như thế tới, là có thể đủ giải thích thông, chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích, vừa mới chạy tới một đường chung, chỉ có Lan Thị đệ tử ra tay, mặt khác mạch đệ tử đều xa xa né tránh. Chính là đến tột cùng là phát sinh sự tình gì? Lan Duy Sơ không thể hiểu được tại hạ giới đại như vậy nhiều năm, Tùng Âm mới ra tới giống như là chó nhà có tang giống nhau bị truy đến cướp đường tháo chạy. Thấy Tùng Âm tới gần biển đen, đang âm thầm mấy cái Lan Thị đệ tử lập tức liền nhảy ra tới, muốn đem Tùng Âm chặn lại xuống dưới. Tiểu Quy ánh mắt tối xâm lại, trong tay ánh lửa chợt lóe, thuần trắng ngọn lửa lập tức liền lây dính thượng những cái đó đệ tử phòng ngự cháo, bất quá một lát thời gian, cũng đã lan tràn tới rồi toàn thân, quanh thân đệ tử đều là hoảng sợ. Những cái đó biển đen đệ tử thật sự là nhìn không được, đem kia đã chỉ còn lại có nửa cái mạng đệ tử cấp kéo dài tới một bên, vội vàng dùng hết các loại biện pháp muốn dập tắt kia màu trắng ngọn lửa, chỉ tiếc Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên cũng không phải là như vậy hảo dập tắt. Tàng lớn ánh lửa từ Tùng Âm trong thân thể len lỏi ra tới, đem chung quanh nhấc lên một trận núi lửa biển lửa, không ít đệ tử đều bị lan đến gần, này đều nháo đến biển đen địa bàn, nếu biển đen người lại không ra, phỏng trừng thể diện cũng đều ném hết. Tần Hưu ra tới sau, lập tức liền thấy được Tùng Âm kia không giống bình thường đôi mắt, lắp bắp kinh hãi, nhưng là cũng không nói gì thêm lời nói, Tiểu Quy nhẹ liếc liếc mắt một cái hắn, tùy cơ liền nghị thí luyện tháp bay đi. Bay còn không có một nửa khoảng cách, Lan Duy Thần đã chạy tới, Tiểu Quy dừng động tĩnh, nhìn Lan Duy Thần ngăn trở ở nàng trước mặt, trong tay cái gì đều không có, nhưng là hắn lại chỉ là thoáng cúi đầu, chỉ nhìn chính mình mũi chân. Tùng Âm ý thức đột nhiên thanh tỉnh một chút, Tiểu Quy tức khắc đã bị đỉnh đi xuống. Thân thể lập tức liền hiện ra không thích hợp địa phương, Tùng Âm một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế, nhưng là trước mắt một mảnh say xe, nhịn không được dùng trường kiếm chống đỡ trụ chính mình lung lay sắp đổ thân hình, trước mắt ánh lửa nhấp nháy trận diệt, Lan Duy Thần thân hình đều có chút mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực mở mắt, xem xét chính mình tình huống hiện tại. Lan Duy Thần rốt cuộc ngẩng đầu, lạnh lùng trên mặt đường cong lãnh lạnh. Tùng Âm đột nhiên hồi tưởng nổi lên lúc trước lần đầu tiên gặp mặt tình huống, nàng vóc dáng lùn, ngồi xổm ngồi ở ven đường, xem xét mẫu đơn nở rộ tình huống, chưa hiểu việc đời nàng thậm chí cho rằng đây là cái gì quý hiếm linh thực, nhưng là Lan Duy Thần một tiếng cười khẽ khiến cho nàng hồng thấu gương mặt. Khi đó sư minh, tuấn tú ánh mặt trời, lóa mắt ánh mặt trời đánh vào hắn sau lưng, làm nàng vô cớ sinh ra một chút kính sợ chi tâm. Hắn giống như là một cái ca ca giống nhau, ở tu luyện trên đường đối nàng chiếu cố có thêm, chính là. Nhưng thật ra là bởi vì cái gì nguyên nhân, biến thành loại này tình huống đâu. Nước mắt không hề dấu hiệu mà rơi xuống, Tùng Âm đôi mắt khôi phục bình thường, rồi lại bịt kín một tầng hơi nước. Lan Duy Thần rất muốn nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng nỗi lòng dao động cực đại, trong cơ thể giao chỉ bí pháp tức khắc liền đã chịu ảnh hưởng, Tùng Âm mỗi một lần hô hấp, đều mang đến vô số linh lực chấn động. Tiểu Quy đã bắt đầu sốt ruột, Tùng Âm này trạng thái rõ ràng không thích hợp a. Hơn nữa thức hải trùng kia giao chỉ bí pháp cũng bắt đầu không bình thường vận chuyển, thậm chí đã ở trong thức hải khiến cho một hồi tiểu gió lốc, lại như vậy đi xuống, linh lực đã có thể muốn mất khống chế. Vì cái gì? Tùng Âm túi đầu, thấp thấp hỏi. Không có người trả lời nàng vấn đề, Lan Duy Thần thật sâu hít một hơi, chậm rãi nâng lên bàn tay, nơi tay trong tay, một đạo sấm sét đã ở bắt đầu ấp ủ, hơn nữa trên bầu trời cũng ẩn ẩn có lôi quang hiện lên. Thực xin lỗi, chỉ có như vậy mới có thể cứu ngươi. Thực xin lỗi. Chỉ có như vậy mới có thể làm ngươi có một đường sinh cơ. Thực xin lỗi. Này đó không nói gì nói, Lan Duy Thần không có cơ hội nói ra, bên cạnh còn có như vậy nhiều đôi mắt ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm xem, không dung có một tia sai lầm. Tùng Âm nước mắt một giọt rơi xuống, như là nóng bỏng nước gấm năng ở trong lòng, một tia kim quang bắt đầu không bình thường mà hiện ra, Tùng Âm quanh thân bắt đầu không gió tự động, thật dài làn váy bắt đầu phiêu động, mặt trên thậm chí còn có một tia vết máu. Làn váy bị gợi lên, ở sau người hình thành một cái cực đại độ cung, mà giao chỉ bí pháp đã sớm đã bắt đầu điên cuồng chuyển động. Theo Tùng Âm đi tới nệ bước, một đạo kim sắc đường cong bắt đầu xuất hiện ở Tùng Âm dưới chân, mỗi một bước đều có vô số sợi tơ bị mang ra, cùng với này đó thần bí sợi tơ, còn có chung quanh đã bắt đầu bạo động linh khí. Tiểu Quy lúc này nóng nảy, này giao chỉ bí pháp đến tột cùng muốn làm gì nha, như thế nào liền tụ linh trận đều bị mang ra tới, nếu là cấp thấp còn hảo thuyết, chính là này tụ linh trận chính là trung giai. Đối với chung quanh giao chỉ mọi người tới nói, này đó thần bí phù văn đã không sai biệt lắm thành hình, chẳng qua tựa hồ bị giao cho nào đó lực lượng thần bí, rõ ràng có thể thấy, lại không nhớ được. Nhưng là đương Tùng Âm ba bước hoàn thành sau, mọi người sẽ biết cái này trận pháp là lấy tới làm gì. Chung quanh đã hình thành linh khí gió lốc, mọi người đều bị cuốn vào trong đó, nỗ lực đứng thẳng, nhưng là ở Tùng Âm lại là không chút sức mẻ, nghe được chung quanh những người đó hoảng sợ thanh âm, Tùng Âm có vẻ phá lệ bình tĩnh. Giờ phút này nàng trong cơ thể cũng không yên ổn, anh dường bắt đầu tản mát ra lóa mắt quang mang, Nguyên Anh cũng mở mắt, bắt đầu ra sức hấp thu chung quanh linh khí, những cái đó linh khí tuy rằng nói là cuồng bạo, chính là chỉ là nhất bên ngoài linh khí cuồng bạo. Mà thôi, tới gần Tùng Âm linh khí đều là nhất tinh thuần bình thản. Tránh ở âm thầm người có chút kinh ngạc, đây là tụ linh trận sao? Không đúng, giao chỉ tụ linh trận cũng không có như vậy hiệu quả, nhưng là này trận pháp cùng tụ linh trận cũng không có gì tương tự chỗ. Tùng Âm giờ phút này quanh thân chỉ còn lại có một loại nhan sắc, hơn nữa một trận thổ hoàng sắc nhan sắc bắt đầu ở Tùng Âm chung quanh dâng lên. Đây là tiểu quy đặc có linh quy phòng ngự cháo, tuy rằng nói chỉ có một đạo, nhưng là cũng đủ ngăn cản một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích. Lan Duy Thần cũng chỉ bất quá là ở kinh ngạc qua đi lại khôi phục bình tĩnh, trong tay quang mang đã bắt đầu thoáng hiện, hơn nữa ở một bên khác, mặt khác một cổ linh lực đột nhiên xuất hiện, cổ lực lượng này sắc bén tấn mãnh, chút nào không thể so Tùng Âm chung quanh linh khí gió lốc tới kém. Hai người lẫn nhau va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, lại còn có không ít thật lớn hỏa hoa bắt đầu văng khắp nơi. Trung quanh đệ tử sôi nổi tránh đi, sợ chạy trốn chậm, liền tạp đến chính mình trên người. Tùng Âm đột nhiên đã hiểu, trong tay dùng sức ở trước ngực hợp lại, một vòng nhỏ ngông lung ngân bạch quang mang liền bao phủ ở nàng quanh thân, hơn nữa không trung đột nhiên liền bắt đầu tối sầm xuống dưới. Người chung quanh có một ít rối loạn, không ít lúc trước kiến thức quá người lập tức kinh hô, sao trời chi lực. Có lẽ là bởi vì chung quanh linh khí sung túc nguyên nhân, Tùng Âm lần này dẫn hạ sao trời chi lực so ngày thường thiếu hoa gần một nửa thời gian, áp lực cực lớn từ không trung thẳng áp mà xuống, làm mọi người thở không nổi, hơn nữa cùng với đầy trời sao trời xuất hiện còn có một tia tím lôi, chẳng qua kia tia tím lôi quá mức mỉm cười, cho nên cũng không rõ ràng, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nó mang cho mọi người áp lực. Ẩn thân ở nơi tối tăm ẩn sĩ nguyên bản vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng là đột nhiên một đốn, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia. Hắn cảm giác được giống như có thứ gì tỏa định ở hắn, làm hắn sau cổ một đốn lạnh cả người, hơn nữa một cổ không tầm thường hơi thở ở chung quanh vần quanh, thẳng đến hắn lại lần nữa ẩn thân lên, kia cổ lực lượng mới bung ra đối hắn tỏa định. Không khỏi trong lòng một trận lạnh cả người, nếu không có đoán sai nói, đây chính là cửu thiên huyền lôi A, nói như vậy sẽ chỉ ở còn thần kỳ tu sĩ độ kiếp thời điểm mới có tỷ lệ xuất hiện, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị cái này tiểu hoa tử cấp triệu hồi ra tới, chính là này cổ hơi thở nguy hiểm thật sự là quá mức khủng bố, do dự một lát, ẩn sĩ vẫn là chuẩn bị trốn tránh lên. Tung âm bên người đã che kín không trung đầy sao, hình như là đặt mình trong với vô tận sao trời chung, mà phía chân trời sao trời chi lực giờ phút này tất cả đều đánh trúng tới rồi Tung âm đỉnh đầu, một đạo tinh tế quang mang vừa lúc chiếu xạ tới rồi Tung âm trên người, đây là nàng lực lượng nơi phát ra. Đối mặt sao trời chi lực, Lan Duy Thần sớm đã có chuẩn bị, hắn đan điển trung linh lực như sóng biển trào dâng mà ra, nhanh chóng ở quanh thân ngưng kết thành từng đạo ánh vàng rực rỡ đoái trạch vũ khí sắc bén, tản ra khủng bố đoái trạch lực lượng kim sắc thoái khối, nhanh chóng ở không trung biến hóa ra các loại hình thái, tuy rằng nói cùng Lan Duy Thần lúc trước kia chiêu có chút tương tự, chính là ở uy lực thượng còn lại là kém rất nhiều. Hai người tương va chạm, nhìn như nhanh chóng, nhưng là ở mọi người trong mắt kỳ thật là phi thường chậm tốc độ, chung quanh sở hữu thanh âm đều ở trong nháy mắt liền biến mất, hơn nữa đứng ở người bên cạnh tức khắc cũng trở nên mơ hồ bất kham. Ầm vang, một tiếng rốt cuộc nhớ tới, vô số đệ tử đều thống khổ mà bưng kín lỗ thai, thật lớn tiếng vang trực tiếp truyền vào bọn họ thức hải chung, tạo thành thật lớn thương tổn, đau chịu không nổi đệ tử bắt đầu trên mặt đất quay cuồng, mà ở lúc này, đã chịu đánh sâu vào giao trì trận pháp tựa hồ rốt cuộc từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, một đạo lại một đạo màu lam quang mang từ mỗi một cái đệ tử trên người xẹt qua, đưa bọn họ bao phủ lên, rốt cuộc dễ chịu điểm các đệ tử mỗi người té ngã lộn nhào rời. Đi khu vực này, chỉ là khổ biển đen một mạch tu sĩ, thí luyện tháp đã chịu không ít đánh sâu vào, thí luyện tháp mũi nhọn bị tước đi một tiểu khối, ở thí luyện trong tháp tu luyện tu sĩ toàn bộ đều bị bừng tỉnh, tháp thân bắt đầu kịch liệt lay động. Biển đen người hiện tại đều đem Lan thị người cấp mắng đã chết, nhưng là chỉ có thể lập tức ra tay ổn định còn ở lay động thí luyện tháp. Đương kia trận quang mang tan đi sau, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi máu tươi, Lan Duy Thần nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay che lại ngực, tựa hồ thập phần khó chịu, trên người hắn quần áo đã biến thành một kiện rách tung toé phá bảy. Thân thể hắn run lên, hộc ra một ngụm máu tươi. Mà Tung Âm đã sớm không thấy bóng dáng. Thất tha thất thểu mà đi ở biển mây bên cạnh, Tung Âm giờ phút này quanh thân nửa điểm hơi thở đều không có, trên mặt bị vẽ ra mấy đạo vết sẹo, mưa thuận gió hòa quyết chữa trị tốc độ phá lệ dài lâu, đột nhiên một cái dị động từ phía trước truyền đến, nhưng là Tung Âm đã không có sức lực. Chương 399 Tam Cửu Cửu rơi xuống. Cuối cùng một kích thời điểm, tiểu quy phòng ngự cháo rốt cuộc nổi lên tác dụng. Tung Âm cửu tinh liền động tuy rằng nói uy lực thật lớn, chính là Tung Âm trong cơ thể linh lực kích động, hơn nữa Lan Duy Thần pháp quyết cũng là thanh thế to lớn, hai người ở cảnh giới thượng còn có không ít chênh lệch, Tung Âm cuối cùng vẫn là ngăn cản không được kia vô thượng đoái trạch đánh sâu vào, bị giải khai một cái khe hở, cũng may tiểu quy phòng ngự cháo nổi lên tác dụng, bảo vệ Tung Âm quanh thân. Nhưng là Tung Âm vẫn là đã chịu linh lực phản vệ, đương trường liền hộc ra một ngụm máu tươi, vẫn là tiểu quy dùng biện pháp mới đem Tung Âm lộng đi, nhưng là nó đối Lan Duy Thần tu vi có cái đại khái hiểu biết, này Lan Duy Thần tại hạ giới nhiều năm như vậy, thật đúng là được đến không ít đồ vật, đặc biệt là thượng một lần đẩy trời pháp khí, đặc biệt đồ sộ. Ngoài dự đoán chính là, lúc này đây hắn cư nhiên vô dụng ra tới, mặc kệ là nghĩ như thế nào, này đều cấp Tung Âm gia tăng rồi không ít sinh tồn tỷ lệ, có thể không chút nào làm ra vẻ mà nói. Nếu Lan Duy Thần trước mặt mọi người dùng ra kia chiêu, kia Tung Âm cơ bản là không có chạy trốn cơ hội. Nhưng là tiểu quy trong cơ thể tinh thạch đã ảm đạm rồi rất nhiều, vừa mới kia một đạo phòng ngự cháo nhìn như đơn bạc, nhưng là lại ngăn cản ở Lan Duy Thần đại đa số công kích, kia một kích làm tiểu quy trong cơ thể khí huyết không xong, ẩn ẩn có chút khó chịu. Phần 368. Tung Âm thất tha thất thểu mà đi ở biển mây liền, dưới chân một cái không xong, lập tức liền chân mềm hai đầu gối quỳ xuống. Bén nhọn cục đá cũng không có đối nàng tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại là ở Tung Âm thân thể lực lượng trung biến thành mảnh vỡ. Một cái rất nhỏ tiếng bước chân tựa hồ có chút nóng nảy, từ nơi xa chạy tới, Tung Âm cố sức mà ngẩng đầu, nhìn kia nói hồng nhạt thân ảnh càng ngày càng gần, chính là máu cũng từ đỉnh đầu chạy xuống, chạy tới hốc mắt chung, làm thế giới trở nên một mảnh huyết hồng, căn bản là nhìn không tới người nọ là ai, nhưng là đương kia cổ đặc biệt hơi thở tiến vào chóp mũi sau, Tung Âm trên mặt chỉ còn lại có cười ngây ngô. Lưu. Lưu. Đầu lưỡi đều có chút thắt, Tung Âm vẫn là nỗ lực tưởng đem nói rõ ràng. Thiên nột, Tung Âm, Tung Âm. Lưu Phong không nghĩ tới Tung Âm cư nhiên thương thành dáng vẻ này, nàng một đường tập tễnh, trên mặt đất thậm chí đều là nàng vết máu, nàng thực mau liền ý thức được ở chỗ này cũng không phải là cái gì an toàn địa phương. Một tay vung lên, Tung Âm tới khi trên đường những cái đó vết máu cùng trong không khí mùi máu tươi lập tức liền biến mất. Mà Lưu Phong còn lại là giá nổi lên Tung Âm thân mình, muốn đem nàng đưa tới an toàn địa phương, chính là đám kia người đã bắt đầu tiếp cận, nàng cắn chặt răng, thừa dịp bọn họ còn không có tới, đem Tung Âm đưa tới bên cạnh một chỗ ẩn nấp chỗ, cấp Tung Âm trên người kết nổi lên một cái trận pháp tới che giấu nàng, lại còn có từ túi trữ vật lấy ra số trường cao giai ẩn thân phủ. Hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hy vọng truy lại đây người không phải cái gì cao thủ. Nàng vừa mới làm tốt này hết thảy, lập tức liền một cái dịch chuyển tới rồi biển mây bên cạnh, nhìn vô tận biển mây, trong tay đều nặn ra hãn. Đám kia Lan thị đệ tử nhận được mệnh lệnh bắt đầu tìm kiếm Tung Âm, nhưng là Tung Âm tới rồi biển mây bên này tựa hồ liền không có động tĩnh gì, chỉ có Lưu Phong một người đứng ở chỗ này. Lưu Phong trưởng lão, không biết nhưng có nhìn thấy Tung Âm trưởng lão. Tung Âm cùng Lưu Phong quan hệ giao trì người đều biết, nhưng là đuổi giết Tung Âm tin tức hẳn là còn không có truyền ra đi, này đệ tử ở đánh cuộc một phen. Tung Âm không phải còn tại hạ giới sao? Lưu Phong không kiên nhẫn mà nghiêng đi mặt, nhìn này đàn đệ tử, mỹ diễm khuôn mặt tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng là này một cái hơi hơi sườn mặt vẫn là lộ ra một cái thẳng thắn cái mũi cùng tinh xảo sườn mặt, làm một chúng đệ tử một trận hoảng hốt. Qua sau một lúc lâu, bọn họ mới ở Lưu Phong trào phúng trung tình hình lại đây, kia đệ tử trên mặt một mảnh đỏ bừng, nói, các đệ tử tìm kiếm Tung Âm trưởng lão có quan trọng sự tình, nếu Lưu Phong trưởng lão gặp được nàng, mong rằng trưởng lão cho chúng ta biết. Dứt lời liền dứt khoát mà dẫn dắt đệ tử đi rồi. Phía sau đệ tử vừa muốn nói gì, nhưng là kia dẫn đầu đệ tử một cái nhăn sắc, trong tay đột nhiên rơi xuống một viên cực kỳ nhỏ bé bụi, theo hắn động tác bám vào tới rồi trên mặt đất tiểu hòn đá chung. Thấy bọn họ như vậy dứt khoát đi rồi, Lưu Phong cũng là có chút hoài nghi, vẫn là không thế nào dám động, sợ bọn họ giết cái hồi mã thương, lại dùng thần thức ở chung quanh tinh tế mà tìm kiếm vài lần, cũng không có tìm được rồi thứ gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Vội vàng chạy tới đem Tung Âm mang ra tới, Tung Âm nửa nằm địa phương đã có một tiểu than máu tươi, nhưng là ở miệng vết thương chúng có thể nhìn đến một cổ ánh thấu màu xanh lục quang mang tựa hồ ở chữa trị, chẳng qua tốc độ có chút chậm. Lưu Phong thử cấp Tung Âm trị thương, nhưng là đương nàng linh lực đụng tới Tung Âm miệng vết thương sau, miệng vết thương lập tức liền dò ra một cổ thập phần tấn mãnh lực lượng đem Lưu Phong thần thức lực lượng văng ra, thậm chí còn đối nàng thần thức tiến hành rồi công kích. Lưu Phong lúc này là thật sự kinh ngạc. Nàng vừa mới được đến tin tức nói Tung Âm giống như bị Lan Duy Thần đuổi giết, nàng còn chưa tin, Lan Duy Thần gia hỏa này đối Tung Âm tâm ý rõ như ban ngày, sao có thể? Nhưng là đám kia đệ tử lại mơ mơ hồ hồ nói vài câu, còn ra dáng ra hình, thậm chí nói Tung Âm hiện tại đã chạy trốn tới biển đen một mạch, hơn nữa Lưu Phong lúc trước đưa cho Tung Âm cái kia ngọc bội còn có chút hứa mơ hồ ấn ký, Lưu Phong có thể cảm giác được Tung Âm hiện tại giống như thật sự ở biển đen phương hướng, lúc này mới kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Để ngừa vặn nhất, nàng từ biển mây bên này sờ qua đi, không nghĩ tới liền thấy được Tung Âm thân ảnh. Mà ở mặt khác một bên, kia đệ tử từ trong túi chữ vật móc ra một cái thủy kính trung thình lình chính là Lưu Phong đứng ở biển mây biên một màn, nhưng là đợi hồi lâu đều không có thấy Lưu Phong lại động tác, vừa mới chuẩn bị từ bỏ thời điểm, liền nhìn đến Lưu Phong một cái lắc mình liền đến một cục đá góc chết, nửa ngồi xổm nơi nào, kia đệ tử nháy mắt liền giật mình, vội vàng thông chi Lan Duy Thần. Làm sao bây giờ? Tung Âm tình huống nhưng không tốt, nàng hiện tại ý thức đều là mơ hồ, vội vàng nhẹ nhàng vô vô Tung Âm mặt, nói, Tung Âm, nhanh lên rời đi nơi này, mau tỉnh lại. Trên mặt cảm giác làm Tung Âm đem ánh mắt đầu ở Lưu Phong trên mặt, nhìn nàng nôn nóng biểu tình, miệng còn ở không ngừng động, chính là nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói chút cái gì, nàng giật giật môi, lại nói không ra lời nói tới. Tung Âm, đi mau. Lưu Phong đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía một bên, vội vàng đem Tung Âm giá nổi lên. Còn không có bay ra vài dặm, Lan Duy Thần liền ngăn lại nàng. Đem nàng giao cho ta. Lan Duy Thần nhìn đầy mặt máu tươi Tung Âm, thanh âm trầm trọng. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, hiện tại truy lại đây chỉ có Lan Duy Thần một người, nàng cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng nói, ta phi. Lan Duy Thần, ta còn tưởng rằng ngươi đối Tung Âm là thiệt tình thực lòng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy đối nàng, ta thật là mắt bị mù. Lưu Phong oán hận mà nhìn Lan Duy Thần. Lan Duy Thần đột nhiên phát hiện bên cạnh trên mặt đất tiểu ngọn ý. Rồi tay một chảo, liền đem vật kia cấp thu hồi ống tay áo chung, nói, mau đem nàng cho ta muốn đem nàng đưa đến hạ giới đi. Ngữ khí biến đổi, Lan Duy Thần tựa hồ lại biến thành từ trước người kia. Lưu Phong tức khắc hoài nghi, biến hóa này khó lường người rốt cuộc có phải hay không Lan Duy Thần, như thế nào trong chốc lát muốn đẩy Tung Âm vào chỗ chết, như thế nào trong chốc lát lại là muốn cứu Tung Âm bộ dáng, càng là như vậy, Lưu Phong càng là không nghĩ đem Tung Âm giao cái hắn. Nhanh lên, bọn họ muốn tới. Nơi này có một cái khe hở, có thể đem nàng đưa đến hạ giới đi. Lan Duy Thần tựa hồ có chút sốt ruột, lại không dám xem ở Lưu Phong trong lòng ngực Tùng Âm liếc mắt một cái, giống như kia trước mắt máu tươi sẽ làm hắn hai mắt bị bỏng cháy. Ta cũng không dám tin tưởng ngươi. Lưu Phong vẫn là có chút hoài nghi, chính là lúc này những người đó đã đổi tới, Lan Duy thần tức khắc lại biến thành cái kia lạnh nhạt vô tình khắc băng. Mặt sau người thấy được Lưu Phong trong tay Tùng Âm, nhìn thấy Tùng Âm một chút động tĩnh đều không có, hơn nữa trên người đều là máu, không khỏi đối phía trước cái kia đĩnh bạt thân ảnh lại nhiều vài phần kiên kỵ, không nghĩ tới liền Tùng Âm đều ở hắn thủ hạ chiếm không được hảo. Xem ra mấy năm nay Lan Duy thần tại hạ giới thật đúng là tiến rất xa a. Làm gì, các ngươi tưởng đối ta động thủ sao? Lưu Phong một cái trừng mắt, những cái đó đệ tử đều sôi nổi sau này lui một bước, sợ bị Lưu Phong cấp mê qua đi. Lan Duy thần không rên một tiếng, trong tay lại là đã bắt đầu ngưng tụ nổi lên một tia linh lực, ở đây nhân thân phân không đủ, không có người dám cùng Lưu Phong động thủ, cho nên có thể động thủ chỉ có Lan Duy thần một người. Lưu Phong cũng không cam lòng yếu thế, trong tay đồng dạng đánh trả, hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy trăm lần, chẳng qua một tia đao quang kiếm ảnh đều không có xuất hiện, chỉ có hai sắc linh lực ở không trung cạnh tương nổ mạnh, nở rộ ra như hoa sắc thái. Nhưng là mang theo một cái Tùng Âm, Lưu Phong trung quy là không có phương tiện, nhưng là lại không thể đem Tùng Âm bông, cho nên Lưu Phong đã rơi vào hạ phòng, Lan Duy thần một đạo như linh xà công kích, nàng liền tránh né không kịp, mắt thấy kia công kích liền phải đánh tới Tùng Âm trên người, Tùng Âm bên người đột nhiên liền sáng lên một đạo thổ hoàng sắc quang mang, đem kia công kích cấp chắn xuống dưới. Mà tiểu quy còn lại là chậm rãi từ Tùng Âm ngực chỗ hiện lên ra tới, một đoàn thổ hoàng sắc quang đoàn có vẻ thập phần chói mắt. Tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, nhìn kia quang đoàn chậm rãi ảm đạm, lộ ra bên trong tiểu rùa đen. Lưu Phong đều tức chết rồi, đều khi nào, này rùa đen cư nhiên còn ra tới thêm phiền, mắt thấy liền phải hướng tiểu quy trên người chụp tới, không nghĩ tới đột nhiên từ nhỏ quy trên người truyền đến một trận phản lực, hơn nữa một cổ mềm nhẹ lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tùng Âm từ Lưu Phong trong lòng ngực đoạt qua đi. Tùng Âm thân thể nằm thẳng ở không trung, tổn hại một đám thượng còn có đốt trọi dấu vết. Nhưng là kia chỉ thần kỳ rùa đen đã chắn Tùng Âm cùng Lan Duy thần trung gian. Lan Duy thần ánh mắt híp lại, nay chỉ rùa đen hắn còn có ấn tượng, không nghĩ tới Tùng Âm còn giữ, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải cái gì bình thường rùa đen, hơn nữa này rùa đen trên người truyền ra hơi thở có chút kỳ quái. Đương tiểu quy mở to mắt thời điểm, Lan Duy thần liền minh bạch vừa mới khống chế Tùng Âm thân thể người là ai. Một người một quy rằng có tình huống thật sự là có chút khôi hài, một con rùa đen mà thôi. Có thể xốc ra bao lớn sóng gió, ở đây người đều bắt đầu cười nhạo. Nhưng là tiểu quy nhìn thoáng qua đã lâm vào hôn mê Tùng Âm, vẫn là cắn chặt răng, tự nhiên là biết chính mình hôm nay ra ở chỗ này, liền ôm bại lộ chuẩn bị. Tiểu quy đột nhiên nhắm hai mắt lại, thân thể bắt đầu tản mát ra từng đợt thổ hoàng sắc vòng sáng, theo mỗi một đạo vòng sáng ngoại khuếch, tiểu quy thân thể liền mở rộng một phân, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, không đến 10 tức thời gian chung, tiểu quy đã từ một cái bàn tay đại rùa đen biến thành một con ước chừng có 10 trượng cao, 3 trượng cao cự quy, giống giận một tiếng, mọi người đều là lỗ tai đau xót. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn có chút run rẩy, Nguyên Đàm nhìn tiểu quy, đều có chút kích động đến nói không ra lời, Linh Quy, thổ hệ Linh Quy. Lời này vừa ra tới, đại đa số người đều là không biết nguyên cớ, nhưng là biết được thượng cổ Linh Quy người đều là sắc mặt biến đổi. Ít nói nhảm, tiểu quy mới khinh thường, một cái bàn tay chụp qua đi. Trực tiếp mang theo một trận trưởng phong cùng rắn chắc linh lực, thật lớn cuồng phong trung, Lan Duy thần không chút sức mẻ, ngược lại là trong tay xuất hiện một đạo tinh tế quang mang, hình như là một cây tế châm giống nhau, nhanh chóng hướng tới tiểu quy tới gần. Chính là tiểu quy thổ hệ linh quy cũng không nói dễ nghe, quanh thân lập tức liền bước lên nổi lên một đạo màu vàng màn hào quang, kia tế châm đinh một tiếng, liền từ màn hào quang thượng rớt đi xuống, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chẳng qua tiểu quy lúc này cũng chỉ bất quá là nhìn đẹp mà thôi, trước đây trước công kích chung nó thế Tùng Âm chặn lại mấy đạo công kích, đã là bị không ít bị thương, hiện tại còn muốn hao phí đại lượng linh lực tới duy trì hình thể, còn muốn chiến đấu, hiện tại tiểu quy đã không cần Tùng Âm cường nhiều ít, chẳng qua lúc này, nó cần thiết đứng ra. Giữ gìn chủ nhân tôn nghiêm cùng sinh mệnh, là mỗi một con linh quy sinh ra đã có sẵn bản năng. Nguyên Đàm nhìn tiểu quy, trong lòng là ngũ vị trần tạp, bọn họ tìm kiếm nhiều năm linh quy hiện tại liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính là sự tình đều tới rồi loại trình độ này, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Cái nào hắn đều liên tiếp. Lại là nửa ngày công phòng chiến, Lan Duy thần không có thể đột phá tiểu quy phòng ngự, chính là tiểu quy lại là bại thế đã hiện. Một cái không chú ý, đã bị đánh lui nhiều trượng khoảng cách. Mà lúc này, biển mây đột nhiên nứt ra rồi một đạo màu đen khẩu tử, mọi người đều sôi nổi sau này lui lại mấy bước. Tiểu quy đợi lâu như vậy, vì chính là này nói khe hở mở ra, lập tức liền đem Tùng Âm hướng trong lòng ngực vùng, vội vàng hướng tới kia màu đen khe hở vạch tới. Nguyên Đàm như thế nào có thể làm Tùng Âm chạy? Nếu Tùng Âm chạy, Lan Duy Sơ đã có thể mất mạng, một cái kích động, trong tay cũng không có cái nặng nhẹ, một đạo công kích trực tiếp đánh tới Tiểu Quy Quy trên lưng. Tiểu Quy kêu lên một tiếng, Quy trên lưng cư nhiên thấm ra một chút vết máu. Nhưng là vẫn là ra sức hướng tới kia khe hở bơi đi. Tùng âm. Lưu Phong vừa thấy không ổn, này biển mây khe hở chính là thập phần nguy hiểm. Hiện tại một con bị thương rùa đen mang theo một cái hôn mê người, có thể có cái gì kết cục tốt, nhưng là đã không còn kịp rồi, bọn họ bị hút vào kia màu đen khe hở. Tùng âm tinh thần hỗn độn, cảm giác chính mình hình như là tạp tới rồi cái gì cứng rắn đổ vật mặt trên, làm nàng hứ một tiếng, hơn nữa nàng ngực giống như hoa thứ gì, lạnh leo xúc cảm, làm nàng cảm giác được vô cùng an tâm, chính là chung quanh kia thật lớn lôi kéo lực cơ hồ làm nàng thân thể xé rách, nàng rất muốn vận dụng đan điền trung linh khí, chính là nàng hiện tại liên thủ chỉ đều không động đậy, chỉ có thể mặc kệ chính mình không ngừng rơi xuống. Bên hông giải lụa theo nàng rơi xuống mà không ngừng tung bay, lại lần nữa va chạm, giải lụa đột nhiên bị cục đá cấp câu trụ, rời đi Tùng Âm thân thể. Tùng Âm thân thể càng rơi xuống, đã phải bị một mảnh hắc ám cấp nuốt sống. Kia nửa ngày không có động tĩnh giải lụa đột nhiên một cái ánh sáng đột lóe mà qua, nhanh chóng hóa thành một đạo luyện thất, thẳng truy Tùng Âm mà đi. Chương 440 linh thức tỉnh. Ở vô tận trong bóng đêm, một tia màu lam quang mang có vẻ phá lệ lóa mắt. Tùng Âm đã thức tỉnh rất nhiều lần, chẳng qua trung quy vẫn là chống cự bất quá kia thức hải chỗ sâu trong truyền đến mệt mỏi cảm, lại nặng nề ngủ. Tiểu Quy ghé vào nàng trước ngực, Quy trên lưng nứt ra rồi một cái tê phùng, tuy rằng đã không có lại đổ máu, nhưng là thoạt nhìn như cũ nhìn thấy ghê người, giống như là bị người chém thành hai nửa giống nhau. Kia giải lùa giờ phút này đem Tùng Âm kín mít mà bao vây lại, vì nàng chống cự lại này khe hở chung áp lực cực lớn, hơn nữa tại đây không hề linh khí địa phương. Hấp thu tới rồi như vậy một tia linh khí tới rót vào Tùng Âm trong cơ thể. Mà nàng đã ở bên trong không biết phiêu bạc bao nhiêu thời gian, này khe hở có thể nói là tám đại khe hở nhất nguy hiểm một cái, trừ bỏ bên trong tình huống thay đổi thất thường ngoại, nơi này không gian loạn lưu cũng là thập phần nổi danh. Mà Tiểu Quy sẽ lựa chọn nhảy vào này khe hở cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, lão nhân kia đã truy lại đây, Tùng Âm nếu là lại không nhảy, chỉ sợ cũng thật sự muốn chết ở giao trì. Nhưng là Tiểu Quy đã không có sức lực lại bảo hộ Tiểu Quy. Đã chịu bị thương nặng, nó đã lâm vào trầm miên trung, nếu không có này giải lụa kịp thời có phản ứng, chỉ sợ Tùng Âm cũng chống đỡ không xuống dưới. Huyễn Oánh Điệp ở nháy mắt đã bị thật lớn dòng khí cấp đoạt đi sinh mệnh, tuy rằng nói còn ở Tùng Âm trên đầu đợi, cũng đã thành vật chết. Chính là tại đây thần bí khe hở chung, Tùng Âm theo chúng quanh dòng khí phiêu đãng, không có gặp gỡ loạn lưu, ngược lại là gặp gỡ mặt khác một ít đồ vật. Ảo cảnh mê cung, đây là một loại đặc thù hoàn cảnh. Chính là này đó ở khe hở chung không biết đãi bao lâu thời gian cục đá, trải qua đặc thù lực lượng giao cho sau, hình thành một loại đặc thù lực lượng, Tùng Âm liền không cẩn thận bị cuốn vào này nhìn như vô tận mê cung chung. Tùng Âm mở mắt, bị trước mắt một mảnh ánh sáng cấp kích thích tới rồi, nhịn không được nhắm hai mắt lại, một lát sau, thế giới giống như sống lại đây, tươi mát hoa cỏ hương ở chóp mũi quanh quẩn, mà nàng dưới chân giống chính là rắn chắc thổ địa, nhưng là càng có rất nhiều ở nàng quanh thân mùi máu tươi, cầm trưởng. Phát hiện tay nàng trung nắm hồi lâu không dùng thiết diệp tác, chẳng qua này thiết diệp tác đã hư hao hơn phân nửa, đại bộ phận lưỡi dao bên cạnh đều đã cuốn lên thiếu giác, hơn nữa. Trung gian đạo linh sợi tơ cũng chặt đứt vài căn, thưa thất mà bại lộ ở bên ngoài. Nàng còn có chút ngớ ngẩn, không rõ chính mình tình huống hiện tại, nàng không phải cùng sư huynh đứng ở giao trì sao. Nơi này lại là nơi nào? Lào đảo đi phía trước đi rồi hai bước, thiết diệp tác trên mặt đất kéo động thanh phát ra chói tai thanh âm, cho nàng thế giới mang đến thanh âm. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Tùng Âm vội vàng xoay người, phát hiện Lan Duy Thần cư nhiên mang theo một chúng đệ tử từ phía sau đổi tới, thân thể bắt đầu không tự chủ được di chuyển lên, giống như có một người khác khống chế thân thể. Tùng Âm phảng phất là trôi nổi thượng trên bầu trời, nhìn Tùng Âm bắt đầu kinh hoàng thất thố mà chạy trốn, mà Lan Duy Thần còn lại là một con mặt lạnh thẳng truy, hắn pháp khi đánh vào Tùng Âm trên người, mà Tùng Âm còn lại là múa may trên tay thiết diệp tác, miệng vết thương tràn đầy máu tươi, có chút địa phương thậm chí có thể thấy cốt. Nhưng là nàng vẫn là một chút cảm giác đều không có, tiếp theo múa may kia thiết diệp tác, cho đến thiết diệp tác hoàn toàn hư hao, mà ở Tùng Âm cuối cùng. Cảm giác chung, một trận che trời lấp đất kim sắc quang mang che lấp trước mắt hết thảy. Hết thảy làm lại từ đầu. Tùng Âm lại lần nữa xuất hiện ở thổ địa thượng, nàng nhìn nhìn chính mình trên người váy áo, lại nhìn nhìn nắm trong tay thiết diệp tác, mặt sau tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến, mà nàng bắt đầu lại một lần đảo vong. Một lần lại một lần, vòng đi vòng lại. Tùng Âm cảm giác được một trận lệnh người cảm giác hít thở không thông hướng tới chính mình ập vào trước mặt, hình như là có một đôi bàn tay to nắm nàng yếu hại, nhưng là đương nàng cảm giác được đạt cực hạn thời điểm, kia cổ lệnh người cảm giác hít thở không thông lại thần bí biến mất không thấy. Nàng trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, không biết lặp lại bao nhiêu lần, đến cuối cùng, nàng duy nhất có thể nhớ lại tới đồ vật cũng chỉ có Lan Duy Thần kia lạnh nhạt khuôn mặt cùng không trung mang ra huyết hoa. Giải lụa làm thành viên kén bảo hộ Tùng Âm, mà Tùng Âm ở hoàn cảnh mê cung trung đã trôi nổi gần nửa tháng thời gian, đột nhiên một khối thiên thạch đột nhiên từ phía trên rơi xuống, vừa vặn tạp chúng Tùng Âm cách đó không xa một khối ảo cảnh thạch, toàn bộ ảo cảnh mê cung tức khắc liền đã chịu ảnh hưởng, hình như là một giọt máng xối vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Mà Tùng Âm cũng tiếp theo cái này thời điểm từ ảo cảnh mê cung trung thoát khỏi ra tới. Trung quanh hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, ban đầu khi nhất thâm thúy màu đen, nhưng là theo thời gian trôi đi, một cái nho nhỏ lốc xoáy bắt đầu xuất hiện tại đây một mảnh trong bóng đêm, hơn nữa ở lốc xoáy trung, một tia ánh sáng bắt đầu xuất hiện, đem chung quanh đồ vật tất cả đều hút đi vào. Nhưng là những cái đó cục đá ở tiến vào sau cơ hồ là lập tức đã bị dập nát, biến thành cho bụi. Tùng Âm bị này cổ hấp lực cấp liên lụy đến, cũng tiến vào kia lốc xoáy trung, tức khắc gian, giải lụa quang mang đại thịnh, mà lốc xoáy xoay tròn tốc độ cũng nhanh rất nhiều, bất quá lâu ngày, kia lóa mắt bạch quang liền biến mất, mà lốc xoáy cũng ở nháy mắt liền bình phục, hắc ám khe hở chung khôi phục từ trước bình tĩnh. Ánh mặt trời vừa lúc, Bùi Ngọc không khỏi duỗi một cái lười eo, rộng lớn vương phủ trải qua trăm năm biến thiên, nhiều mấy phân trang nghiêm túc mục, nhưng là càng có rất nhiều thời gian tích lũy. Góc tường một mặt dây đằng phàn dọc theo thanh tường ngói đỏ, càng là có vẻ sinh cơ bừng bừng. Thế sự biến thiên, triều đại thay đổi, nhưng là vương phủ như cũ sừng sững không ngã, hắn Bùi phủ cũng coi như là khó được. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, một cái hạ nhân lập tức liền hoang mang rối loạn mà xông vào, nhìn đến Bùi Ngọc sau càng là ánh mắt sáng lên. Vội vàng đuổi qua đi, đối hắn đưa lô thai nói một phen lời nói. Bùi Ngọc còn lại là một trận kinh ngạc, nói, ngươi xác định. Ngươi nọ vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân không dám vọng ngôn, phía dưới thôn trang người đã đang chờ, đại nhân cần phải đi vừa thấy. Chính mình tuy rằng nói hiện tại không có vương tước trong người, chính là này Bùi phủ cũng là truyền thừa trăm năm đại phủ, Liêu thôn trang người trên cũng sẽ không lừa bịp cùng hắn, nếu là thật sự, kia hắn đã có thể thật sự có ý tứ. Suy nghĩ một lát, Bùi Ngọc liền rời đi phủ đệ, đi theo người tới tiến đến cái kia thôn trang. Bùi Ngọc nhìn này như tơ kén giống nhau đồ vật, chỉ cảm thấy vạn phần tò mò, muốn dùng tay đi đụng vào, chính là luôn là cách điểm cái gì, căn bản không thể dùng tay đi đụng vào. Hơn nữa này ti kén còn tản ra mênh mông ánh sáng, tuy rằng bên trong đồ vật xem không rõ ràng, nhưng là có thể nhìn đến màu đen đồ vật ở bên trong. Hắn nhìn thoáng qua người chung quanh, nói, chuyện này, hẳn là không có người ta nói đi ra ngoài đi. Bọn họ hiện tại Bùi phủ cũng không phải là trăm năm trước cái kia vương phủ, tuy rằng rất là danh vọng, chính là ở đối mặt những cái đó quyền quý thời điểm, luôn là kém một chút cái gì, nếu thứ này bị người phát hiện, chỉ sợ cũng lưu không được. Người chung quanh vội vàng nói không có làm bất luận kẻ nào biết, Bùi Ngọc lúc này mới vừa lòng. Làm người đem này ti kén lộng lên xe ngựa, đoàn người mênh mông quần quận mà trở về thành đi, trực tiếp làm xe ngựa từ cửa hồng khai đi vào, chính là này ti kén lớn nhỏ cũng quá lớn chút, cơ hồ có một người lớn nhỏ, cho nên Bùi Ngọc trực tiếp đem ti kén phóng tới trên giường, lại nhìn đến nửa đêm, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi đi. Này ti kén ở trên giường, một đãi chính là 3 tháng, này 3 tháng thời gian chung, Bùi Ngọc đều có chút nhàm chán, nếu này ti kén lại phá không khai, liền như vậy phóng, cũng là không thú vị thật sự, cũng liền ít đi tới xem xét, chỉ là làm người mỗi quá 5 ngày đến xem tình huống. Phía dưới người thấy gia chủ không thế nào chú ý, tự nhiên cũng là 3 ngày phơi vong 2 ngày đánh cá, thẳng đến nửa tháng sau, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, trên giường cái kia ti kén không thấy, thay thế chính là một cái toàn thân đều là vết máu nữ tử. Vội vàng sợ tới mức thẻ ra quần mà đi bẩm báo cấp Bùi Ngọc. Bùi Ngọc nhướng mày, đem chén trà bông, còn tưởng rằng cái này người là bị bên ngoài độc các ngày cấp phơi choáng váng, nhưng là lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng có một tháng có thừa không đi xem kia ti kén, không bằng liền đi xem hảo. Nhưng là đương hắn đẩy ra cửa phòng thời điểm, ngây dại. Nguyên lai thật là một nữ tử A, nhưng là hắn chẳng qua là ở một lát kinh ngạc sau lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Này nữ tử trống rông xuất hiện ở chỗ này, nàng là vào bằng cách nào, như vậy cái kia ti kén lại chạy đi nơi đâu. Vô số vấn đề tức khắc liền toát ra tới, Bùi Ngọc lập tức coi trọng nổi lên chuyện này, có thể ở to như vậy Bùi trong phủ thâu long chuyển phượng đem như vậy một cái đại người sống cấp mang tiến vào, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Bùi Ngọc lập tức liền đem trông coi hạ nhân lập tức gọi lại đây, một đám hỏi qua đi, nhưng là đều không có cái gì không ổn chỗ, chẳng lẽ này đại người sống thật là chính mình ra tới sao? Ôm vô số hoài nghi, Bùi Ngọc đến gần rồi Tùng Âm giờ phút này trên mặt vết máu ngang dọc đan sen, hơn nữa trên mặt còn có vài đạo miệng vết thương, ngang dọc đan sen, thập phần khủng bố, hơn nữa trên người váy áo cũng là có chút tổn hại, mặt trên dính đầy vết máu, nhưng là liền tính là một thân chật vật, cũng khó nén Tùng Âm quanh thân khí chất, đây là một loại không thuộc về người thường đặc thù cảm giác, nàng mặt mày nhu hòa, liền tính là ở vào hôn mê trạng thái, cũng là thanh lệ. Trung mang theo một cổ nhìn thấy mà thương khí chất ở bên trong. Bên cạnh gã sai vật đột nhiên phát hiện Tùng Âm trên người giải lụa, lôi kéo Bùi Ngọc ống tay áo, nói, thiếu gia, mau xem, nàng kia trên người giải lụa. Bùi Ngọc định nhãn nhìn lại, quả nhiên ở Tùng Âm tay gian, quấn quanh một cái đạm sắc giải lụa, hơn nữa nhìn kỹ kia giải lụa nhan sắc cùng hình thức, tựa hồ kia lúc trước kia ti kén đồ án rất là giống nhau, hắn trong lòng không khỏi nhớ tới một ý niệm, chẳng lẽ nói kia ti kén lúc trước đồ vật chính là nữ tử này sao? Thế gian về người tu chân truyền thuyết rất nhiều, nếu đem nữ tử này cùng người tu chân liên hệ lên, như vậy hết thể đều có giải thích. Bùi Ngọc trên mặt tức khắc liền lộ ra hưng phấn biểu tình, hắn tuổi tác thượng nhẹ, hơn nữa trong nhà song thân đều ở đi xa, trong phủ liền hắn một người, cho nên rất nhiều chuyện đều là lần đầu tiên đối mặt, tự nhiên là nhiều vài phần kinh khủng. Bên cạnh gã sai vật là khóc không ra nước mắt, thấy thiếu gia cư nhiên chuẩn bị hơn 1000 đi nhìn kỹ nàng kia, vừa định xuất khẩu, không nghĩ tới kia bình tĩnh giải lụa tựa hồ là cảm giác được cái gì đang tới gần, đột nhiên trống rỗng nhảy dựng lên, tức khắc liền chắn Tùng Âm trước mặt, đem nàng bảo vệ lại tới. Lúc này, mọi người mới là thật sự kinh ngạc, tin tưởng này nữ tử xác thật là ngay từ đầu liền ở bên trong, chẳng qua không biết vì cái gì nguyên nhân, tới rồi mấy tháng sau mới lộ ra chân dung. Bùi Ngọc càng là kích động, chạy nhanh làm người chung quanh hảo sinh chăm sóc. Chẳng qua Tùng Âm chung quanh có giải lụa bảo hộ, những cái đó tỷ nữ cũng tới gần không được, chỉ có thể đem phòng hoàn cảnh bảo trì hảo. Nay nhất đẳng liền lại là 5 tháng, đương Tùng Âm thức tỉnh lại đây, mí mắt khẽ nhúc nhích, cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh thời điểm, có chút kinh ngạc, tràn đầy ở chóp mũi chính là một cổ thập phần thanh đạm mùi hoa, hơn nữa cách đó không xa còn có không ít hơi thở ở bồi hồi, tựa hồ không hề kia phiến trong bóng đêm. Nàng mở mắt, cầm mới mẻ đóa hoa tiến vào đổi mới tỷ nữ bước nhẹ nhàng bước chân đi vào tới, nhìn đến Tùng Âm trợn tròn mắt nằm ở trên giường, lạch cạch một tiếng, đóa hoa rơi xuống đầy đất. Chương 401-41 duyên phận. Bùi Ngọc đang nghe nói nàng kia tỉnh lúc sau rất là kích động, đều vài tháng đi qua, một chút động tĩnh đều không có, nói là không có thất vọng là không có khả năng nhưng là nàng kia cũng không phải bình thường phàm nhân, hắn liền như vậy tùy tiện đi qua, có thể hay không làm cao nhân lòng có không vui a? Suy nghĩ trong chốc lát, Bùi Ngọc vẫn là chuẩn bị quá một đoạn thời gian lại nói, chạy nhanh làm phía dưới người hảo sinh chăm sóc, mà hắn còn lại là bắt đầu nghĩ sau này phải làm sao bây giờ. Như vậy một tôn đại Phật ở trong phủ, cũng không biết là phúc hay họa a, hơn nữa cha mẹ cũng sắp đã trở lại, nếu là bị bọn họ biết được hắn tùy ý từ bên ngoài nhặt về đồ vật, chỉ sợ lại là một trận béo tấu. Bùi Ngọc nhịn không được rụt rụt đầu, trên lỗ tai một mảnh nóng rát, nương nhất nhị công hẳn là còn không có lui bước mới là. Phần 370. Tùng Âm ở thanh tỉnh lúc sau, chỉ cảm thấy tinh thần một mảnh thanh minh, tựa hồ chưa từng có như vậy thoải mái thanh tân quá, quanh thân hết thể tựa hồ đều bị giao cho sinh mệnh, sở chịu vết thương tuy nhiên nói khoảng cách khỏi hẳn còn có rất dài một đoạn thời gian, chính là nàng lại có thể cảm giác được chính mình thay đổi, ở kia trong bóng đêm thời gian chung, nàng cơ hồ bị một cái ác mộng cuốn lấy, sư huynh biến thành một cái xa lạ sư huynh, đối với nàng đau hạ sát thủ, không hề có bất luận cái gì tình ý, làm nàng thương tâm muốn chết. Chính là đương kia một màn mười biến, trăm khắp nơi ở chính mình trước mặt lặp lại thời điểm, kia ti hận ý cùng thương tâm tựa hồ trở nên phai nhạt rất nhiều, xem quen rồi mỗi một cái chi tiết, mỗi một giọt máu tươi suy sút, đều làm nàng bình tĩnh trở lại. Đương nàng một lần nữa mở to mắt thời điểm, đã bình tĩnh nhiều. Vô luận ở nàng trước mặt đã xảy ra tình huống như thế nào, nàng đều phải tin tưởng chính mình cảm giác, nàng phải hướng Lan Duy Thần hỏi cái minh bạch, vì cái gì muốn như vậy đối nàng, hắn đối nàng trả giá nhiều như vậy. Vì cái gì dễ dàng như vậy từ bỏ, không quan hệ Phong Nguyệt, chỉ là muốn cái minh bạch mà thôi. Tâm tình ở một mảnh rộng rãi sau, nàng trong cơ thể phá thành mảnh nhỏ kinh mạch tựa hồ thoáng giật giật, trong cơ thể linh lực chuyển động tốc độ nhanh vài phần, hiện tại tuy rằng nói thương thế còn thực trọng, nhưng là sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ khỏi hẳn, cũng sẽ được đến một đáp án. Tùng Âm đột nhiên sừng sốt, ở nàng trong ấn tượng, tiểu quy ở bảo hộ nàng thời điểm, tựa hồ đứng ở giao chỉ mọi người trước mặt, nói như vậy, nó không lâu bại lộ. Hơn nữa trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, nguyên đàm trên mặt có chút sốt ruột, một đạo linh quang rời tay mà ra, trực tiếp đánh vào tiểu quy trên lưng, Tùng Âm một cái giật mình, tuy rằng nói toàn thân hiện tại còn không thể động, nhưng là đem tiểu quy dịch ra tới vẫn là có thể làm được. Đương nàng nhìn đến tiểu quy thời điểm, mới thật sự ngây ngẩn cả người, tiểu quy nguyên bản bóng loáng quy trên lưng xuất hiện một cái thật sâu đất nước khẩu, cơ hồ đem nó bị hư hao hai nửa, hơn nữa giờ phút này một cổ màu đỏ nhạt quang mang chính bao phủ ở nó quanh thân. Tựa hồ đang ở chữa trị. Tùng Âm có chút không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, tay phải run run rẩy rẩy mà nâng lên, nhẹ nhàng sờ ở tiểu quy quy trên lưng, hồng quang xuyên thấu qua tay nàng chỉ, trong tay xúc cảm làm nàng rõ ràng cảm nhận được kia nói khủng bố miệng vết thương cơ hồ ngang qua tiểu quy phần lưng. Một cổ áp lực tức khắc liền hướng tới Tùng Âm đè xuống, từ lúc bắt đầu, tựa hồ đều là tiểu quy ở vì nàng trả giá cái gì, sau lại nàng tu vi thành công, lời thề son sắt mà nói về sau muốn đứng ở tiểu quy trước mặt, nhưng là không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là muốn tiểu quy tới vì nàng ngăn cản những cái đó nguy hiểm. Hơn nữa thức hải kêu gọi vài tiếng, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, làm Tùng Âm có chút lo lắng, nhưng là tiểu quy hơi thở tuy rằng nói là mỏng manh, chính là còn xem như có, hơn nữa trên lưng hồng quang tựa hồ đang ở chữa trị miệng vết thương, làm Tùng Âm lỏng đại đại một hơi. Nam ngựa ở trên giường, ngón tay nhẹ nhàng đáp ở tiểu quy trên lưng, Tùng Âm bình tĩnh lại sau, bắt đầu tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại. Chính mình ở kia hắc ám trong thế giới không biết lưu lạc bao lâu, chính là nơi này rõ ràng không phải giao trì. Căn cứ chung quanh linh khí có thể phán đoán ra nơi này hẳn là hạ giới, đến nỗi cụ thể ở nơi nào, liền không được biết rồi, hơn nữa nơi này khí hậu thích hợp, hẳn là ở trung bộ vị trí. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nơi này giống như có chút quen thuộc, giống như ở khi nào đã tới giống nhau. Chỉ tiếc nàng thần thức hiện tại thu được thương thế hạn chế, chỉ có thể ở chung quanh mấy trượng địa phương chuyển động vài vòng. Có lẽ là thương thế quá mức nghiêm trọng, Tùng Âm trên người đại bộ phận địa phương đều không có biện pháp núp ních. Chỉ có cánh tay có thể hơi hơi hoạt động một chút, nhưng là cũng sẽ hao phí lực lượng nhiều lắm. Lập tức chi cấp vẫn là muốn biết rõ ràng tình huống hiện tại mới được, từ ban ngày cái kia tỷ nữ vội vã rời đi sau, liền không có người nào ở chỗ này xuất hiện. Tùng Âm cũng không nghĩ quản quá nhiều, vẫn là mau chóng đem thương thế chữa khỏi mới được. Đan điền Trung Nguyên Anh xem ra là đã chịu không nhỏ bị thương, giờ phút này chính héo rút ở anh trên giường, nửa nằm, tựa hồ rất là mỏi mệt bộ dáng. Hơn nữa tay nhỏ chân nhỏ giờ phút này đều cuộn tròn ở bên nhau, còn thường thường hít hít mũi, thập phần ủy khuất bộ dáng. Mà đan điền trung linh khí còn lại là còn thừa không có mấy, đại bộ phận đều cung cấp cho đang ở vì Tùng Âm chữa thương mưa thuận gió hòa quyết, không có thể hấp thu đến linh khí nguyên anh phiên một cái thân, đem mông đối với Tùng Âm thần thức, Tùng Âm dùng thần thức huyện hóa ra một cái bàn tay ở nguyên anh trên người trấn an vài cái, nguyên anh vẫn là xa cách bộ dáng. Tùng Âm chỉ có thể ngượng ngùng mà đi xem xét kinh mạch tình huống. Trên người nàng miệng vết thương chung còn có lan duy thần lưu lại lực lượng, cho nên chữa trị tốc độ rất là thong thả, cho nên mưa thuận gió hòa quyết đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở kinh mạch chữa trị mặt trên. Trong kinh mạch một mảnh xanh mơn mởn sáng rọi bám vào ở những cái đó đứt gãy kinh mạch chỗ, đang ở đâu vào đấy mà đem những cái đó đứt gãy địa phương nhất nhất chữa trị. Tùng Âm nhìn trong chốc lát, phát hiện không có gì vấn đề sau, liền bắt đầu hấp thu khởi phụ cận linh khí, tuy rằng không phải cái gì quá xa hoa thứ linh khí, số lượng cũng không nhiều lắm. Chính là hiện tại không phải cái gì bắt bẻ thời điểm. Bùi Ngọc có chút do dự, nhưng là ở ngoài cửa bồi hồi nửa ngày, vẫn là quyết định vào xem kia cao nhân tình huống. Tùng Âm đã sớm đã nhận ra, dùng kia một chút linh lực đem cửa phòng mở ra. Hiện tại tình huống của nàng không dung lạc quan, vẫn là phải dùng một chút đồ vật tới kinh sợ người khác. Quả nhiên, Bùi Ngọc trong mắt tràn đầy tán thưởng, lập tức liền tung ta tung tăng mà đi vào, còn không quên giúp Tùng Âm đem cửa phòng đóng lại. Nhưng là vào được, Bùi Ngọc lại có chút chân tay luống cuống. Tùng Âm thở dài một hơi, nói, lại đây đi. Đương Tùng Âm nhìn đến kia trương tuổi trẻ khuôn mặt thời điểm, tức khắc liền biết nàng vì cái gì sẽ cảm thấy quen thuộc, Bùi Tịnh. Nhưng là ở một lát sau liền lập tức nhận thấy được không đúng, thiếu niên này khuôn mặt tuy rằng hòa giải Bùi Tịnh thập phần giống nhau, chính là thời sự cảnh rời, đã qua đi hơn trăm năm, Bùi Tịnh đã sớm không còn nữa, như vậy thiếu niên này chính là cùng hắn có cái gì sâu xa sao, vì cái gì sẽ có như vậy tương tự khuôn mặt. Bùi Ngọc cũng là sửng sốt. Khoe miệng mỉm cười cứng lại, nhưng là một lát sau liền nói, Bùi Tịnh. Đây là ta tổ tiên tên, không biết tiền bối là như thế nào biết đến. Nhưng là hắn trong lòng lại đã sớm tưởng khai, chẳng lẽ này giống như là tu sĩ người trước kia đã tới nơi này sao? Bằng không như thế nào liền hướng về phía hắn mặt kêu đi lên, hơn nữa hắn xem qua từ đường trung bức họa, cùng vị kia kêu Bùi Tịnh tổ tiên, xác thật có 8 phần giống nhau. Không có, ta nhận sai người. Tùng Âm còn lại là nhắm hai mắt lại, tựa hồ không muốn lại nói chút cái gì. Nhưng là trên mặt lại là hiện lên một mảnh hoài niệm chi sắc. Lúc này Bùi Ngọc càng là xác định vài phần, nhưng là thấy Tùng Âm tựa hồ không có tiếp tục nói ý tứ, hắn cũng không miễn cưỡng, làm Tùng Âm tiếp theo nghỉ ngơi, nhưng là ở kế tiếp mấy ngày nội, còn lại là ngày ngày đến phóng, cũng không có truy vấn ngày đó sự tình, chẳng qua là mỗi ngày lại đây nhìn xem Tùng Âm tình huống. Tùng Âm tình huống đang ở không ngừng chuyển biến tốt đẹp, trên mặt vài đạo khủng bố vết thương hiện tại miệng vết thương đã không sai biệt lắm thu nạp, chỉ còn lại có đỏ tươi dấu vết. Nhưng là nàng đối với chính mình tình huống cũng không có nói bộ dáng, Bùi Ngọc cũng không có nhiều lời, ngược lại là đối nàng ngày đó chưa xong chi ngôn càng là cảm thấy hứng thú. Ở hắn cùng Tùng Âm thật vất vả thoáng quen thuộc như vậy một chút sau, Tung Âm tựa hồ là không chịu nổi hắn cọ sát, liền đem lúc trước sự tình giản lược mà nói một chút, ngươi cùng Bùi Tịnh rất giống, chẳng qua các ngươi tính tình không giống, ngươi càng giống Bùi Dã. Cái này danh gọi Bùi Dã thiếu niên, ở khuôn mặt thượng cùng Bùi Tịnh có 8 phần tương tự, nhưng là ở tính tình thượng còn lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nga, Bùi Dã. Bùi Ngọc tựa hồ là thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, những ngày qua, thông qua Tùng Âm một ít lời nói, hắn cơ bản có thể xác định cái này tu sĩ ở 100 năm trước hẳn là đã tới nơi này, nhưng là nàng cùng trong phủ có quan hệ gì, còn chờ thương thảo, hiện tại nói đến Bùi Dã, càng là thuyết minh nàng đối Bùi phủ sự tình vẫn là rất hiểu biết, rốt cuộc Bùi Dã tồn tại, rất ít có người biết. Người không biết sao? Hắn là Bùi Tịnh đệ đệ, lúc trước tựa hồ vẫn là cái thần trộm, bất quá trộm được ta trên đầu. Này thần trộm tên tuổi cũng có thể trích một hái được. Nhớ tới lúc trước sự tình, Tùng Âm khỏe miệng cũng dơ lên một nụ cười, tuy rằng nói biết thiếu niên này trong lời nói còn mang theo thử, chính là ở nàng dưới loại tình huống này, có người bồi nàng cho chuyện, hồi ức một chút lúc trước sự tình, vẫn là không tồi. Lúc này Bùi Ngọc mới xem như thật sự yên tâm xuống dưới, không khỏi lại bắt đầu rào rạt đắc ý, không nghĩ tới chính mình tùy tiện nhặt một người trở về, liền nhặt về một cái cùng Bùi phủ rất có sâu xa người, xem ra hắn vận khí vẫn là không tồi. Tùng Âm liếc xéo hắn một cái, thấy trên mặt hắn tràn đầy tươi cười, cũng không đi để ý đến hắn, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi này trong phủ đệm giường thật là ngạnh thật sự, chạy nhanh cho ta đổi cái mềm, còn có chạy nhanh làm người tới vì ta rửa sạch một chút, ta trên người quần áo toàn bộ đều phải đổi đi, ta nói cho ngươi, ta và ngươi ra tuy rằng nói không có gì quá sâu xa, chính là ta còn là 100 năm trước Bùi phủ khách quý. Bị Tùng Âm đuổi ra tới an bài sự tình Bùi Ngọc còn có chút sờ không được đầu óc, nhưng là nhìn thoáng qua Tùng Âm cửa phòng. Vẫn là sờ sờ cái mũi, cho nàng an bài đi. Có người tới hầu hạ, Tùng Âm trên mặt bụi đất cùng quần áo thượng vết máu tự nhiên phải tới rồi rửa sạch. Trước đó vài ngày nàng trong cơ thể linh lực còn không thể vận chuyển tự nhiên, mà kia giải lụa mỗi khi có người tới gần thời điểm liền sẽ tự động bốc lên khởi. Người khác căn bản không có biện pháp đụng tới nàng, tuy nói là an toàn, chính là một ít vấn đề cũng không có cách nào giải quyết. Hiện tại nàng đan điền trung đã tích góp một ít linh khí, lúc này mới khống chế giải lụa, làm nó không hề động tác. Bọn tỷ nữ một đám liên tiếp tiến vào, trong tay phủng các loại đồ vật, đều là đương thời đồ tốt nhất, tế nhuyễn vân lụa, dùng cho đệm giường phô liền, làm đệm giường mềm mại tinh tế, không thương một tia da thịt. Mà kia mảnh trướng còn lại là bị đổi thành càng vi thông khí đồ tế nhuyễn ti lụa, còn có tỷ nữ đem ngọc buồn phóng hảo, hướng bên trong để vào hương thể cánh hoa, một ít hộ thể hương cao đều bị nhất nhất bày biện hảo. Những cái đó tỷ nữ có chút không dám tới gần Tùng Âm, nhưng là Tùng Âm còn lại là cố hết sức mà dùng tay chống đỡ khởi nửa người trên. Những cái đó tỷ nữ mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau đón nhận đi đem Tùng Âm nâng dậy. Chương 402-40 nhị thân tỉnh. Chờ đến nàng rửa mặt một phen sau, lập tức liền cảm giác được chính mình quanh thân một nhẹ, mấy ngày qua nàng cũng không chịu nổi, hiện tại trên người sức lực khôi phục một chút, liền làm Bùi Ngọc tìm tới một ít sạch sẽ nước sơ tuyển, từ túi chữ vật lấy ra một cái ngọc buồn, lại lấy ra một ít hải hàm. Bùi Ngọc vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu, nhưng là vẫn là y theo Tùng Âm yêu cầu tìm tới sạch sẽ nước sơ tuyển. Một đường dùng phong kín cái nút đỉnh ngày đưa lại đây, nhìn thấy Tùng Âm rửa ở phòng ngoại hành lang chung, trong tay còn nắm một con tiểu rùa đen, mặt khác một bàn tay còn lại là một cái quay cuồng liền biến ra một cái toàn thân màu trắng ngọc buồn, còn có mấy khối hơi hơi có chút trong suốt giống như ngọc thạch giống nhau đồ vật, nhìn thấy hắn tới lúc sau liền chiều hắn vẫy tay. Đi ở Tùng Âm bên cạnh, giờ phút này Tùng Âm trên người ăn mặc to rộng tế áo đông, tuy rằng chỉ là đơn giản màu xám, nhưng là nàng tóc chỉ là tùng tùng mà vắt lên. Còn có vài sợi mềm mại sợi tóc buông xuống trên vai chỗ, trên mặt vết sẹo chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt dấu vết, bên ngoài tuy rằng nói là ngày chính thịnh, nhưng là tới rồi Tùng Âm nơi này, chính là sinh ra một ít mát mẻ hơi thở. Đối với Tùng Âm này đó thủ đoạn, hắn cũng biết được là người tu tiên thủ đoạn, nhìn đến Tùng Âm đem kia bình mở ra, từ bên trong đảo ra nước sơ tuyển, lại đem kia mấy khối đồ vật thả đi vào. Bùi Ngọc lặng lặng mà nhìn Tùng Âm không nói gì, ở một lát sau, Tùng Âm tựa hồ có chút do dự. Nguyên bản muốn đem những cái đó ngọc khối lấy ra, không nghĩ tới vẫn là dừng tay, chỉ là đem những cái đó ngọc khối hướng bên cạnh phong phóng, sau đó liền đem trong lòng ngực sủy kia chỉ tiểu rùa đen thả đi vào. Bất quá này chỉ rùa đen tình huống tựa hồ không thế nào dây à, uy trên lưng có một cái trường cập 3 tấc vết rách, hắn cơ hồ đều phải hoài nghi này rùa đen rốt cuộc còn có thể hay không sống sót, chẳng qua này rùa đen tựa hồ cũng không phải cái gì phàm vật, uy trên lưng thường thường có thể nhìn đến hồng quang hiện lên. Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới chính mình túi chữ vật ở kia chàng chiến đấu cùng loạn lưu chung còn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng may bên trong còn có không ít hải hàm, dùng cho trị liệu tiểu quy thương là không thể tốt hơn, sờ sờ tiểu quy quy bối, hy vọng nó nhanh lên hảo lên. Cùng Bùi Ngọc nói chuyện, thời gian luôn là quá thật sự mau, không bao lâu liền có tỷ nữ tiến đến truyền thiện, Tùng Âm cự tuyệt cùng nhau mời, một người ngồi ở hành lang thượng, nhìn đầy trời đầy sao, dựa ở một bên cây cổ thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Phần 371. Giao chỉ, Lan thị không khí gần nhất có chút căng chặt, mỗi cái đệ tử đều an an phận phận mà tác giả chính mình sự tình, nguyên nhân rất đơn giản, 3 tháng trước kia một màn không chỉ có cấp Lan thị tạo thành thật lớn đánh sâu vào, còn cấp toàn bộ giao trì đều tạo thành không nhỏ xúc rửa, rốt cuộc một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không coi là cái gì, chính là thượng cổ linh quy xuất thế nhưng chính là một kiện đủ để chấn động toàn bộ người đại sự tình. Đặc biệt là Lan thị sớm tại thượng cổ là lúc, đó là kia mấy đại có được linh quy gia tộc, theo thời gian trôi đi, thiên địa pháp tắc thay đổi, linh quy nhất tộc đã sớm biến mất, chính là hiện tại cư nhiên còn có linh quy xuất hiện, cố tình vẫn là ở bọn họ số ít mấy cái chuẩn bị diệt trừ nhân thân thượng xuất hiện. Tức khắc mấy người kia liền trở nên nghìn người sở chỉ. Lan Duy Thần tiến vào đích tôn đại điện đã có gần 3 ngày thời gian, toàn bộ giao trì đại điện, đứng đầy mấy chục hào người, nhưng là đối với giao trì đại điện mà nói, xa xa không có đạt tới chịu tải cực hạn, Lan Duy Thần một mình một người ngồi ở góc, mà Lan Duy Phong còn lại là cùng mấy người ở túi đầu nói cái gì. Nguyên Đàm còn lại là sắc mặt xanh mét mà đứng ở bên cạnh, ở trên cùng trên đài cao, còn lại là Ngọc Hành ẩn sĩ còn lại là một người ngồi ở mặt trên. Nhìn phía dưới giường như trò khôi hài giống nhau tình huống rất là không kiên nhẫn. Hảo, nói lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc thảo luận ra cái gì không có. Ở mặt trên uống lên lâu như vậy nước trà, Ngọc Hành ẩn sĩ cũng có chút không kiên nhẫn, sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, đặc biệt chuyện này vẫn là cùng hắn hai cái nhi tử có quan hệ. Phía dưới người sửng sốt, không nghĩ tới Ngọc Hành ẩn sĩ cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, trực tiếp điểm ra tới, nhưng là phía dưới người đều ấp úng, nói không nên lời cái gì tới, Lan Duy Phong sắc mặt cũng không tốt. Gần nhất hắn phiền thoái nhiều đi, kỳ vân đan dược hiệu quả sắp đến kỳ, thật sự nếu không có thể tìm được đan dược, như vậy kỳ vân thọ nguyên. Hơn nữa còn có Tùng Âm cùng Linh Quy sự tình đã xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn làm vô số người bắt đầu đối hắn sinh ra hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không năng lực này trưởng quản Lan thị sự vụ. Lan Duy Phong không có lời muốn nói, Lan Duy Thần ngược lại là dùng sức mà đem chén trà hướng trên mặt đất đẩy, dầm một thanh âm vang lên khởi, làm người chung quanh đều an tĩnh xuống dưới, hít sâu một hơi. Hắn trả giá nhiều như vậy, hiện tại những người này cư nhiên còn không có một đáp án, hơn nữa Tùng Âm hiện tại sinh tử không rõ, tiến vào kia khe hở sau, sinh tử không biết, chính là bọn họ như cũ ở thảo luận, làm hắn chịu đủ rồi. Nhưng là hắn cũng minh bạch hiện tại sự tình muốn một kiện giải quyết, nói, ta ca tình huống thế nào, vượt qua tâm ma sao. Sự ra có nguyên nhân, Lan Duy Sơ chính là thúc đẩy Lan Duy Thần không thể không động thủ nguyên nhân, một cái là ca ca, một cái là thâm ái người. Này cơ hồ đem hắn tra tấn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn cúi đầu xem chính mình đôi tay, tựa hồ còn có thể cảm giác được Tùng Âm nóng bỏng máu lây dính thượng cảm giác, hắn nhắm hai mắt lại. Cuối cùng vẫn là Nguyên Đàm mở miệng, Duy Sơ đã không có vấn đề, tâm ma biến mất, quá một đoạn thời gian là có thể đủ ra tới. Lan Duy Sơ ở giao trì để lại một chản bản mạng viên đèn, hắn đi trước hạ giới đột phá, vốn dĩ cũng không có gì đại sự. Không nghĩ tới có một ngày Nguyên Đàm ở xem xét bản mạng viên đèn thời điểm phát hiện viên đèn nhấp nháy chợt diệt, số sắp muốn tắt bộ dáng, sợ tới mức hắn trái tim chợt dừng lại, này bản mạng viên đèn cùng tu sĩ bản thân chính là cùng một nhịp thở, bản mạng viên đèn một khi tắt, thuyết minh tu sĩ cũng muốn thân tử đạo tiêu, vội vàng dùng bí pháp tạm thời ổn định kia đèn, vội vàng tìm tới mọi người thương nghị, hắn hiện tại tại hạ giới, không có người biết được tình huống của hắn như thế nào, nhưng là nhìn tình huống liền biết khẳng định là ở đột phá thời điểm ra vấn đề. Tìm tới đích tôn am hiểu bói toán tu sĩ bậc một quẻ, phát hiện cư nhiên là tâm ma xâm lấn, chính là đại hung hiện ra, hiện tại chính là dọa hư mọi người, kia đích tôn đệ tử cũng là thập phần coi trọng, lại là một quẻ, phát hiện này đại hung chung lại mang theo đại cát, một khi vượt qua cái này cửa ải khó khăn khẳng định có đại cơ duyên, tiền đồ không thể hạn lượng, làm mọi người là đã kinh lại sầu, vội vàng bắt đầu tìm kiếm giải quyết phương pháp, sau lại chỉ phải tới rồi một câu. Chí thân người, người chí tình. Hai câu này lời nói mang theo vô hạn sát khí, Lan Duy Thần ở nhìn thấy câu nói kia sau tức khắc liền cảm thấy không ổn, trong tay khẽ nhúc nhích, vừa định phát ra cái gì, không nghĩ tới Lan Duy Phong một cái nhanh tay, đè lại Lan Duy Thần tay, mà hắn cái này động tác làm mọi người ánh mắt đều đầu lại đây, tự nhiên là không có bên dưới. Chí thân người có hai cái, một cái là Lan Duy Thần, một cái là Ngọc Hành tu sĩ, tới tình người sao. Một ít biết một ít nội tình người, tự nhiên là liên tưởng đến người nào đó trên người. Lại thoáng nhìn Lan Duy Thần biểu tình, chính là rất lớn không ổn a, nhưng là hai câu này lời nói chính là đại hung hiện ra, kia đích tôn đệ tử thật vất vả mới đưa cụ thể biện pháp giải quyết làm ra tới, nhưng là cũng là đã chịu thiên đạo trách phạt. Lấy thứ nhất, Phương pháp này vừa ra tới, mọi người liền rất hiểu biết là có ý tứ gì, trí thân người hoặc là người trí tình, lựa chọn một cái sống sót. Nói như vậy, thế tất có một cái muốn chết. Không có bao lớn nghị luận, Tung Âm liền thành bị lựa chọn cái kia, ở bọn họ trong mắt, Tung Âm liền tính là thiên tư chắc tuyệt, vẫn là cái hậu kỳ tu sĩ, trong tay cũng có không ít đặc thù pháp quyết, chính là cùng Lan Duy Sơ so sánh với, vậy không tính cái gì. Nhưng là ra tay người có cái khó khăn, có người đề nghị trực tiếp làm Ngọc Hành ẩn sĩ ra tay là được, nhưng là Lan Duy Thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, không được. Mọi người giật nảy mình, nhìn về phía Lan Duy Thần, phát hiện hắn giờ phút này trên mặt gân xanh bại lộ, đang ở nhảy dựng, tựa hồ thập phần bạo nộ bộ dáng. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Lan Duy Phong nhìn thoáng qua, vừa mới cái kia đề nghị người đề xuất chính là Lan Duy Phong người, giờ phút này hắn trong lòng suy nghĩ cái gì hắn còn sẽ không biết sao. Thật là hảo biện pháp à, chẳng qua là một câu châm ngôn, liền có thể dễ dàng đánh nát bọn họ chi gian quan hệ, mà hắn cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là chuyện này tuyệt đối không thể làm Ngọc Hành ẩn sĩ tới sơ trạng, nếu làm hắn tới, như vậy Tùng Âm liền thật là một chút cơ hội đều không có. Hắn lần trước ở cái kia di tích còn được đến một chương thế kiếp phủ, nếu dùng thứ này nói không nhất định còn có thể làm Tùng Âm trước tránh thoát một kiếp, mặt khác rồi nói sau, quan trọng nhất chính là giữ được Tùng Âm mệnh. Đáng tiếc người định không bằng trời định, Lan Duy Phong chụp đại lượng người đi theo hắn, hơn nữa nguyên đàm kia cuối cùng một chút cũng là đem Tùng Âm trực tiếp đánh vào kia không đáy khe hở chung. Chính là hiện tại đâu, bọn họ còn ở vì Linh Quy rốt cuộc hay không còn tồn tại trên đời này mà tranh luận không thôi. Quả thực khiến cho hắn phiền chán thấu, bất chấp bọn họ tức khắc biến xuống dưới sắc mặt, Lan Duy Thần cũng không nghĩ đi xem cái kia còn cao cao tại thượng phụ thân, trực tiếp đẩy ra canh giữ ở cửa thủ vệ, trực tiếp rời đi. Trong điện có chút an tĩnh, Nguyên Đàm thở dài một hơi, đối với hiện tại phát sinh tình huống ai cũng chưa có thể nghĩ đến, chính là kia Tùng Âm hẳn là đã sống không được tới, rốt cuộc rơi vào khe hở trùng, toàn thân linh lực hao hết, hơn nữa Linh Quy cũng thân bị trọng thương, phỏng chừng là căng bất quá kia khe hở trùng áp lực cực lớn biến thành mảnh nhỏ. Chính là hiện tại hắn cần thiết đối Lan thị người có cái công đạo, hắn nhìn về phía Lan Duy Phong. Một bên thị nữ đứng ở bên cạnh, trong tay còn cầm một ít thức ăn, trên mặt có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là vị đại nhân này muốn các nàng đưa một ít tinh xảo thức ăn lại đây, chính là ăn không đến hai khẩu, vị đại nhân này lại bắt đầu sờ kia ở ngọc trong buồn rùa đen, nói là ăn không vô, chính là Tùng Âm không biết chính là, nàng hiện tại đối mặt cái này thị nữ, không biết có bao nhiêu cố chấp, ở nàng xem ra, Tùng Âm thân phận quý trọng. Tuy rằng nói không biết cụ thể là ai, chính là thiếu. Ra đối nàng như vậy lễ ngộ, đó chính là Bùi phủ khách quý, này khách quý thân bị trọng thương, như thế nào có thể không ăn cái gì đâu. Không ăn cái gì liền không thể khôi phục nguyên khí, này đối nữ tử thân thể chính là đại đại không tốt, cho nên nàng liền phùng này tinh xảo thức ăn đứng ở Tùng Âm trước mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tùng Âm đều có chút không thói quen, mấy ngày nay nàng trong cơ thể thương thế chưa lành, tận lực không cần sử dụng linh lực. Tùy ý nàng giống như là cái phàm nhân giống nhau ăn cơm ngủ, làm thân thể được đến tĩnh dưỡng, hơn nữa nàng lại không phải người chết, này thị nữ ánh mắt liền như vậy nhìn nàng trên mặt, làm nàng có chút không thói quen, thật lâu đều không có nhìn đến như vậy nghiêm túc ánh mắt. Nàng hình như là nghĩ tới cái gì, lúc trước cái kia ở đại diễn môn thần hệ phong linh dược viên trung Tùng Âm cũng là như vậy nghiêm túc mà đối đại mỗi một gốc cây linh thực. Cười cười, vẫn là đem kia thị nữ trong tay thức ăn tiếp nhận, bắt đầu ăn lên, ấm áp thức ăn tiến vào khoang miệng. Mang đến một cổ ấm áp cảm giác, Tùng Âm đột nhiên ngừng lại, nói, ngươi tên là gì? Nô tỳ gọi là Thảo Khê. Thảo Khê hành lễ. Chương 403-48 Bùi phủ ký sự. Tùng Âm liền như vậy ở Bùi phủ ở xuống dưới, đem Thảo Khê điều tới rồi chính mình bên người. Nàng tổng cảm thấy cái này chỉ có 15-16 tuổi nữ hài tử rất là thú vị. Nàng ngôn hành cử chỉ đều mang theo một cổ thập phần cố chấp bướng bỉnh cảm giác. Tùng Âm luôn là nhịn không được đi đậu đậu nàng. Mà Thảo Khê phản ứng cũng mang cho Tùng Âm không ít lạc thú, làm nàng tâm tình nhẹ nhàng không ít. Thời gian chậm rãi qua đi, Tùng Âm thương đã hảo hơn phân nửa, chẳng qua bụng một đạo miệng vết thương bị hao tổn nhất nghiêm trọng, mưa thuận gió hòa quyết tuy rằng nói ở ra sức tu bổ, chính là hiệu quả vẫn là không thế nào hảo. Tùng Âm nhìn tuyết trắng mà bình thản trên bụng nhỏ kia nói giữ tận miệng vết thương, huyết nhục còn hơi hơi ngoại phiên, thường thường có vết máu tràn ra, Thảo Khê đều thế Tùng Âm cảm giác được đau. Thương thế chưa hoàn toàn hảo, hơn nữa nàng hiện tại có bó lớn thời gian, cho nên cũng không có cởi bỏ đan điền phong ấn, mà là làm mưa thuận gió hòa quyết chậm rãi tiến hành chữa trị. Ở đầu mùa đông một cái sáng sớm, Tùng Âm nghe nói Bùi Ngọc cha mẹ đã trở lại, ngoài cửa sổ hồng mai nở rộ, điểm điểm tuyết trắng rừng ở chi đầu, điểm trắng hồng cánh cạnh tương nở rộ. Thảo Khê đem cửa phòng đẩy ra, trong lòng ngực ôm một đống lớn hoa mai, nàng cái mũi có chút đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng là Tùng Âm nhà ở cũng không có cái gì bạc than thiêu đốt, nhưng là lại ấm như xuân ý. Đại nhân, nghe nói lao ra cùng phu nhân đã trở lại. Thảo Khê đem đồ vật đặt lên bàn, Tung Âm mấy ngày nay đối với hồng mai tựa hồ có hứng thú, thường thường làm Thảo Khê đi trích một ít hồng mai trở về. Thảo Khê lại có chút không hiểu, nay đại nhân không giống giống nhau tiểu thư khuê các thích đóa hoa, nàng cơ bản đều là sử dụng tiên pháp đem hồng mai chỉnh đóa gỡ xuống, lại dùng ra một tay cực kỳ thần diệu điểm nước thành băng, cũng không biết là như thế nào làm, kia hồng mai liền đến ngăn nắp khối băng chung, lại dùng đặc thù sợi tơ đem này đó khối băng sâu lên tới, treo ở phòng trong, chế tác thành cực kỳ tinh xảo mỹ lệ hồng mai băng mảnh, hơn nữa ở phòng trong loại này ấm áp hoàn cảnh. Chung, kia khối băng cư nhiên vẫn là xúc tua phát lạnh, một chút đều không có hỏa tan dấu hiệu. Cái này làm cho bên trong phủ đại đa số người đều tấm tắc bảo lạ, ngẫu nhiên sẽ có dư lại một ít hồng mai, đại nhân liền sẽ đem một cái ngọc buồn lấy ra tới, ở kia chỉ kỳ quái rùa đen trên lưng phóng thượng một đóa, có đôi khi lại đứng ở kia rùa đen trên đầu, tuy nói không biết kia rùa đen là thứ gì, nhưng là thế nhưng cũng là ngây thơ chất phác. Trở về liền trở về, cùng ta có quan hệ gì? Tung Âm ở Bùi phủ đã ở vài tháng, tuy nói Bùi Ngọc thường xuyên lại đây cùng hắn nói chuyện, nhưng là hắn cũng có chuyện muốn xử lý, cho nên càng nhiều thời điểm, làm bạn nàng vẫn là cái này gọi là Thảo Khê nha đầu. Thảo Khê tức khắc liền có chút sốt ruột, nói, lão gia cùng phu nhân đều là thủ lễ người, thiếu gia đem đại nhân mang về tới, lão gia phu nhân khẳng định đều biết đến. Lần trước một cái công chúa xông vào, chính là bị phu nhân điều đạo đến cấp bước đi ra ngoài, kia một đoạn thời gian, phu nhân thật đúng là nổi bật cực kỳ a. Thảo Khê nhìn trong hư không điểm nào đó, hình như là lại thấy được cái kia khí thế phi phàm phụ nhân chẳng qua là dùng ngôn ngữ liền đem cái kia thịnh khí lăng nhân công chúa bắn cho ra đại môn khi cảnh tượng. Nhưng là nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tùng Âm, phát hiện Tùng Âm tựa hồ một chút đều không bỏ trong lòng bộ dáng, không khỏi có chút nóng nảy, rốt cuộc Tùng Âm là tu sĩ chuyện này, toàn bộ trong phủ liền Bùi Ngọc cùng hắn bên người gã sai vật biết, những người khác chỉ biết cái này mỹ lệ dị thường nữ tử tựa hồ là một cái khách quý, hơn nữa vẫn là một cái bị trọng thương khách quý. Nhưng là Thảo Khê dù sao cũng là bên người chiếu cố Tùng Âm, cho nên có đôi khi Tùng Âm cũng không có tránh nàng, sẽ dùng một ít nho nhỏ linh lực tới chế tác một ít đồ vật, nhưng là ở Thảo Khê xem ra, Tùng Âm hẳn là một cái nội lực cao cường võ lâm cao thủ mới là. Chính là liền tính là võ lâm cao thủ, chỉ sợ cũng ở phu nhân khéo mồm khéo miệng hạ Thảo không được hảo. Phần 372. Tùng Âm còn lại là một chút đều không thèm để ý, nàng là tu sĩ, căn bản không e ngại mấy thứ này, hơn nữa thương thế tiệm hảo. Bùi Ngọc cũng sẽ không làm quá nhiều người tới quấy rầy nàng tĩnh dưỡng, cho nên Thảo Khê sở lo lắng sự tình hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Quả nhiên, kia Bùi phủ lao ra cùng phu nhân chẳng qua là tặng một ít đồ vật lại đây, nhưng là lại không có xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, Bùi Ngọc lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm cũng là cùng thường lui tới không có gì hai dạng, Tùng Âm càng là nhẹ nhàng. Hiện tại tình huống của nàng không sai biệt lắm hảo, liền kém Tiểu Quy. Nàng sờ sờ Tiểu Quy mai rùa, ở trong cơ thể tinh thạch cùng hải hàm dưới tác dụng, kia đạo trưởng cập ba tấc vết rách hiện tại đã thu nạp một nửa, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến kia tinh tế cái khe, nhưng là hết thể đều ở chuyển biến tốt đẹp chung. Tùng Âm mím môi, thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, tuy nói ở hóa tuyết, nhưng là độ ấm cũng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, liền mang lên Tiểu Quy cùng Thảo Khê, đi trước Bùi phủ hoa viên vừa đi. Đi ở trong hoa viên, Tùng Âm tức khắc liền nhớ tới trăm năm trước tình huống, khi đó cũng là loại tình huống này. Chẳng qua làm bạn ở bên người nàng chính là Bùi Tịnh cùng Bùi Giã hai huynh đệ, mặt sau còn hơn nữa Huyền Oánh, khi đó chính mình cũng là ngây ngô thật sự, bất quá đảo mắt trăm năm đã qua, cố nhân không bao giờ gặp lại. Phiên muộn trong chốc lát, Thảo Khê liền ôm đồ vật tới rồi đỉnh trung, này trong hoa viên có một cái nho nhỏ hồ, ở trong hồ đỉnh bị chung quanh tràn ngập hơi nước sở bao trùm, hơn nữa trong hồ nước còn có một ít mùa đông hoa sen ở nụ hoa dục phóng, cho nên cảnh sắc rất là không tồi. Tiểu Quy ngày thường thích nhất ở thủy biên. Chẳng qua hiện tại nó còn không thể thức tỉnh, Tùng Âm liền đem ngọc buồn đặt ở trong nước, này ngọc trong buồn có đặc thù trận pháp, làm nó phiêu với thủy thượng. Nhưng là không bao lâu, Tùng Âm liền nghe được một tiếng kinh hô, tựa hồ là nào đó tuổi thanh xuân nữ tử đã chịu kinh ngạc mà phát ra thanh âm. Thảo Khê lập tức liền chạy qua đi bắt đầu quan vọng, phát hiện nguyên lai là Bùi Ngọc cùng hắn mâu thân mang theo một cái thiếu nữ đang ở bên hồ hành tẩu, kia thiếu nữ phát hiện ở hơi nước trung tựa hồ là phát hiện cái gì. Chợt vừa thấy đột nhiên là một con rùa đen ở ngọc trong buồn, lúc này mới kinh ngạc mà phát ra thanh âm. Bùi Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra này rùa đen chính là rất là bảo bối kia chỉ, xem ra Tùng Âm hôm nay tâm tình không tồi, bằng không cũng sẽ không từ trong phòng ra tới. Bùi phu nhân thấy Bùi Ngọc hiểu rõ thân sắc, liền biết hắn hẳn là sẽ biết. Liền mở miệng nói, Ngọc Nhi, không bằng liền thừa dịp cơ hội này kiến thức vị kia cao nhân hảo, nghe nói cùng ta Bùi phủ còn có một ít sâu xa ở bên trong. Bùi Ngọc do dự một chút, làm một bên bên người gã sai vặt trước qua đi hỏi một chút, rốt cuộc Tùng Âm thân phận không giống nhau, vẫn là phải cẩn thận một ít mới được, nhiều trong chốc lát gã sai vặt khiến cho bọn họ đi qua. Thảo Khê có chút lo lắng, tổng cảm thấy Tùng Âm sẽ có hại, nhưng là Tùng Âm lại chỉ là cười cười, không có nhiều lời nói. Bùi phu nhân lại đây sau nhìn đến chính là một cái thanh lệ nữ tử ỷ lan mà ngồi, khuỷu tay xem ở rào chắn thượng, nghiêng đi nửa người nhìn bọn họ. Trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Cùng bọn họ nói trong chốc lát nói, bùi phu nhân đại khái liền minh bạch Tùng Âm cá tính, tuy rằng nói cũng không phải toàn bộ, nhưng là cũng có thể nhìn ra một chút, nữ tử này đạm nhiên trầm tĩnh, lời nói cử chỉ toàn bất phàm, xem ra thật đúng là cái cao nhân, chẳng qua đối với nhi tử nói, này nữ tử ở trăm năm trước liền tới quá bùi phủ, vẫn là có chút không tin, liền thanh thanh giọng nói, ta nghe nói cô nương ở trong phòng chế tác hồng mai băng mảnh, cực kỳ tinh xảo tuyệt luân, xem ra, cô nương cũng là pha dành việc này. Không biết này một đường đi tới cô nương đối ta bùi phủ hoa viên nhưng có cái gì giải thích. Tùng Âm nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, nói, như thế phu nhân cất nhắc, không thể nói tinh thông, chẳng qua là nhàn rỗi, tùy tay làm một ít đồ vật thôi. Chẳng qua vừa mới đi tới, phát hiện Tây Bắc Giác Ngọc Sư không thấy, nhưng thật ra cảm thấy rất là đáng tiếc. Kia Ngọc Sư chính là bùi giã không biết từ nơi nào đào tới, hẳn là thể tích pha đại, đặt ở trong phòng tương đối chiếm vị trí, cho nên bùi tịnh khiến cho người đem Ngọc Sư làm ở trong hoa viên. Vừa vặn cùng một bên bách hoa tương xứng, rất là hợp với tình hình, nhưng là vừa mới đi tới, lại phát hiện, cái kia góc đã không. Kia Ngọc Sư sớm chút năm liền bị rời đi, cho nên không thấy được. Bùi phu nhân sắc mặt bất biến, trong lòng lại là thập phần kinh ngạc, kia Ngọc Sư ở nàng nhập phủ thời điểm lại là còn ở cái kia trong một góc, chính là tân hôn năm thứ hai đã bị dịch đi rồi, hiện giờ tính ra đã có hơn 20 năm, hơn nữa lão già cũng từng nói qua, cái kia Ngọc Sư tựa hồ là ở rất nhiều năm trước liền ở nơi đó. Đã có trăm năm lâu, lần đó di động là bởi vì Ngọc Sư mài mòn đến lợi hại, cho nên liền thu lên. Xem ra này nữ tử thật đúng là ở nhiều năm trước liền tới quá bùi phủ. Này bùi phu nhân ngôn ngữ gian đều là một ít nhẹ nhàng đề tài, Tùng Âm cũng nguyện ý nói chuyện, mấy người ở trong đình nói hồi lâu nói, Tùng Âm nhiều năm như vậy đi địa phương rất nhiều, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều là biết được, vô luận là cái nào phương diện đều là hạ bút thành văn, lưu sướng hết sức, làm cái kia gọi là Bình Dương nữ tử rất là hâm mộ. Nàng mãi tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã bị trói buộc ở nho nhỏ khuê các chung, hiểu biết sự tình cũng giới hạn trong đô thành này một cái nho nhỏ một tấc vuông chi gian. Cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, Tùng Âm ngón trỏ nhẹ nhàng ngéo một cái, ở trong hồ chậm gì gì du đã ngọc buồn tức khắc liền thu được hấp dẫn, chậm rãi đến gần rồi lại đây, Thảo Khê đem ngọc buồn vớt lên, phát hiện ngọc trong buồn kia chỉ rùa đen đôi mắt cư nhiên mở, làm nàng hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị cùng Tùng Âm nói cái gì đó, nhưng là trước mắt một mảnh mát lạnh hương vị hiện lên. Tùng Âm cư nhiên đã ôm kia ngọc buồn biến mất ở trong đỉnh. Thảo Khê còn có chút sững sờ, Bùi Ngọc cũng có chút sờ không được đầu óc, nhưng là Bùi phu nhân cùng Bình Dương đều là bình thường nữ lưu hạng người, tự nhiên là bị không nhỏ kinh hách, nhưng là Tùng Âm lúc này đã không có tinh lực đi quản bọn họ cảm thụ. Đương Tiểu Quy mở to mắt trong nháy mắt kia, nàng liền cảm giác được, trong huyết mạch một lần nữa bốc cháy lên một loại quen thuộc cảm giác, hình như là mỗ một bộ phận mất đi đồ vật lại lần nữa đã trở lại. Tiểu Quy thanh tỉnh thời gian thực đoạn, cùng nàng nói mấy câu sau, thậm chí còn không có thể nói xong, liền lại lần nữa lâm vào trầm miên trung, nhưng là cũng đủ Tùng Âm mừng rỡ như điên, Tiểu Quy sau lưng miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, mà nó thần trí cũng có một lát thanh tỉnh, đều thuyết minh Tiểu Quy tình huống đang ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua, Tiểu Quy nói nội dung làm Tùng Âm trên mặt tươi cười lại phai nhạt vài phần. Tiểu Quy cùng nàng nói, làm nàng chậm rãi khôi phục, ở trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là không thể hồi giao trì. Liền tiếp theo cơ hội này hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, còn có một ít pháp quyết phải nhanh một chút thuần thục lên, nó tựa hồ còn tính toán nói cái gì, chỉ tiếc này một lát thanh tỉnh cơ hội được đến không dễ. Tùng Âm cảm thấy chính mình trong lòng lớn nhất kia tảng đá ầm vang vài tiếng, rơi xuống đất, chỉ cần Tiểu Quy tình huống chuyển biến tốt đẹp, nàng liền có thể buông trong lòng nặng chịu gánh nặng. Thảo Khê thở hồng hộc mà đuổi trở về, lại nhìn đến Tùng Âm vẻ mặt tươi cười mà nhìn trong tay kia chỉ rùa đen, kia ô thượng hồng mai thậm chí còn không có gỡ xuống tới. Tình cảnh này thoạt nhìn muốn nhiều kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái. Chương 404-44 rời đi. Xuân đi thu tới, Tùng Âm đã ở bùi phủ đãi một năm thời gian, này một năm chung, ngoại thương cơ bản đã khép lại, chẳng qua nội bộ còn cần nhiều hơn điều trị, đặc biệt là kinh mạch, vừa mới bắt đầu thời điểm quả thực chính là hỏng bét, cũng may Tùng Âm chậm rãi điều trị dưới, hiện tại đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Tùng Âm đã một tháng không có xuất quá phòng môn, nói thẳng chính mình muốn chữa thương, hơn nữa dùng linh lực phong bế cửa phòng. Bên ngoài căn bản vào không được, Thảo Khê ngồi ở bậc thang, nhìn cửa phòng đồ ăn, chính là này đều hơn một tháng, đại nhân vẫn là liền môn đều không có ra tới quá, này đó đồ ăn cũng không có chạm qua. Chẳng qua phòng bếp người vẫn là mỗi ngày đều làm đồ ăn chuyển tới, Thảo Khê nhìn ngoại giới, lại lần nữa xuân về hoa nở, nàng hẳn là ra tới mới đúng. Nhưng là ở phòng trong Tùng Âm tình huống lại không bằng bọn họ tưởng tượng như vậy hảo. Lúc trước bị trọng thương, không chỉ có gân mạch cơ hồ toàn bộ rách nát, hơn nữa đan điền cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, cũng may ở kia khe hở chung thời điểm kia giải lụa bảo hộ ở Tùng Âm thân thể, nếu không có hay không mệnh ở vẫn là cái vấn đề. Trải qua này đã hơn một năm tĩnh dưỡng, mưa thuận gió hòa quyết đem ngoại thương bên trong bám vào đoái trạch lực lượng loại bỏ sạch sẽ, nhưng là kinh mạch bên trong còn cần nhiều một ít ôn dưỡng. Đáng tiếc Tùng Âm hiện tại linh lực khôi phục không đủ năm thành, hơn nữa còn muốn cung cấp mưa thuận gió hòa quyết, đã là có chút thu không đủ chi, hạ giới linh lực pha tạp không thuần, lại không có tiểu quy trợ giúp, hấp thu linh lực càng là nhiều không ít khó khăn, cho nên Tùng Âm chỉ có thể dùng bình thường nhất chu sa bút trên mặt đất vẽ một cái cấp thấp tụ linh trận. Nàng cũng không phải không có nếm thử quá vẽ trung giai tụ linh trận, chẳng qua này vẽ không đến một nửa thời gian, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, đây là thân thể chưa khôi phục bệnh trạng. Lui mà cầu tiếp theo, dùng cấp thấp tụ linh trận hiệu quả tuy rằng kém một ít, nhưng là cũng có thể hấp thu đến không ít linh khí. Cảm thụ được chung quanh quen thuộc linh khí lại lần nữa tràn đầy, Tùng Âm khống chế được này đó linh khí chậm rãi tiến vào thân thể, không dám quá nhanh, sợ va chạm tới rồi, tiểu tâm mà tránh đi những cái đó còn chưa chữa trị hoàn thành thật nhỏ kinh mạch, đi tới trống rông đan điền. Đan điền chung linh khí chỉ có thiếu đáng thương nắm tay lớn nhỏ, cùng từ trước tràn ngập toàn bộ đan điền tình huống so sánh với, thật đúng là keo kiệt, mà nhìn thấy Tùng Âm thần thức tới, Nguyên Anh hể vải mà xoay người sang chỗ khác, để lại một cái mông đối với Tùng Âm, ghé vào anh trên giường, đối Tùng Âm xa cách bộ dáng. Tùng Âm trong khoảng thời gian này không thiếu chịu Nguyên Anh xem thường, tự nhiên là mặt bất biến tâm không nhảy, đan điền trung thả bất luận Nguyên Anh tình huống không tốt lắm, ngay cả anh giường nhan sắc cũng là ảm đạm không ánh sáng, càng miễn bàn nguyên bản hẳn là nơi nơi tán loạn ba viên linh châu, giờ phút này chẳng qua lẳng lặng mà xúc ở một góc chung. Chẳng qua hiện tại điểm này linh khí hữu hạn, cũng không thể cấp Nguyên Anh dùng. Cần thiết muốn trước chữa trị anh giường vấn đề. Nhìn thấy Tùng Âm không chế được linh khí hướng tới chính mình bay tới, Nguyên Anh lập tức liền thay đổi một cái sắc mặt, lập tức đón đi lên, chính là không có thể rời đi anh giường bao lâu, lại ngã trở về, nhìn Nguyên Anh mắt trông mong mà ánh mắt, Tùng Âm mắt nhìn thẳng đem linh khí dẫn tới anh giường cái đáy. Năm màu anh giường đã biến thành một mảnh màu xám, Tùng Âm chậm rãi đem linh lực dẫn vào trong đó, theo một tia linh khí tiến vào, anh giường bắt đầu dần dần sống lại. Đại biểu cho năm đại linh căn anh dường bắt đầu dần dần tản mát ra nhu hòa quan mang, linh khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ. Nhưng là còn không có thể chờ anh dường khôi phục 5/1, Tùng Âm liền sửng sốt, trong tay linh khí đã biến mất mà không sai biệt lắm. Đem thần thức dò ra bên ngoài cơ thể, Tùng Âm có chút buồn bực mà nhìn trên mặt đất đã biến mất vô tung chu sa, này chẳng qua là bình thường chu sa, có thể chống đỡ 2 ngày đã là không tồi, mà nàng chẳng qua là thoáng chữa trị một chút anh dường liền tiêu phí 2 ngày thời gian. Xem ra chính mình thường vẫn là yêu cầu đại lượng thời gian A. Chỉ có thể lại lần nữa vẽ, chẳng qua không quá 2 ngày lại muốn một lần nữa tới một lần. Hóa hơn 1 tháng thời gian, Tùng Âm mới đem làm anh giường một lần nữa nở rộ ra quan mang, chẳng qua Nguyên Anh vẫn là khô cằn, nhìn Tùng Âm sắc mặt rất là không ít, Tùng Âm cũng có chút chột dạ, rốt cuộc này hơn 1 tháng thời gian chung, cơ hồ sở hữu linh khí đều cho anh giường, Nguyên Anh là nửa điểm chỗ tốt đều không vớt được, Tùng Âm vừa định sờ sờ Nguyên Anh. Nhưng là lập tức liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nàng lăng vải nỉ kẻ. Tùng Âm nhìn này một lần nữa phát ra quang mang anh dường, rốt cuộc phát hiện cho tới nay cảm thấy không thích hợp địa phương. Bắt đầu thời điểm nàng trong lòng một lòng nghĩ như thế nào có thể chữa trị anh dường, lại xem nhẹ cái này nhất quan trọng vấn đề. Lăng tuyến chính là nàng phán đoán tu vi một cái quan trọng phương pháp, hiện tại cư nhiên không thấy. Như thế nào không cho nàng sốt ruột, lúc trước anh dường ảm đạm không ánh sáng, lăng tuyến tự nhiên là hiện ra không ra. Chính là hiện tại anh dường đã khôi phục, nguyên bản chính mình Nguyên Anh hậu kỳ, lăng tuyến hẳn là ở vào anh dường đỉnh mới là, chính là hiện tại anh dường thập phần thông thấu, một chút dấu vết đều không có, một cái cực kỳ không ổn ý tưởng đột nhiên xông ra. Chẳng lẽ, chính mình cảnh giới rơi xuống sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng Tùng Âm cơ hồ đều phải thần hồn kinh sợ, lập tức bắt đầu xem xét chính mình cảnh giới. Chính là như vậy một xem xét, mày lại bắt đầu nhăn lại hiểu rõ. Nàng cảnh giới cũng không có rơi xuống. Mà là đã xảy ra nào đó biến hóa, nhưng là cụ thể đã xảy ra cái gì biến hóa, bởi vì hiện tại thương thế chưa lành, cho nên cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nhưng là hiện tại cảnh giới tình huống thật sự là kỳ quái, Lăng Tuyến cũng không phải không thấy, mà là lại lần nữa về tới nhất nguyên thủy địa phương, chính là nàng cảnh giới cũng không có rơi xuống. Cái này làm cho Tùng Âm nghi hoặc khó hiểu. Phần 373. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Tùng Âm lại phát hiện một cái không thích hợp địa phương. mấy ngày nay nàng cung cấp cho Nguyên Anh không ít linh lực, theo lý thuyết, Lăng Tuyến hẳn là sẽ có chút dao động mới là, chẳng sợ chỉ có một tia, chính là ở Tùng Âm thần thức quan sát hạ, Lăng Tuyến một chút đều không có dao động. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân thể tình huống làm Tùng Âm có chút lo lắng, chỉ là tiểu quy còn không có thức tỉnh lại đây, muốn hỏi cũng không có nơi đi. Nàng kế hoạch một chút thời gian, lại qua đi 3 tháng, Thảo Khê còn ở bên ngoài chờ, chính là nàng hiện tại không có tâm tình đi để ý tới mặt khác sự tình. Nam ngựa ở trên giường, bắt đầu hồi ức ở giao trì thời điểm, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sư huynh sẽ đột nhiên đối nàng xuống tay. Thực hiển nhiên, ở nàng đi lễ tuyển phòng tu luyện bế quan khi, cùng nhau đều còn thập phần bình thường, chính là đương nàng từ phòng tu luyện ra tới, nhận được kia trương truyền âm phù sau, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, mà kia trương truyền âm phù chính là 3 năm trước đây phát lại đây, thuyết minh 3 năm trước đây khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Toàn bộ trong quá trình, chỉ có Lan thị nhân xâm cùng, thuyết minh này khẳng định là Lan thị bên trong sự vụ. Vì cái gì sẽ làm sư huynh tới chấp hành? Đây mới là nàng lớn nhất hoang mang, chính là lúc ấy sư huynh nói cái gì đều không nói, nàng căn bản là không thể tưởng được nguyên nhân là cái gì. Còn có, không biết Lan Duy Sơ hiện tại thế nào? Đúng rồi, Lưu Phong. Tùng Âm đột nhiên nghĩ tới, Lưu Phong tựa hồ là lâm thời biết được, mặt sau nàng cùng sư huynh tựa hồ còn nói cái gì, đáng tiếc khi đó nàng ở vào hôn mê chung. Không có nghe rõ, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, chuyện này khẳng định giấu ở không ít người, bằng không Lưu Phong sẽ không đột nhiên chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ. Còn có sư huynh. Đây là Tùng Âm nhất không nghĩ ra địa phương, nếu nói sư huynh muốn trí nàng vào chỗ chết, khẳng định sẽ không tiêu phí như vậy nhiều tinh lực, nàng không phải không có kiến thức quá hắn đối phó kia hắc kỳ lân thủ đoạn, kia thần bí là lướt cháo, còn có mấy vạn pháp khí, chỉ bằng người sau, nàng liền không có trở tay chi lực, chính là Lan Duy Thần cũng không có sử dụng cái này. Mà là dùng mặt khác pháp thuật, tuy rằng giống nhau, nhưng là ở uy lực thượng căn bản không có biện pháp cùng này so. Sánh. Nếu hắn muốn sát chính mình, vì cái gì không dứt khoát một ít đâu. Còn có tiểu quy vấn đề, giao trì là khẳng định muốn lại trở về, chẳng qua tiểu quy đã bại lộ, này lại là một vấn đề. Mấy vấn đề này tức khắc ép tới Tùng Âm trong lòng có chút nặng trĩu, nhưng là nàng vẫn là thở dài một hơi, hiện tại tu vi không trong sáng, ngay cả tình cảnh đều có vẻ như vậy xấu hổ, trở lại giao trì sau. Không biết nàng muốn đối mặt chính là lại một lần đuổi giết, vẫn là mặt khác thứ gì. Thảo Khê đã từ dày nặng trang phục mùa đông lại lần nữa đổi về khinh bạc trang phục hè. Nàng hiện tại mỗi ngày đều phải làm một việc chính là ở Tùng Âm trước cửa bậc thang chờ đợi Tùng Âm ra tới. Đại nhân này đều bao lâu không có ăn cái gì, tuy rằng nghe nói có chút võ lâm cao thủ có thể dựa vào tự thân thâm hậu nội lực tích cốc mấy tháng, chính là thời gian này cũng lâu lắm một chút đi. Thảo Khê đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến một thanh âm vang lên thanh. Lập tức liền đứng lên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tùng Âm đã ra tới. Bùi Ngọc nghe nói Tùng Âm ra tới, vội vàng lại đây thăm, lại được đến một cái làm hắn tương đương kinh ngạc tin tức. Ngươi phải đi. Tùng Âm gật gật đầu, ở Bùi Phủ Đại đã hơn một năm, tuy rằng nói trong khoảng thời gian này khôi phục đến không tồi, chính là người ở đây yên dày đặc, linh khí chất lượng cùng số lượng đều không thế nào lý tưởng, muốn mau chút khôi phục, vẫn là muốn đi ra ngoài, mà nàng hiện tại tuy nói đã có chút linh lực, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Mà nàng chỉ cần tìm được một cái miểu không dân cư địa phương là được. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định hướng Bùi Ngọc chào từ biệt. Bùi Ngọc nhiều phiên giữ lại, Tùng Âm vẫn là quyết định đi, Bùi Ngọc tự biết không đến thương lượng, liền tuyển một cái hảo thời tiết đưa Tùng Âm ra khỏi thành. Thảo Khê đi theo Bùi Ngọc bên người, nhìn Tùng Âm hơi có chút không tha, Tùng Âm sờ sờ nàng tóc, dặn dò hai câu, Bùi Ngọc cũng là trên mặt mang theo chút không tha thần sắc, Tùng Âm cười cười nói, mặc như vậy, ta mãi người tu chân. Tất nhiên là phiêu bạc cả đời tìm đại đạo, tầm thường biệt ly sớm đã lịch quá nhiều, không cần như vậy. Bùi Ngọc còn chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng là trung quy vẫn là sờ sờ đầu, không có nói ra. Cùng Thảo Khê cùng nhìn Tùng Âm dần dần biến mất ở phương xa. Nàng trương kiếm đã sớm ở lần trước trong chiến đấu vỡ thành cạn bã, mà trong tầm tay cũng không có gì tiện tay đồ vật, mà hiện tại trong cơ thể linh lực cũng không nhiều lắm, dù sao cũng là nhàn nhã độ nhật, đơn giản liền dựa hai chân đi ra thượng trăm dặm đường xá, mới rời đi dân cư đông đảo đoạn đường. Vừa đến vùng ngoại ô, tức khắc liền cảm giác được chung quanh linh khí số lượng tức khắc liền gia tăng rồi rất nhiều, nhưng là này còn xa xa không đạt được nàng sở yêu cầu trình độ, chỉ có thể tiếp theo đi ra ngoài một khoảng cách. Cho đến đi tới một mảnh hoang mạc, mới tính dừng lại, nơi này khí hậu nóng bức, khắp nơi đều là khô giáo hoang mạc, còn có một ít trùng xà. Từ túi chữ vật phiên nửa ngày, cũng chưa có thể tìm ra một ít pháp khí thậm chí linh khí, Tùng Âm có chút nhục trí, không có biện pháp chỉ có thể đem thiết diệp đòi lấy ra tới. Trên mặt đất đào lên một cái cửa động, lại dùng linh lực ở mặt trên ra cố một chút, còn dùng mấy chương bùa chú đem nhập khẩu che giấu lên, này thập phần đơn sơ động phủ chính là Tùng Âm tương lai mấy tháng nơi nương náu. Tiểu Quy còn không có tỉnh, nhưng là nàng đã chuẩn bị cũng đủ kỳ lân đan cùng sạch sẽ nước sơ tuyển, tuyệt đối sẽ không làm nó cảm giác được một tia không thoải mái. Chương 405-40 năm gian khổ độ nhật. Tùng Âm tại đây hoang mạc trung đãi vài thiên, chính là đan điền trung lăng tuyến vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho nàng có chút suy sút. Này lăng tuyến chính là nàng cân nhắc chính mình tu vi tiêu chuẩn cùng không quan trọng điểm chi nhất, hiện tại không có, không thể nghi ngờ là ở sau này tu luyện trên đường nhiều không ít cực khổ. Nhưng là nói là lăng tuyến biến mất cũng không phải như vậy chuẩn xác, rốt cuộc nó còn ở nơi đó, chẳng qua không có động tĩnh mà thôi, thật sự là không làm rõ được tình huống Tùng Âm, chỉ có thể tạm thời trước đem vấn đề này bỏ xuống. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại, tuy rằng hòa giải bùi phủ cao giường ấm gối khác nhau cực đại, chính là Tùng Âm lại có thể càng tốt mà hấp thu chung quanh linh khí. Chính là ở tài liệu thượng nàng lại bắt đầu khó khăn. Bởi vì lâu dài tới nay, nàng đều là dùng tự thân máu cùng tiểu quy lẫn nhau hỗn hợp, vẽ ra tới trận pháp có thể duy trì một đoạn thời gian khá dài, chính là hiện tại nàng thần thức căn bản là không đủ nàng vẽ chung giai tụ linh trận, hơn nữa tiểu quy còn chưa thanh tỉnh, nàng cũng không dám tự tiện lấy máu, sợ đối tiểu quy tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ở túi trữ vật tìm kiếm nửa ngày, có chút nhục trí, sớm biết rằng sẽ có hôm nay loại này cục diện, nàng nên chuẩn bị một ít tốt nhất tài liệu. Ở bên trong tìm nửa ngày, miễn cưỡng tìm được rồi hồi lâu trước kia bắt được linh thú máu, chính là thời gian xa xăm, linh khí đều có chút phát huy rớt, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, Tùng Âm chỉ có thể tiểu tâm lại tiểu tâm một ít, dùng linh lực khống chế được máu ở không trung rơi ra đặc thù phù văn. Chờ đến những cái đó phù văn trên mặt đất cố định trụ sau Tùng Âm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trước chẳng qua là một cái tâm niệm là có thể hoàn thành sự tình, hiện tại cư nhiên muốn hao phí nhiều như vậy tâm lực, ai đều không thể tưởng được, chính mình cư nhiên cũng có như vậy nghèo túng một ngày. Nhưng là này đó linh thú máu thực mau liền sẽ mất đi tác dụng, Tùng Âm vội vàng nắm chặt thời gian bắt đầu hấp thu tụ tập đến quanh thân linh khí. Linh khí bắt đầu chậm rãi chữa trị Tùng Âm kinh mạch thật nhỏ địa phương, những cái đó địa phương bị một tầng lục mang sở che đậy, đương linh lực cọ rửa mà qua thời điểm. Lục mang tức khắc đem những cái đó cọ rửa quá linh khí cấp cuốn đi vào, cùng tự thân bắt đầu dung hợp, đương lục mang hấp thu đến cũng đủ linh khí sau, liền bắt đầu đối rách nát địa phương tiến hành chữa trị. Chữa trị quá trình tuy rằng nói mưa thuận gió hòa quyết vì Tùng Âm che đậy lớn nhất trình độ thống khổ, nhưng là Tùng Âm vẫn là nhịn không được nhe răng nhếch miệng một phen, kia tinh mịn như kim đâm cảm giác chát tại thân thể nhất mềm mại địa phương, kinh mạch bắt đầu nổi lên từng trận quan mang, đây là chữa trị quá trình, nhưng là như cũ làm Tùng Âm ăn không ít đau khổ. Những cái đó kinh mạch lúc trước tổn hại đến quá mức nghiêm trọng, cho nên chữa trị thời gian cũng có vẻ phá lệ dài lâu. Chờ đến một tiểu khối kinh mạch chữa trị hoàn thành sau, Tùng Âm trên mặt đã sớm là mồ hôi lạnh đầm địa, hơn nữa tái nhợt trên mặt một chút huyết sắc đều không có, chung quanh linh thú máu cũng không có hiệu quả, tú linh trận tự nhiên là tán loạn. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Tùng Âm mới từ túi trữ vật lấy ra tân máu, bắt đầu tân một vòng vẽ. Mỗi một lần vẽ đều sẽ không duy trì bao lâu, nhiều lắm 3 ngày liền sẽ mất đi hiệu quả. Mưa thuận gió hòa quyết hiệu quả thực mau liền hiện ra tới, chờ đến Tùng Âm đem một cái kinh mạch chữa trị hoàn thành sau, rõ ràng có thể cảm giác được này pháp quyết tựa hồ bắt đầu tự động vận hành, hơn nữa tiểu kỳ lân thực mau liền có thể lại lần nữa hiện ra thân hình, này thuyết minh Tùng Âm chữa thương thời gian có thể đại đại ngắn lại. Bầu trời đêm nổi lên điểm điểm đầy sao, Tùng Âm từ động phủ bò ra tới, ban đêm hoang mạc rất là âm hàn, gió lạnh gào thét mà qua, mang theo một mảnh cát bụi, Tùng Âm tại bên người dâng lên một cái hơi mỏng phòng ngự cháo. Trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất, mềm mại cắt đất trực tiếp cùng Tùng Âm tiến hành tiếp xúc, trong khoảng thời gian này tới nay, tuy rằng nói vẫn luôn vội vàng chữa thương, nhưng là nàng không phải đối chính mình thân thể biến hóa không có cảm giác. Nàng tựa hồ là được đến nào đó đến không được cơ duyên, nhưng là ở tiểu quy không có thức tỉnh trước, đều không thể xác nhận. Nhưng là thân thể cường độ biến hóa, cùng trong cơ thể lăng tuyến đình trệ, còn có một ít nhỏ vụn biến hóa, đều làm Tùng Âm trong lòng bắt đầu khơi dậy một trận kích động. Nếu biến hóa này xác thật như nàng tưởng tượng như vậy, kia nàng thật đúng là nhờ họa được phúc. Chính là Tùng Âm lại giơ lên một nụ cười khổ, cái này đại giới thật đúng là làm nàng không chịu nổi. Nhìn trên bầu trời đầy sao, Tùng Âm tinh thần bắt đầu chậm rãi mơ hồ qua đi, này một năm tĩnh dưỡng, làm nàng bắt đầu trở nên giống phàm nhân giống nhau, cùng với sao trời dâng lên mà tiến vào giấc ngủ, chung quanh gào thét gió lạnh tuy rằng ầm ĩ, nhưng là lại cho nàng vô cùng chân thật cảm. Nhưng là hảo tâm tình không có thể cùng với Tùng Âm bao lâu. Nàng linh thú máu thực mau liền dùng xong rồi, hơn nữa là một chút không dư thừa, dùng cho vẽ trận pháp máu ít nhất đều phải tam giai trở lên linh thú, chúng nó trong máu ẩn chứa năng lượng mới có thể thừa nhận vẽ trận pháp khi mang đến đánh sâu vào, chính là hiện tại Tùng Âm đã không có máu. Nàng hiện tại thương thế chưa lành, cũng liên tiếp lấy chính mình huyết tới tiến hành vẽ, cho nên không thể không gián đoạn tụ linh trận vẽ. Nàng cũng nếm thử quá đi trước hoang mạc càng sâu địa phương tìm kiếm một ít yêu thú, chính là nơi này không biết là hoàn cảnh quá mức ác liệt vẫn là cái gì, tìm được linh thú cơ hồ đều không có thể có tác dụng, bằng không đều là một vài giai. Hơn nữa báo cắt cũng càng ngày càng thường xuyên xuất hiện, cấp Tùng Âm tìm kiếm lại gia tăng rồi không ít khó khăn. Tới rồi mặt sau, báo cắt bắt đầu đầy trời xoay tròn, chung quanh đều là duỗi tay không thấy năm ngón tay cắt đất, liền tính là có linh thú, chỉ sợ cũng tại đây chờ thiên địa chi uy trùng trốn đến gắt gao, nơi nào sẽ chạy ra chịu chết đâu, cho nên Tùng Âm tìm vài ngày sau vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể về trước trong động phủ. Không có tụ linh trận, Tùng Âm khôi phục tốc độ đại đại bị hạ thấp, đem túi chữ vật thả cái đế hướng lên trời, vẫn là không có thể tìm ra thứ gì tới, ngược lại là tìm được rồi từ trước ở Kim Đan kỳ thời điểm làm một ít thuốc rán, tuy rằng nói đúng với nội thương không có gì tác dụng, nhưng là bên trong một ít thuốc rán đối với ngoại thương vẫn là rất có hiệu quả. Tùng Âm liền đem bụng chỗ xoay quanh mưa thuận gió hòa quyết thoát đi, làm nó gia nhập tu bổ kinh mạch hàng ngũ, đem mang theo nhàn. Nhặt chân châu màu sắc thuốc rán đột phá ở mặt trên, tuy rằng nói hiệu quả kém chút, nhưng là cũng là có chút tác dụng. Chính là trừ này bên ngoài, tựa hồ liền không còn có dùng được với đồ vật. Nàng ánh mắt ở đồ vật gian dao động, đột nhiên một đốn. Nhìn về phía bị dược bình che giấu một cái khác túi chữ vật, bắt đầu ngây người, cái này túi chữ vật vẫn là lúc trước Lan Duy Sơ cho nàng, nói là cho nàng phòng thân, chính là hiện tại chính mình đều rơi xuống loại này cảnh giới, không có gì để nói, liền đem kia túi chữ vật mở ra. Bên trong đồ vật sửa sang lại đến đâu vào đấy, giống nhau đều biểu thị có tiếng sưng. Có một bộ phận là cao giai các hệ bùa chú, còn có mấy thứ phòng ngự pháp khí. Càng nhiều vẫn là nhằm vào các loại ngoại thương cùng nội thương chữa thương đan dược, Tùng Âm ở bên trong tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một ít về nội thương đan dược. Hiện tại tình huống khẩn cấp, nàng cũng cố không được cái gì đan độc, chỉ có thể trước đem thương thế dưỡng hảo, chờ đã có biện pháp lại đi làm ra linh dịch đi đan độc. Này Dương Tuyết tím lan đan, nhằm vào chính là đã chịu thật lớn linh lực đánh sâu vào mà tạo thành kinh mạch tổn hại. Đối với Tùng Âm tình huống hiện tại là không thể tốt hơn, Tùng Âm đem đan dược đảo ra tới, này màu tím lam đan dược tuy rằng có vài phần quỷ dị, nhưng là từ này đan dược truyền ra từng trận tinh thuần linh khí quả thực khiến cho Tùng Âm vì này rung lên, hơn nữa Tùng Âm đã thật lâu cũng chưa có thể hấp thu đến như vậy tinh thuần linh khí, Tùng Âm cơ hồ không thể ngăn cản loại này. Dù hoặc, đem đan dược nuốt ăn vào đi, lập tức liền cảm giác được một cổ khổng lồ linh lực tức khắc liền ở đan điền trung nổ tung nổi. Phần 374. Cảm thụ được này cổ lực đánh vào ở đan điền trung khắp nơi du tẩu, không chỉ có Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Nguyên Anh đều ở bên trong nheo lại đôi mắt, chính là không đợi Nguyên Anh đem ma chảo rôi hướng này đó linh khí, Tùng Âm lập tức liền đem này đó linh khí dẫn ra đan điền, đi trước chữa trị kinh mạch, có linh khí trợ giúp, mưa thuận gió hòa quyết lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Mà Tiểu Kỳ Lân cũng ở đại lượng linh lực dục sinh hạ một lần nữa ra tới, có Tiểu Kỳ Lân trợ giúp, Tùng Âm chữa trị kinh mạch tốc độ là đại đại gia tăng. Ở 3 tháng chung, liên tiếp dùng 3 viên Dương Tuyết tím lan đan, Tùng Âm sợ thượng nghiện, liền ngừng lại, cũng may ở đan dược dưới sự trợ giúp, nàng đem mặt khác hai điều tương đối chủ yếu kinh mạch cũng chữa trị hoàn thành, rốt cuộc có thể miễn cưỡng tại thân thể trung vận hành một cái tiểu chu thiên, linh lực hấp thu tốc độ cũng nhanh không ít. Có chủ yếu 3 điều kinh mạch hảo, Tùng Âm thương thế liền tính là hảo một nửa, dư lại tới một ít vấn đề đều là yêu cầu thời gian đi chữa trị. Mà một cái khác tin tức tốt cũng tới, Tiểu Quy lại lần nữa thanh tỉnh. Nó quy trên lưng vết rách ở mấy năm tinh thạch an dưỡng cùng Tùng Âm hải hàm thủy dưới tác dụng, hiện tại chỉ còn lại có nhợt nhạt một cái vết sẹo, dùng tay đi cọ sát cũng chỉ có thể sờ đến một chút dấu vết, đại thể tới nói là không có gì vấn đề. Chẳng qua tinh thạch có phải hay không đã chịu ảnh hưởng liền không thể hiểu hết. Nhưng là hiện tại có thể xác định chính là, Tiểu Quy tinh thần trạng thái không tồi, hơn nữa tựa hồ khôi phục đến không tồi, đối mặt chung quanh như thế đơn sơ hoàn cảnh, câu đầu tiên lời nói liền chói tai đến có thể. Này cái gì điều địa phương a? Tiểu Quy có chút khinh bỉ hướng quanh thân nhìn một vòng, phát hiện không có bùi phủ hảo hoàn cảnh sau, tựa hồ có chút không vui, nhưng là Tùng Âm hiện tại nghèo túng, trên người quần áo cũng đã lâu không có đổi mới, càng là mặt xám mày cho, không có gì hình tượng đang nói. Chính là Tùng Âm lại cười mị mắt, từ lần trước sau khi tỉnh dậy, lại là vài tháng đi qua, này mấy tháng chung nàng liền một cái người nói chuyện đều không có, hiện tại Tiểu Quy tỉnh, chẳng sợ lời nói không phải như vậy dễ nghe, nàng cũng vui nghe. Nói nửa ngày, phát hiện Tùng Âm vẫn là cười cười, Tiểu Quy trong lòng đống dưng mềm nhũn, phóng mềm ngự khi nói, ngươi hiện tại miệng vết thương thế nào, kia Lan Duy thần quá không phải người, cư nhiên này như vậy tàn nhẫn tay, muốn hay không xem hắn còn có điểm lương tâm, ta đã sớm đá chết hắn, cũng không tới phiên hắn bỏ đến ngươi trên đầu tới rêu vọ dương ai. Cười cười có chút phai nhạt, Tùng Âm một lát sau mới nói, hảo, không nói này đó, ngươi cảm giác thế nào, ta còn lo lắng hải hàm không đủ dùng, tinh thạch không có gì vấn đề đi. Nhìn Tung Âm, Tiểu Quy cũng không có đi vạch trần, nếu nàng không nghĩ nói cái này đề tài, vậy không nói hảo, dù sao đến lúc đó khẳng định vẫn là muốn tính một bút sổ cái. Liền đem chính mình tình huống hiện tại nói một lần, kia đạo liệt ngân tuy rằng nói cho nó tạo thành trọng thương, nhưng là cũng may không có thương tổn đến tinh thạch, cho nên ở tinh thạch chữa trị hạ, miệng vết thương đã không có gì đáng ngại, hơn nữa lại lần nữa trong lúc, Tung Âm còn không ngừng dùng hải hàm thủy tới phụ trợ chữa thương, miệng vết thương khép lại tốc độ càng là nhanh không ít, cho nên Tiểu Quy đã không có gì vấn đề lớn. Nhưng là nó ở Tung Âm trong cơ thể quét một vòng, đầu tiên là bị trong cơ thể những cái đó rách nát kinh mạch cấp chấn kinh rồi, nhưng là còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền lại bị mặt khác một việc cấp kinh ngạc tới rồi. Tung Âm, ngươi tu vi, như thế nào? Lắp bắp Tiểu Quy có chút không thể tưởng tượng. 406-46 còn thần dụ hoặc. Tung Âm cũng khẩn trương, rốt cuộc nàng đối chính mình tu vi còn không có cái gì thập phần xác định ý tưởng. Hiện tại nhìn đến Tiểu Quy hình như là gặp được quỷ giống nhau tình huống, nàng làm bộ không thế nào để ý bộ dáng, nói, làm sao vậy? Còn không phải là Lăng Tuyến xảy ra vấn đề sao, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Tiểu Quy lúc này chỉ hận chính mình không có sớm một ít thời gian thức tỉnh lại đây, cũng hảo vận trụ Tung Âm lỗ thai, đối với nàng giống to. Nhưng là hiện tại cũng không muộn, Tiểu Quy tốc độ thực mau, lập tức liền theo Tung Âm cánh tay cọ cọ cọ hướng lên trên bò đi lên, bò tới rồi Tung Âm trên vai, có chút hận sắt không thành thép nói, ngươi thật đúng là bị Lan Duy thần lộng choáng váng sao. Còn thần kỳ A. Đây là còn thần kỳ tu vi. Không cần nói cho ta không biết. Tung Âm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, lẩm bẩm nói, làm ta sợ nhảy dựng, ta lúc trước còn tưởng rằng là ta nghĩ sai rồi, không nghĩ tới thật sự tới rồi còn thần kỳ A. Ngôn ngữ gian, tựa hồ còn không mấy tin được. Bất quá xác thật, Tung Âm tự tỉnh lại đến bây giờ chẳng qua 1-2 năm thời gian, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ lo chính mình có hay không mệnh sống sót. Đối với tu vi tự nhiên là xem nhẹ, hơn nữa kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều ở các loại khôi phục thương thế, hơn nữa nàng tiến giai còn thần kỳ cũng không có cái gì thập phần rõ ràng tiên triệu, thậm chí liền bình thường lôi kiếp đều không có xuất hiện, không thể không cho Tung Âm đuổi tới kỳ quái. Tiểu Quy còn lại là ở cẩn thận kiểm tra rồi Tung Âm thân thể sau, sắc mặt không thấy hỉ, ngược lại là có một chút ngưng trọng. Tung Âm hiện tại đối với chính mình tu vi tình huống là thực không rõ, nhìn thấy Tiểu Quy như vậy dáng vẻ khẩn trương. Còn tưởng rằng là ra cái gì vấn đề, vội vàng hỏi đã xảy ra tình huống như thế nào, chính là Tiểu Quy lại là bãi bãi chi trước, làm Tung Âm tạm thời an tĩnh, mà nó chính mình còn lại là bắt đầu tra tìm một ít tương quan ký ức. Tung Âm có chút lo sợ bất an, rốt cuộc tu vi chính là nhất quan trọng một việc, tuy rằng nói thành còn thần kỳ tu sĩ, chính là nàng cũng không có cảm nhận được ưng có lực lượng, ngược lại là vẫn luôn thực mỏi mệt, trong cơ thể đại lượng linh lực sói mòn làm nàng đối với thân thể thao tác trượt xuống. Đợi sau một lúc lâu, Tiểu Quy rốt cuộc nâng lên đầu, nhìn Tung Âm, trong mắt thần sắc khó lường. Rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Quy khó được như vậy trầm trọng, Tung Âm còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Ta đại khái là minh bạch ngươi tu vi làm sao vậy? Nhanh chóng nhìn thoáng qua Tung Âm, ngươi hiện tại có thể nói là còn thần kỳ tu sĩ, nhưng là cũng không tính còn thần kỳ tu sĩ. Tung Âm lúc này là thật sự kỳ quái, nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi mau nói. Nhẹ nhàng khụ khụ, Tiểu Quy nói. Ngươi hiện tại thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, là bởi vì ngươi ở giao chỉ bị quá nặng thương, dẫn tới ngươi toàn thân kinh mạch đều bị hao tổn, không thể bình thường vận hành, nhưng là chúng ta vận khí không tồi, ở kia khe hở chung thời điểm, giải lụa cho chúng ta bảo vệ một mạng, mà khi đó ngươi đan điền chung đã không có linh lực cung nó sử dụng. Cho nên kia giải lụa liền bắt đầu tự động thu thập chung quanh linh lực, ngươi cũng biết, kia khe hở chung cơ hồ không có linh lực đang nói, nhưng là nó vẫn là thu thập tới rồi cũng đủ nhiều linh lực. Kia cũng đủ nhiều linh lực muốn thu thập ra tới, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Vừa định nói cái gì đó, nhưng là Tiểu Quy quyết định vẫn là trước tạm thời giấu giếm một ít đồ vật hảo, miễn cho Tung Âm trong lòng thừa nhận không được, chỉ có thể nói, ngoại giới thật lớn áp lực, giải lụa bảo mệnh, một cái muốn ngươi mệnh, một cái bảo ngươi mệnh, hai phiên cân nhắc dây dưa hạ, thân thể của ngươi tự động tiến hành rồi lựa chọn, đó chính là trở thành một cái còn thần kỳ tu sĩ, cho nên ngươi thân thể cường độ mới có thể thích ứng kia khe hở áp lực. Nhưng là ngươi lại không phải một cái hoàn toàn còn thần kỳ tu sĩ, bởi vì ngươi cũng không có trải qua thiên kiếp lễ rửa tội cùng kiếp số. Tung Âm nghe Tiểu Quy nói, tổng cảm thấy hình như là thiếu chút cái gì, nhưng là Tiểu Quy lại nói được có đạo lý, Tung Âm đối nó tin tưởng, liền không có nhiều làm dây dưa, nhưng là đột nhiên nghĩ tới, nói, kia cái gọi là kiếp số, đến tột cùng là cái gì. Tiểu Quy tức khắc thân thể cứng đờ, liền sắc bén chảo gian đều nháy mắt sáng ra tới. Nhưng là ở một lát sau nó lại có chút dường như không có việc gì mà thả lỏng lại, nói, Nga, cái kia à, ta lại không phải ngươi, ta như thế nào sẽ biết, cái này vẫn là phải đợi ngươi thương thế hảo lúc sau chính mình đi cảm giác. Bất quá Tùng Âm, kiếp số loại đồ vật này, mỗi người đều là không giống nhau, có người chẳng qua là sát cá nhân, có người lại là phải làm mấy vạn chuyện tốt mới có thể hoàn thành, cho nên đương ngươi biết kiếp số là cái gì về sau, không cần kinh ngạc, đây đều là thiên đạo an bài, luôn là có nguyên nhân. Tới rồi cuối cùng, nó vẫn là nhịn không được nhắc nhở một chút, tuy rằng nói nàng không thể thế Tùng Âm làm quyết định, nhưng là nó ít nhất là Tùng Âm hậu thuẫn, làm nàng không có nỗi lo về sau. Nghe xong Tiểu Quy nói, Tùng Âm cũng yên tâm nhiều, nói như vậy, chính mình chỉ cần đem thân thể chữa trị hảo, lại đem kia cái gọi là kiếp số vượt qua, kia nàng liền có thể trở thành một cái còn thần kỳ tu sĩ. Còn thần kỳ tu sĩ là cái dạng gì khái niệm? Một cái còn thần kỳ tu sĩ, ở tu sĩ chung, có thể nói là ngàn vạn chọn một đều không quá, một người có thể trở thành luyện khí trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là hắn tu luyện con đường chung quy là hữu hạn. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, tại hạ giới có thể nói là xưng bá một phương, bởi vì số lượng quá mức thưa thớt, thông thường tới nói, nếu một cái cao đẳng môn phái chung, có thể có được 2-3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy môn phái này có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu môn phái, nhưng là này hết thảy đều là tại hạ giới phán định phương pháp. Ở giao trì, một người trở thành kim đan kỳ tu sĩ, đây là cơ bản nhất, gần một nửa người đều có thể trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là cứ việc ở giao trì bực này ưu việt tu luyện hoàn cảnh hạ, muốn trở thành một cái còn thần kỳ tu sĩ, giống nhau là khó càng thêm khó. Rốt cuộc còn thần kỳ tu sĩ là thiên phú hoàn cảnh cơ duyên sở hữu đều góp lại giả với một thân mới có thể trở thành. Nếu Tùng Âm là một cái còn thần kỳ tu sĩ, như vậy nàng liền sẽ không bị đuổi giết đến tận đây, bởi vì một cái còn thần kỳ tu sĩ đã là giao trì trụ cột, không có người sẽ ngốc đến đi chạm vào môn phái mũi nhọn giả. Có cái này động lực, Tùng Âm đối với chữa thương cũng không hề giống trước đó vài ngày như vậy nhàn nhã, mà là nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc còn thần kỳ dụ hoặc lực cũng không nhỏ. Nàng muốn trở lại giao trì hơn nữa lộng cấp minh bạch vì chính mình thảo cái thông đạo, trở thành một cái còn thần kỳ tu sĩ, này không thể nghi ngờ là một cái nhanh nhất phương pháp. Tiểu Quy xem Tùng Âm như vậy nỗ lực, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại không có nói cái gì đó, mà là bắt đầu chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp nàng. Nó tuy rằng bị thương không cạn, chính là bởi vì Tùng Âm tiến đến dai, nó cũng được lợi rất nhiều, khoảng cách lại lần nữa giải phong truyền thừa ký ức, không xa. Một người một quy ở tụ linh trận cùng tinh lọc trận trông lên hạ, thương thế mỗi một ngày đều ở chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa kinh mạch chữa trị tốc độ cũng nhanh rất nhiều, mưa thuận gió hòa quyết càng là bởi vì có cũng đủ linh khí mà nhanh hơn tốc độ, cho nên lúc trước Tùng Âm hoa vô số nỗ lực mới chữa trị tốt tam căn kinh mạch, đã có thể phối hợp mặt khác kinh mạch hoàn thành một cái đại chu thiên vận chuyển. Nhưng là bên này Tùng Âm nhiệt tình mười phần, giao trì lại nhấc lên mặt khác một hồi gió lốc. Lan Duy ở vào đột phá thời điểm liền cảm giác được một ít không thích hợp địa phương, đầu tiên là lôi kiếp dị thường cường đại, lục đạo kiếp lôi, mỗi một đạo đều là uy lực mười phần, đương kiếp lôi rơi xuống thời điểm đồng thời còn bạn có các hệ pháp quyết, này đó pháp quyết đều là uy lực cường đại, cùng lôi kiếp lẫn nhau làm nổi bật, uy lực có thể nói là phiên vừa lần. Cũng may là hưu kinh vô hiểm mà đi qua, nhưng là này kiếp lôi còn không có đi, đã sớm chờ đợi ở một bên thiên ma liền tùy thời mà động. Vừa mới vượt qua kiếp lôi, đúng là Lan Duy Sơ nhất thả lỏng thời điểm, chính là cho dù là loại này thời khắc, Lan Duy Sơ đều không có từ bỏ bảo hộ chính mình bản tâm. Nhưng là tâm ma vốn chính là vô khổng bất nhập, chỉ cần còn có tâm, liền nhất định sẽ làm tâm ma tìm được xâm lấn dấu vết. Đưa một tiếng sư huynh vang lên tới thời điểm, Lan Duy Sơ cho dù là biết này có khả năng không phải thật sự Tùng Âm, nhưng là hắn trái tim vẫn là ở trong nháy mắt kia tức khắc mềm mại xuống dưới, mà tâm ma. Còn lại là tiếp theo cơ hội này xâm lấn. Cảm giác được tâm ma xâm lấn sau, Lan Duy Sơ lập tức liền đem ném ra một đạo kết giới, hơn nữa lập tức bắt đầu cố thủ bản tâm, muốn đem tâm ma loại bỏ bên ngoài cơ thể. Chính là đã biết được Lan Duy Sơ nhược điểm tâm ma căn bản chính là như nhập không người nơi, trực tiếp một đường khai hoang, chiếm cứ Lan Duy Sơ trái tim, mà Lan Duy Sơ cũng ở điển tịch chung biết được một ít về tâm ma đồ vật, cố thủ đan điển, bình tâm tĩnh khí, đây là chống cự tâm ma phương pháp tốt nhất chi nhất. Chính là để ý ma xâm lấn trong nháy mắt kia, giao chỉ bản mạng viên đèn bắt đầu nhấp nháy chợt diệt, cũng liền tạo thành mặt sau một loạt sự kiện. Nhưng là nguyên đàm có rất nhiều phương pháp, ở phát hiện không thích hợp sau. Lập tức liền phái người đi trước hạ giới tìm kiếm Lan Duy Sơ. Lan Duy Sơ tại hạ giới phía trước, trên người có chứa nguyên đàm ngọc bội. Căn cứ cái này ngọc bội bọn họ rốt cuộc tìm được rồi Lan Duy Sơ, hơn nữa đem hắn mang về giao chỉ. Phát hiện là tâm ma vấn đề sau, bọn họ lập tức bắt đầu thương thảo biện pháp giải quyết, chính là vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, Lan Duy Sơ đều không có thanh tỉnh. Phần 375. Nhưng là bọn họ đồng dạng có được một cái nghi vấn, Lan Duy Sơ bản thân nghiêm cẩn. như thế nào sẽ làm tâm ma loại đồ vật này xâm lấn đâu. Dùng các loại biện pháp đều không có dùng, lúc này mới xin giúp đỡ đích tôn đệ tử, mà cuối cùng kết cục còn lại là ai đều không muốn nhìn đến một loại. Lan Duy Sơ người yêu bị đánh vào ưu ám khe hở chung, sinh tử khó phân biệt, mà động thủ cư nhiên là hắn thân đệ đệ. Vô luận như thế nào, cái này ngăn cách vẫn là gieo, nhưng là mỗi người đều có cần thiết làm lý do. Nguyên Đàm vì tôn tử an nguy, Lan Duy Sơ vì Tùng Âm tánh mạng, Lan Duy Phong vì chính mình ích lợi, vô luận rốt cuộc nhân duyên như thế nào gấp mắt, bọn họ đều ấn thiên đạo sứ mệnh, hướng về đã sớm an bài tốt hết thể đi đến. Tùng Âm rơi vào khe hở sau ngày thứ ba, Lan Duy Sơ rốt cuộc tìm được rồi loại bỏ tâm ma hảo biện pháp, nhưng là đương hắn ra tới về sau, mỗi người xem hắn ánh mắt đều thập phần kỳ quái, trực giác nói cho hắn, hẳn là xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn trước tiên đi tìm Lan Duy Thần, chỉ tiếc Lan Duy Thần cái gì đều không muốn nói, chỉ là nhắm mắt lại, đưa lưng về phía hắn, tịch liêu thường thường. Thấy đệ đệ bộ dáng này, hắn cũng không cọ sát, cái thứ hai tìm tới Nguyên Đàm, nhưng là đương hắn hiểu biết đã xảy ra sự tình gì về sau, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt hết thể phảng phất đều hóa thành hư vô, hắn nỗ lực ở nháy mắt liền biến thành một cái thiên đại chê cười. Đệ đệ đối Tùng Âm tâm ý hắn không phải không biết, chính là hiện tại bởi vì hắn, hai người kia một chết một bị thương. Đã từng mỉm cười cùng ở chung từng giọt, đều ở trước mắt hóa thành cho bụi, hắn giống điên rồi giống nhau chạy ra khỏi Nguyên Đàm động phủ, hướng tới Tùng Âm rơi xuống biển mây nhanh chóng bay đi. Nguyên Đàm lập tức liền sốt ruột, đuổi theo. Lưỡng đạo lưu quang ở giao trì trên không bay qua, Lan Duy Sơ hiện tại đã tâm ai nếu chết, căn bản nghe không thấy khác lời nói, Nguyên Đàm đã sớm lường trước hắn sẽ có phản ứng, nhưng là không biết phản ứng sẽ như thế kịch liệt. Nhưng là vẫn là đuổi theo, mặc kệ thế nào, hắn đã từ bỏ linh quy một mạch, hiện tại tuyệt đối không thể lại mất đi chính mình tôn tử. Chương 407-47 trả thù. Lan Duy Sơ bị mặt khác một đạo quang mang chặn lại xuống dưới, Ngọc Hành Ẩn Sĩ nhìn cái này hoàn toàn mất đi ngày thường bình tĩnh nhi tử, nhướng nhướng chân mày, trực tiếp đem hắn mê đi, thấy Nguyên Đàm thân hình sắp đã đến, nghĩ lại tưởng tượng, trực tiếp mang theo Lan Duy Sơ rời đi, cũng không có cùng phụ thân đánh cái đối mặt. Nguyên Đàm truy ở phía sau, nhưng là lại phát hiện cái này con thứ hai hơi thở, một cái đình trệ, tốc độ liền chậm lại, từ rất nhiều năm trước một việc sau, bọn họ phụ tử gian liền cực nhỏ nói chuyện. Cho nên ngày thường bọn họ giao lưu cũng không tồi, nếu Ngọc Hành Ẩn Sĩ ra tay, như vậy nói vậy Sơ Nhi là không có gì vấn đề lớn. Hơn nữa hắn đại thật xa liền nhìn đến hắn rời đi bóng dáng, cũng biết không nói gì ý tứ. Bên này Lan Duy Sơ bị mang đi, bên kia Lan Duy Thần rốt cuộc cũng là chịu đủ rồi, mấy ngày nay dày vò làm hắn cả người đều táo bạo lên, chuyện này cứ việc hắn mới là động thủ người kia, chính là nói lên một người, cũng tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. Lan Duy Phong, nếu không phải hắn, hắn truyền âm phủ chưa chắc không thể phát ra đi, Tùng Âm cũng không đến mức một chút chuẩn bị đều không có, nếu không phải hắn phái như vậy nhiều đệ tử theo ở phía sau, hắn đã sớm dùng thế kiếp phù đem Tùng Âm đưa đến hạ giới đi, cũng sẽ không làm hại Tùng Âm hiện tại sinh tử không rõ. Hắn thừa nhận, hắn ở giận chó đánh mèo, mặc kệ chuyện này cuối cùng do ai tới gánh vác, hắn không thể buông tha bất luận kẻ nào. Hắn nhìn trong tay cái kia bình ngọc, khoe miệng giơ lên một mạt cười lạnh, lạnh lẽo trong ánh mắt tràn đầy khó lường thần sắc, Lan Duy Phong, này cũng không nên trách ta, là ngươi trước bất nhân, vậy không thể trách ta bất nghĩa, ta như vậy coi nếu chân bảo người bị ngươi liền như vậy hủy hoại, như vậy ngươi cái kia trong tay đóa hoa, liền chớ có trách ta. Kỳ Vân suy yếu mà dựa ở Lan Duy Phong trên vai, Lan Duy Phong chau mày, trong tay trong chén ngọc một mảnh huyết hồng, sền sệt tanh hôi, không biết là thứ gì làm thành, nhưng là chính là này quỷ dị huyết hồng vật chất, cư nhiên tản mát ra một cổ nồng đậm sinh cơ cùng thập phần tinh thuần mà ôn hòa linh lực, nhìn dáng vẻ hẳn là thập phần khó được. Đem Kỳ Vân tái nhợt gương mặt bên sợi tóc van ở nàng nhĩ sau, Lan Duy Phong ôn thanh nói, Vân Nhi, lại uống một ít, như vậy ngươi liền sẽ không như vậy khó chịu. Chính là Kỳ Vân lại là nhìn Lan Duy Phong sơn mặt, tái nhợt cười, nói, phu quân, không cần, ta biết thân thể của mình, chính là, khu khu khu, khu khu. Lời nói còn chưa nói xong, Kỳ Vân liền bắt đầu ho khăn lên, sắc mặt bởi vì kích động mà nổi lên một cổ thập phần quỷ dị đỏ bừng, mà Lan Duy Phong sắc mặt còn lại là càng ngày càng khó coi. Nhưng là trên tay hắn còn lại là vội vàng buông xuống trong tay chén ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng chụp nổi lên Kỳ Vân phần lưng. Qua một hồi lâu, Kỳ Vân mới cảm giác thông suốt một ít, hơi hơi thở dốc, chỉ tiếc đã không thể lại nói ra lời nói. Lan Duy Phong trong mắt có một tia trầm trọng, đem Kỳ Vân ôm về trên giường, trấn an trong chốc lát mới lặng lẽ rời đi trong phòng. Ở ngoài cửa đã có người đang chờ, nhìn thấy Lan Duy Phong ra tới, người nọ lập tức liền đón đi lên nói, công tử, hạ giới vẫn là không có thể tìm được về băng thanh huyết linh thảo tin tức. Chẳng qua đích tôn người đã nghiên cứu chế tạo ra một ít cùng loại đan dược, tuy rằng nói dược hiệu không thể so sánh với, chính là cũng có thể vì phụ nhân kéo dài một ít nhật tử. Lan Duy Phong phất phất tay, làm người nọ đi xuống, chính mình còn lại là đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên, không biết suy nghĩ cái gì. Đã qua đi 100 nhiều năm, Kỳ Vân lấy một phàm nhân chi thân có thể sống được như vậy lâu dài số tuổi, đã là không dễ, lúc trước còn có thể gia tăng thọ nguyên dược vật tới duy trì, chính là dùng số lần nhiều, dược hiệu tự nhiên là đại suy giảm, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn dược hiệu càng vì mạnh mẽ lục giai linh thú máu tới đảm đương thuốc dẫn, chỉ tiếc quá mức bá đạo, cho nên lại gia nhập đích tôn đặc biệt nghiên cứu chế tạo trung hòa tề, làm Kỳ Vân có thể kéo dài một đoạn nhật tử. Chính là như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, trong truyền thuyết đan dược căn bản là không có chút nào rơi xuống, chính là Kỳ Vân lại chống đỡ không được bao lâu thời gian. Hắn cần thiết nhanh hơn tốc độ, hơn nữa thượng một lần hắn ở Linh Quy sự tỉnh thượng không có cách nào, đã bị loát đi một nửa quyền lợi, hiện tại trong tay có thể dùng tài nguyên cùng nhân thủ đại không bằng từ trước, cho nên đang tìm kiếm đông tây phương mặt cũng có chút lực bất tòng tâm. Làm phàm nhân có được linh căn loại chuyện này, nghe tới như là thiên phương dạ đàm sự tình, nhưng là tại thượng cổ thời đại, vẫn là có như vậy một loại thần bí đan dược có thể làm một cái bình thường phàm nhân có được linh căn, chẳng qua loại này đan dược đã sớm sói mòn, tại thượng cổ đều có vẻ di đủ chân quý, huống chi đặt ở hiện tại. Lan Duy Phong cũng là tìm đọc đại lượng tư liệu mới đến ra như vậy một cái kết luận, nhưng là đến ra kết luận lại như thế nào, lâu như vậy thời gian trôi qua, vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Chính là Kỳ Vân đã thắc không được bao lâu thời gian. Hắn không phủ nhận, vừa mới bắt đầu thời điểm, cưới Kỳ Vân chẳng qua là vì lung lạc trụ Thanh Loan một mạch tần sĩ, chính là theo thời gian trôi đi, Kỳ Vân bất đồng với giống nhau nữ tử thiện giải nhân ý thực mau liền giành được hắn yêu thích, tới rồi hôm nay loại này thời điểm, hắn vẫn là không quên đem đồ tốt nhất cấp Kỳ Vân, hắn thậm chí đẩy rất tông môn vì hắn chọn lựa thân phận quý trọng thế tử. Vì Kỳ Vân tánh mạng, hắn trả giá nhiều như vậy, tuyệt đối không chỉ có bởi vì cái kia ẩn sĩ, càng có rất nhiều hắn luyến tiếp Kỳ Vân rời đi hắn. Hắn nắm chặt song quyền, Vân Nhi, mặc kệ muốn trả giá bao lớn đại giới, ta đều sẽ không làm ngươi ly ta mà đi. Mặt sau có người cố ý tăng thêm nệ bước, Lan Duy Phong lập tức liền khôi phục bình tĩnh, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn hướng tới hắn đi tới Lan Duy Thần, hắn cũng không có che giấu trên mặt kinh ngạc chi sắc, bọn họ đường huynh đệ chi gian đi đến hôm nay loại tình trạng này, đã không có gì hảo thuyết, lần này Tùng Âm sự tình chẳng qua là làm hai bên đều hoàn toàn sẽ rách ra mặt mà thôi. Nhưng là Lan Duy Thần vì cái gì sẽ tìm tới nơi này? Lan Duy Phong trên mặt xả ra một tia cười lạnh nói, không biết là cái gì Phong, cư nhiên đem chúng ta nhị công tử thổi tới rồi nơi này, thật đúng là đồng tất sinh huy a. Mấy ngày nay, hắn quyền lực bị chia cắt, đã không có bao nhiêu người sẽ đến nơi này, cùng từ trước khách đến đầy nhà so sánh, thật là chênh lệch thật lớn. Nghe nói gần nhất ngươi tiểu thị thiếp có chút bất bình ăn a, ta chẳng qua tới hỏi một chút thôi. Lan Duy Thần giờ phút này sắc mặt nhưng thật ra không tồi, cùng vừa mới hình thành tiên minh đối lập, đối với Lan Duy Phong tử huyệt, hắn đã từ Tùng Âm nơi nào được đến, cái kia Kỳ Vân chính là Lan Duy Phong tử huyệt, hơn nữa hắn thủ hạ người tới báo, nói là Lan Duy Phong vì kéo dài Kỳ Vân tánh mạng, đã hoa rất nhiều công phu, hiện tại vì cuối cùng hy vọng mà phân đấu, chỉ có băng thanh huyết linh thảo mới có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra trong truyền thuyết tẩy tủy hóa căn hoàn. Nhắc tới Kỳ Vân, Lan Duy Phong sắc mặt lập tức liền khó coi, Kỳ Vân tình huống hắn giấu đến kín mít, này Lan Duy Thần là từ đâu nghe đến mấy cái này tin tức, vẫn là nói này chẳng qua hắn hư trương thanh thế sao. Vô số ý niệm ở trong đầu hiện lên, nhưng là miệng thượng vẫn là chết không thừa nhận, ngươi nói chính là thứ gì, ta như thế nào không hiểu, nếu ngươi tới chính là vì như vậy điểm sự tình nói, vậy miễn, ta chính mình sự tình, ta chính mình sẽ giải quyết, không cần phiền phải ngươi. Nói xong lập tức liền làm ra một bức trục khách bộ dáng, nhưng là Lan Duy Thần còn lại là cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm mà ngồi ở trong sân ghế đá thượng. Hắn vươn bàn tay, đem bình ngọc nhẹ nhàng đặt ở trong tay, cười đối Lan Duy Phong nói, nghe nói Kỳ Vân đã không được. Bất quá cũng là, đều đã hơn 100 năm qua đi, nàng một phàm nhân có thể có như vậy mệnh số đã là không dễ, ngươi liền không cần cưỡng cầu, phàm nhân luôn là phàm nhân chính mình mệnh số, quá mức cưỡng cầu, chung quy là lưu không được. Hừ, ngươi Lan Duy Thần là dùng cái gì thân phận tới đối ta nói lời này, Kỳ Vân sự tình căn bản không cần ngươi tới nhúng tay, ta tự nhiên có biện pháp tới cứu nàng. Ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình, ta nghe nói ngươi ca đã ra tới, nhưng thật ra không biết. Hắn muốn như thế nào đối mặt cái này giết chính mình âu yếm nữ nhân đệ đệ. Lan Duy Phong cũng rất là không khách khí, một chút đều lưu tình mặt, trực tiếp đem Lan Duy Thần tình huống hiện tại cấp điểm ra tới. Lan Duy Thần hơi hơi cúi đầu, nói, chuyện này không đổi, ta là tới cấp ngươi đưa một thứ. Dứt lời liền đem kia bình ngọc hướng Lan Duy Phong nơi đó đẩy đẩy, hơn nữa giải thích nói, nơi này chính là hạ giới ta tìm được tốt nhất độc dược, danh cứ gọi muôn đời ngàn hồng, có thể làm nữ tử trong lúc ngủ mơ rời đi, hơn nữa khôi phục đến tốt đẹp nhất niên hoa. Ta tặng cho ngươi này dược, cũng là vì ngươi hảo. Vì một cái kỳ vân, ngươi liền vợ cả đều không cần, đây mới là cười đến rụng răng sự tình, vẫn là mau chút làm nàng rời đi, cũng đừng trách ta cái này làm đệ đệ không có nói tình ngươi, nghe nói đại bá đã bắt đầu tân một vòng chọn lựa. Ngươi! Lan Duy Phong đôi tay đột nhiên vung lên, kia bình ngọc tức khắc đã bị gạt rớt tới rồi trên mặt đất, thanh thúy một tiếng, kia bình ngọc tức khắc liền tạp tới rồi trên mặt đất, chỉ là bình thường tài chất mà thôi, cho nên ở Lan Duy Phong lực đạo dưới, nháy mắt liền biến thành mảnh nhỏ. Mà bên trong kia màu xanh băng còn mang theo xương trắng đang dược, tức khắc liền rơi xuống tới rồi trên mặt đất, cùng địa khí tiếp xúc lúc sau, nhanh chóng trở nên sám trắng, thực rõ ràng, này nguyên bản còn băng làm say lòng người đan dược đã bị ô nhiễm, dược tính đại thất. Lan! Lập tức Lan! Lan Duy Phong hình như là sợ kinh tới rồi ai, thấp giọng quát. Nhìn kia nguyên bản sạch sẽ đan dược từ trên mặt đất lan xuống, cuối cùng chảy xuống tới rồi hắn bên chân, Lan Duy thần ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá đan dược. Đương nhìn đến Lan Duy Phong tự mình đánh nát dược bình sau, càng là lỏng một mồm to khí, một mặt kỳ quái thần sắc đột nhiên xuất hiện ở trên mặt. Lan Duy Phong vặn vẹo khuôn mặt một mảnh dữ tợn, nhưng là Lan Duy thần một chút đều không sợ hãi, ngược lại là đứng lên, đem đã có một nửa biến thành xám trắng đan dược nhặt lên tới, nhẹ nhàng chụp sạch sẽ bên ngoài bùn đất, đặt ở trên bàn. Đến gần Lan Duy Phong, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, đây là ngươi thân thủ làm sự tình, ngươi thân thủ đánh nát cái này bình ngọc, ngươi thân thủ giết chết Kỳ Vân. Minh bạch sao? Ở Lan Duy Phong ra tay trước, Lan Duy thần một cái lui về phía sau, cùng hắn kéo ra một cái thập phần đại khoảng cách, Lang Thịnh cười nói, tẩy tủy hóa căn. Ha ha ha! Lan Duy Phong, tẩy tủy hóa căn hoàn còn có một cái tên. Nó gọi là muôn đời ngàn hồng. Dứt lời liền phiêu nhiên rời đi. Lan Duy Phong đột nhiên xoay đầu, nhìn kia viên lẻ loi bị đặt ở trên bàn đá đan dược, kia viên đan dược chỉ có ngón út cái thứ nhất đốt ngón tay lớn nhỏ, toàn thân băng lam thấu triệt, cơ hồ có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Mà ở đan dược bên ngoài, còn bao vây một tầng bay phất phơ trạng đồ vật, nhưng là cùng địa khí tương tiếp xúc lúc sau, nguyên bản băng lam đã đại bộ phận hóa thành màu xám trắng, nhìn qua giống như là một cái lại bình thường bất quá xám trắng nắm. Phần 376. Sao có thể? Lan Duy Phong chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. 408-48 quyết định tìm kiếm. Lan Duy sơ tỉnh lại thời điểm, lập tức liền cảm giác được không thích hợp địa phương, hắn đột nhiên ngồi dậy tới. Lại phát hiện chính mình thân ở một cái thập phần quen thuộc lại xa lạ địa phương. Có chút ngây người mà nhìn về phía chung quanh, này hết thảy đều cùng trong trí nhớ không còn hai dạng, ngay cả trên vách tường treo cái kia nho nhỏ giọt nước trạng ngọc truy, đều cùng trong trí nhớ giống nhau, nhưng là ở một lát sau, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống dưới. Nơi này hẳn là đã bị phong bế, chỉ có một nhân tài có mở ra tư cách, nếu hắn hiện tại nằm ở chỗ này, như vậy thuyết minh người kia khẳng định cũng ở chỗ này, như vậy tưởng tượng, hắn liền an tĩnh lại. Ngược lại là tiếp theo cơ hội này hảo hảo đánh giá chung quanh, khi còn nhỏ, hắn thường xuyên ngồi ở mẫu thân bên người, nhìn nàng vì còn chưa sinh ra đệ đệ làm một ít việc may vá nhi, lúc ấy ngọc hành công pháp di chứng đã bắt đầu hiện ra, chính là nàng như cũ đắm chìm ở từ trước trong ảo tưởng, không hề có nhận thấy được trượng phu thay đổi. Tuổi nhỏ ngây thơ hắn, chỉ có thể nhìn mẫu thân một ngày mà suy nhược đi xuống, nhìn nàng nguyên bản hồng nhuận gương mặt tái nhợt khô quắt đi xuống, hắn trong lòng luôn là có một ít mạc danh khủng hoảng. Nhưng là hắn lại không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Cửa sổ thượng dán lên một chương màu đỏ dán giấy, mặt trên đồ án chính là phu thê ân ái hình ảnh, trên vách tường treo lên một bộ thêu thùa, mặt trên đồ án chính là ngọc hành ẩn sĩ lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt bộ dáng, trên bàn kia bộ trà cụ là nàng yêu nhất. Nơi này từng giọt tựa hồ đều không có thay đổi, tràn ngập một loại hoài niệm mà ấm áp hơi thở bắt đầu tràn đầy hắn trái tim, bởi vì tùng âm mà dẫn phát cuồng táo tựa hồ cũng bị chậm rãi vớt phẳng. Hắn tay chống ở trên giường, mềm mại xúc cảm làm hắn sửng sốt, này trương giường. Đúng là hắn khi còn nhỏ ngủ kia trương, hắn còn nhớ rõ, hắn có đôi khi buổi tối ngủ không yên, liền sẽ dùng tay ở trên mép giường cọ sát, bởi vì đặc thù thể chất cho nên lực đạo so giống nhau hài đồng muốn lớn hơn rất nhiều, quả nhiên duỗi tay một sờ, kia địa phương có một khối thoáng hạ lõm địa phương. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Lan Duy Sơ lập tức liền thu hồi tay, xuống giường, nhìn Ngọc Hành ẩn sĩ trong tay cầm một cái hộp ngọc đi đến. Hồi lâu không thấy phụ tử cũng không giống mặt khác phụ tử như vậy lẫn nhau thăm hỏi, ngược lại là một trận xa lạ, này cũng khó trách, này hai phụ tử gặp mặt số lần vốn là không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ chi gian quan hệ cũng không được tốt lắm, tự nhiên là ghét nhau như chó với mèo. Nếu tỉnh, vậy ngươi minh bạch chính mình vấn đề sao? Cuối cùng vẫn là Ngọc Hành ẩn sĩ trước dịch khai đôi mắt, tiểu tâm mà đem trong tay hộp ngọc đặt lên bàn, đối với Lan Duy Sơ thái độ giống như là một cái xa lạ người. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Đối với cái này địa phương, sớm tại mẫu thân qua đời sau, người nam nhân này liền gấp không chờ nổi mà rời đi nơi này, dọn đi ẩn sĩ tu luyện chỗ, giống như ở chỗ này nhiều đãi một lát liền sẽ bị thứ gì cấp lây bệnh giống nhau, cho nên liên quan hắn cùng Duy Thần đều phải từ nơi này dọn ra đi. Đối với một cái chỉ có vài tuổi hài tử mà nói, cơ hồ là toàn bộ gia đình bị phá hủy, còn phải bị bách rời đi cái này tràn ngập cảm giác an toàn địa phương, càng là làm cho bọn họ trở nên bén nhọn lạnh nhạt, chẳng sợ bọn họ là tu sĩ, chính là chung quy chỉ là hài tử mà thôi. Ở hắn trong ấn tượng, cái này địa phương nếu đã bị phong ấn, như vậy mở ra cái này phong ấn cũng chỉ có người nam nhân này mà thôi, cũng không biết hắn dẫn hắn tới nơi này có cái gì thâm ý. Nhìn ngươi kia táo bạo dạng, ngàn vạn đừng nói là ta Ngọc Hành nhi tử, ta nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Ngọc Hành ẩn sĩ trên mặt không có một tia biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mà liếc Lan Duy Sơ liếc mắt một cái, đem hộp ngọc mở ra, hướng Lan Duy Sơ phương hướng đẩy đẩy. Lan Duy Sơ cũng không có động tác, chỉ là nhìn về phía trong hộp ngọc, tiếp theo lại nhìn về phía Ngọc Hành ẩn sĩ. Hộp ngọc bên trong đồ vật rất đơn giản, chỉ có một bức thoạt nhìn rất là cổ xưa bức họa cột tròn, một cái trang sức hộp, còn có một cây đã có chút trở nên trắng giải lụa. Lan Duy Sơ bàn tay gắt gao nắm lấy, hoa thật lớn sức lực mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nhìn Ngọc Hành ẩn sĩ, hắn đồng dạng thấy được này tam dạng đồ vật, đáng tiếc trên mặt không có nửa phần dị sắc, phảng phất này tam dạng đồ vật không phải cái kia vì hắn sinh hạ hai cái nhi tử nữ nhân lưu lại đồ vật giống nhau. Lan Duy Sơ hít sâu một hơi, nói, ngươi đem ta đưa tới nơi này rốt cuộc là có ý tứ gì, còn có ngươi như thế nào đột nhiên mở ra nơi này phong ấn, ngươi không phải luôn luôn cao ngạo thật sự sao? Như thế nào, hiện tại lại bắt đầu niệm khởi cũ tình sao? Hắn lời này nói được thập phần khó nghe, cũng thập phần trói thai, chỉ tiếc Ngọc Hành ẩn sĩ cái gì cảm giác đều không có. Ta biết, ngươi vừa mới cứ thế cấp, khẳng định là vì cái kia nữ tu, ngươi cũng đừng có gấp, tuy rằng nói nàng rất đi xuống, chính là chưa chắc không có mạng sống cơ hội, ngươi không cần cứ như vậy gấp. Cũng không có đi để ý tới nhi tử khiêu khích chi ngôn, Ngọc Hành ẩn sĩ chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, kia nữ tu vốn là không đơn giản, những cái đó kỳ diệu mà lại uy lực tuyệt luân pháp quyết, chẳng lẽ không phải phàm vật, còn có. Hắn đấy mắt tối sầm lại, nàng bên hông kia giải lụa tựa hồ không phải cái gì đơn giản đồ vật, hắn nhưng không tin này nữ tu liền như vậy đã chết. Hư lạnh một tiếng, Lan Duy Sơ nói, cái này không cần ngươi xen vào việc người khác, ta và ngươi trừ bỏ kia điểm huyết thống ngoại, liền không còn có mặt khác quan hệ, không cần ngươi tới giả mù sa mưa. Nếu lúc trước lựa chọn từ bỏ bọn họ huynh đệ hai cái, mấy năm nay cũng không gặp hắn vì bọn họ làm cái gì, hà tất hiện tại lại đem này đó gợi lên hồi ức đồ vật lấy ra tới đâu. Ngươi cho rằng ta nguyện ý lãng phí thời gian tới nơi này sao? Ta chẳng qua là lúc trước đáp ứng rồi mẫu thân ngươi, muốn đem cái này hộp ngọc giao cho ngươi thôi, hiện tại đồ vật cũng cho ngươi, ta tự nhiên phải đi, này động phủ liền giao cho ngươi. Ngọc Hành ẩn sĩ không hổ là tu luyện nhiều năm còn thần kỳ ẩn sĩ, đối với những lời này căn bản là không có để ở trong lòng. Lúc trước Kiều Diễm đã sớm ở công pháp vạn thức băng hàn trung tiêu ma hầu như không còn, hắn hiện tại đối nữ nhân kia dư lại chỉ có về điểm này mơ hồ ký ức, cùng lúc trước một cái lời hứa mà thôi. Từ trong lòng ngực vứt ra một đạo ngọc bài, Ngọc Hành ẩn sĩ liền rời đi động phủ, toàn bộ động phủ lại an tĩnh xuống dưới. Có chút run rẩy mà vươn tay, Lan Duy Sơ đem cái kia trang sức hộp mở ra, bên trong đều là một ít bình thường phụ nhân yêu thích một ít trang sức phẩm, tinh xảo tuyệt luân. Mỗi cái châu liên cùng mỗi một khối đá quý đều sạch sẽ ngăn nắp, bày ra ở một cháp kim ngọc châu ngọc mặt trên, là một cây ngắn gọn ngọc châm, thon dài châm thân phiếm quang hoa, mỹ lệ lục tôi thạch xẹt qua một đạo lưu quang. Đây là hắn mâu thân yêu nhất một cái cây châm, chính là trường châm như cũ, lại sớm đã cảnh còn người mất. Một giọt thanh lệ nện ở trên mặt đất, khơi dậy điểm điểm cho bụi phi dương. Trải qua như vậy một việc, Lan Duy Sơ cũng bình tĩnh lại, nhưng là hắn cũng nghe tới rồi Ngọc Hành ẩn sĩ kia phiên lời nói, lấy hắn ánh mắt tới xem. Nếu hắn cho rằng Tùng Âm rất có khả năng sống sót nói, như vậy Tùng Âm thật sự có khả năng sống sót. Rốt cuộc Ngọc Hành ẩn sĩ ánh mắt độc ác, chính là toàn bộ giao trì nổi danh, nói như vậy, Tùng Âm lúc này khả năng đã tại hạ giới. Nhưng là còn có một cái nhất hư khả năng, đó chính là nàng còn ở cái kia khe hở trung phiêu đãng, hiện tại khe hở còn chưa tới canh giờ, căn bản không thể mở ra, hắn suy tư một lát, đi Lan Duy Thần động phủ. Phát hiện Lan Duy Thần hình như là đi ra ngoài, ở chung quanh quét một vòng. Cuối cùng ở biển mây biên phát hiện hắn bóng dáng, không khỏi sửng sốt, nhưng là vẫn là đi qua. Hai cái huynh đệ ai đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng song song đứng ở biển mây trước, biển mây đám mây quay cuồng, hình thành một đạo tiếp theo một đạo bạch lãng. Hoàng hôn chiếu rọi hạ, càng là dạng mây đỏ đầy trời. Thanh phong hơi phất, hai người tương tự sườn mặt đồng thời xoay lại đây, lại có chút không được tự nhiên mà xoay đầu đi. Ta nghe người kia nói, Tùng Âm khả năng đã tại hạ giới. Cuối cùng vẫn là Lan Duy Sơ trước mở miệng. Đối với cái này đệ đệ, hắn không có hận, càng không có oán, muốn trách chỉ có thể quái thời cơ chọc ghẹo người, nếu không có bởi vì hắn, Tùng Âm cũng sẽ không tao kiếp nạn này, Lan Duy Thần càng không cần bị bắt động thủ, làm ba người đều bị không ít tội. Nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là tìm được Tùng Âm, chuyện khác đều có thể chậm rãi thương lượng, nếu Tùng Âm không ở hạ giới, như vậy bọn họ liền phải suy xét tân khả năng. Nàng sẽ không tha thứ ta. Cũng không biết là tự rêu vẫn là thế nào, Lan Duy Thần đột nhiên cười cười, nhìn trước mặt biển mây, khỏe miệng chua xót nhưng vẫn không có thể nuốt xuống đi. Này biển mây nhìn như bao la hùng vĩ, nhưng là ở biển mây dưới chính là một mảnh nguy hiểm loạn lưu, cách trở giao chỉ cùng hạ giới. Nghe được lời này, Lan Duy Sơ cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng là bọn họ hiện tại chi gian quan hệ ai đều nói không rõ, chỉ có thể làm thời gian chậm rãi đi trải vớt, nhưng là tìm được Tùng Âm mới là quan trọng nhất sự tình. Đã qua đi gần 2 năm thời gian, nếu Tùng Âm tại hạ giới nói, thương thế đã mau hảo, nói không nhất định chúng ta có thể mau chóng tìm được nàng. Luôn luôn không tốt lời nói Lan Duy Sơ không nghĩ đi để ý tới cái này ngốc đệ đệ nói, chỉ là lại một lần thuyết minh chính mình lập trường. Ngươi xác định muốn ta cùng đi sao? Nói không nhất định nàng căn bản là không nghĩ nhìn thấy ta. Lan Duy Thần vẫn là có chút tinh thần sa sút, hắn hiện tại nhắm mắt lại, còn thường xuyên có thể cảm nhận được trong tay ấm áp, đó là Tùng Âm huyết, lại như vậy đi xuống, hắn liền có nguy hiểm, tâm cảnh không xong, chính là tu luyện tối kỵ. Ngươi không đi tìm nàng, ngươi như thế nào không biết nàng không nghĩ gặp ngươi? Nói không nhất định nàng liền chờ ngươi cho nàng một đáp án đâu. Một cái hỏi lại, tức khắc khiến cho Lan Duy Thần không có lời nói. Hai người thương nghị dưới, vẫn là quyết định trước từ giữa bộ khu vực bắt đầu tìm kiếm. Tuy rằng nói này giao chỉ khe hở cùng hạ giới thông đạo cũng không có cái gì cố định địa phương, nhưng là vẫn là có một ít quy luật nhưng theo. Rốt cuộc này trong thông đạo áp lực thật lớn, một khi mở ra cùng hạ giới tương liên tiếp thông đạo, khẳng định yêu cầu đại lượng linh lực. Tại hạ giới, linh lực bởi vì địa vực bất đồng mà pha tạp không đều. Cho nên bọn họ cái thứ nhất muốn tìm tòi địa phương chính là hạ giới linh lực nhất tràn đầy một mảnh khu vực, đây là thông đạo có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Bọn họ hai người hiện tại tuy rằng nói đều là cao giai tu sĩ, nhưng là hạ giới rốt cuộc cũng không phải cái gì tiểu địa phương, bọn họ vẫn là quyết định cùng nhau tìm tòi, như vậy tốc độ có thể mau thượng rất nhiều, hơn nữa nếu có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, bọn họ cũng hảo thương lượng đối sách. Không thể không nói, bọn họ suy đoán vẫn là thực chuẩn. Tùng Âm xuất hiện địa phương tuy rằng không phải cái gì trung ương khu vực, nhưng là cũng ở cái kia trong phạm vi. Toàn bộ quận lạc linh khí đều còn xem như không tồi, chẳng qua Tùng Âm nơi quốc gia linh lực có chút thiếu thốn thôi. Tiểu Quy vòng quanh Tùng Âm bay vài vòng, kinh mạch tình huống đã hảo đến không sai biệt lắm, chính là vẫn là yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, phương pháp tốt nhất chính là mượn dùng một ít ngoại vật, hơn nữa Tùng Âm lúc trước dùng không ít đan dược, Tiểu Quy lập tức khiến cho Tùng Âm đi tìm tài liệu chế tác linh dịch, ngoài ra còn thêm còn cho nàng liệt một cái đơn tử. Mặt trên có không ít đồ vật, đều là một ít tương đối bình thường tài liệu, nhưng là tại thượng cổ đàn phương trung, chúng nó sẽ sinh ra kỳ diệu biến hóa, hình thành một loại thần bí vật chất, đối với tu sĩ thân thể chữa trị là không thể tốt hơn. 409-49 thay đổi. Càn cối hạ giới tuy nói đồ vật không nhiều lắm, nhưng là một ít bình thường tài liệu vẫn là có thể tìm được, cho nên thực dễ dàng liền tại giã ngoại tìm được rồi chế tác linh dịch tài liệu. Ngược lại là tiểu quy đơn tử thượng tài liệu có chút vấn đề. Ở giao trì ngốc quán Tùng Âm nếu là ở từ trước, tự nhiên là sẽ không đem mấy thứ này để vào mắt, chỉ cần một trường truyền âm phủ, liền có thể làm đệ tử đem mấy thứ này chuẩn bị tốt. Chính là hiện tại hạ giới, đã không có giao trì nhanh và tiện, cho nên mấy thứ này đều yêu cầu Tùng Âm chính mình đi tìm cùng xử lý. Hơn nữa còn có tài liệu khu vực vấn đề, cho nên lại một ít Tùng Âm không có cách nào tìm được. Nhưng là cũng chỉ có thể trước như vậy, mang theo có thể tìm được một ít tài liệu, Tùng Âm đi về trước. Tiểu Quy nhìn thấy Tùng Âm tìm được những cái đó tài liệu, cũng chỉ có thể không thể cưỡng cầu, chỉ có thể trước thở dài, trước làm Tùng Âm chế tác linh dịch. Sạch sẽ lưu loát mà giải quyết yêu thỏ, lại đem những cái đó tài liệu nhất nhất nghiền nát thành nhỏ vụn bột phấn, để vào thú huyết chung, nhanh chóng quấy, linh dịch thực mau liền chế tác hoàn thành. Một ngụm nuốt xuống Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền cảm giác được linh dịch mang đến đặc thù cảm giác, mà kinh mạch bám vào những cái đó rất nhỏ đàn độc cũng ở nhanh chóng hòa tan, bị nàng nhanh chóng phái ra bên ngoài cơ thể. Phần 377.